nắm tay méo lại tùng, lòng lại niết. Bất chi bất giác mà. Miệng thế nhưng đều cắn ra huyết. Có lẽ, đây là trời sinh kẻ thù. Chính mình nhằm vào không phải nàng cười, nàng biểu tình, nàng nhất cử nhất động, mà là. Chính mình nhằm vào chính là nàng người này. Ta chán ghét nàng. Sư Hồng Kỳ ở trong lòng mặt nói. Không. Hẳn là. Ta hận nàng. Có người thường nói trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ ái. Nhưng. Sư Hồng Kỳ lại tưởng nói. Bọn họ vô nghĩa. Chính mình đối trước mặt nữ hải tử giống như hận thấu xương, oán tận xương thủy. Như vậy ngẫm lại Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên liền bông ra. Không sai. Chính là như vậy. Nhưng. Bởi vì trong nội tâm tín điều, mặc dù là cảm giác chính mình đối trước mặt thiếu nữ hận thấu xương, Sư Hồng Kỳ cũng sẽ không trực tiếp rút kiếm chém nàng. Nàng không phải cái loại này sẽ tùy tiện động thủ người. Nàng có nguyên tắc. Nếu cái này thiếu nữ cũng không có làm sai cái gì, cũng không có đối chính mình đã làm cái gì, nàng liên sẽ không quan báo tư thủ. Hoặc là trực tiếp rút kiếm. Nhưng đồng thời, Sư Hồng Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không đối Sư Ngôn lá mặt lá trái. Bày ra một bộ như thế nào bộ dáng. Nữ hải tử lỏa lộ thật sự. Hận chính là hận. Nàng tuyệt đối sẽ không cấp Sư Ngôn cái gì sắc mặt tốt. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử cái loại này gần như vô cơ chất ám kim sắc đôi mắt, đồng nhiên có điểm chịu thua. Chính là Sư Hồng Kỳ căn bản là mặc kệ Sư Ngôn. Nàng mang theo Sư Vi trực tiếp rời đi. To như vậy Hoàng Thiên Hậu Thổ, giống như chỉ còn lại có Sư Ngôn một người. Sư Ngôn nhìn Sư Hồng Kỳ chậm rãi lay động bóng dáng, khe khe thở dài. Ngươi nói, nay đến tột cùng xem như cái chuyện gì sao? Vẫn luôn chờ đến Sư Hồng Kỳ mang theo Sư Vi rời đi, Sư Ngôn mới kéo ra tiểu bản đồ, tìm kiếm nổi lên Sư Hồng Tiên ở đâu. Nếu Sư Hồng Kỳ nói, Sư Hồng Tiên tìm chính mình, kia chính mình liền đi bái. Bất quá, chính mình cũng không phải là cấp Sư Hồng Tiên mặt mũi, chính mình là cho Sư Hồng Kỳ mặt mũi. Sư Ngôn vuốt tiểu bản đồ. Trong trò chơi nàng nhưng thật ra sát thượng quá Hoàng Thiên Hậu Thổ, nhưng là trong trò chơi. Sư Hồng Tiên chính mình liền toát ra tới, căn bản không cần nàng đi tìm. Hiện tại liền không được. Sư Ngôn đến chính mình chậm rãi tìm. Vốn đang muốn tìm cái xinh đẹp tiểu muội muội hỏi đường. Kết quả. Hoàng Thiên Hậu Thổ này nhóm người nhìn đến chính mình liền cùng chuột gặp được miêu không sai biệt lắm. Sợ chính mình như hổ. Không đợi Sư Ngôn vươn tay tiếp đón, Hoàng Thiên Hậu Thổ các nữ hải tử liền nghe a một tiếng hoảng loạn mà làm điều thu tán. Đừng nói là nữ hải tử. Ngay cả vừa mới còn hùng dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang vén tay háo chuẩn bị nhìn xem là ai ở Hoàng Thiên Hậu Thổ nháo sự các thiếu niên, ở nhìn đến Sư Ngôn lúc sau. Cũng một đám trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà trực tiếp xoay người, nhị đệ, nghe nói ngươi lần trước ở chợ phía đông đảo tới rồi tân bà bối. Nói như thế nào, lấy ra tới cấp các huynh đệ nhìn nhìn bái. Đại đệ, đây là ngươi không phải. Nghe nói ngươi lần trước ở Hoành Hoa Thị gặp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhất kiến trung tình. Như thế nào cũng bất hòa các huynh đệ nói. Ngươi này dưa hoa tử. Đó là Hoành Hoa Thị không phải giáo phương tư. Đó là ngươi tương lai tẩu tử biết không? Biết không? Thiếu niên đầu bị chụp đến bạch bạch vang, giống như là nào đó đại thục dưa. Nhìn các thiếu niên cố gắng chấn định, ở thoát ly một khoảng cách sau, lập tức bắt đầu chạy như điên, chỉ để lại một mảnh bụi đất bong dáng. Sư Ngôn tay ngừng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rụt trở về. Ai? Hỏi đường không dễ, Sư Ngôn thở dài. Tay phải chống cằm. Sư Ngôn nhìn đảo mắt cũng đã trống rỗng Hoàng Thiên Hậu Thổ quảng trường. Chính mình, có như vậy đáng sợ sao? Làm đến liền cùng cái gì tuyệt thế đại ma đầu sắt vào Hoàng Thiên Hậu Thổ dường như. Liên ở Sư Ngôn tự oán tự ngải thời điểm. Đắc, đắc, đắc. Một cái tuổi già sức yếu lao nhân chống quải trượng, chậm rãi từ quảng trường con đường phía trước quá. Lao nhân Sư Ngôn vừa mới vươn tay, liền nhìn đến lao nhân đôi mắt đông nhiên chừng đến tròn trịa. Sư Ngôn đó là thật sự lo lắng hắn sẽ đương trường bị dọa đến bối qua đi. Một cây tốt nhất gỗ mun quải trượng, hạ phẩm pháp khí trực tiếp cao cao mà bay lên, để lại cho Sư Ngôn. Chỉ có một chuỗi khói nhẹ. Ra Sư Ngôn nói âm lúc này mới vừa ra hạ. Thật là túi xuống thân mình, Sư Ngôn nhặt lên lão nhân ra rơi xuống gỗ mun quải trượng. Nếu chính mình hiện tại còn có thể cờ lạc mở những người khác thuộc tính giao diện. Nói vậy, tại đây vị lão nhân nghịch thiên cải mệnh. Tất nhiên có một cái hậu thiên khí vận gọi là lòng bàn chân mặt du. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái trống rỗng Hoàng Thiên Hậu Thổ quảng trường. Sư Ngôn thuận tay vây vây quải trượng. Quải trượng huy đến hô hô rung động. Đừng nói, còn rất thuận tay. Sư Ngôn phóng đại tiểu bản đồ. Tuy rằng, nàng sắc thật đánh dấu quá Sư Hồng Tiên, ở tiểu trên bản đồ cũng có thể nhìn đến Sư Hồng Tiên vị trí. Nhưng là, nhìn tiểu bản đồ, nữ hải tử mày túc đến giống như là biểu tình bao. Tàu điện ngầm. lao nhân, di động. Nên nói thật không hổ là một mạch tương thừa sao. Hoàng Thiên Hậu thổ nội kiến trúc phức tạp mê vòng trình độ quả thực chính là thăng cấp bản Nam quận thành sư gia. Cũng chính là trong truyền thuyết nhà cao cửa rộng. Nếu là kẻ xâm lấn tu vi thiếu chút nữa, vòng đều có thể đem hắn vòng vựng ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội. Sư Ngôn cũng không phải thực nhận lộ nữ hài tử. Nói cách khác, ở Thái Nhất Tông thời điểm nàng cũng sẽ không nhìn tiểu bản đồ dẫn đường, kết quả còn có thể đem các nữ hài tử đều đưa tới trên núi. Lúc trước lần đầu tiên xuyên qua thời điểm, càng là được đến Hạ Hạ khen ngợi. Tỷ tỷ nhất định là xem đám kia các trưởng lao khó chịu, mới cố ý mang theo chính mình ở sư gia vòng quanh. Nhìn tiểu trên bản đồ đại hẻm bộ hẻm nhỏ, đại viện bộ tiểu viện. Sư Ngôn cảm thấy chính mình còn không bằng trực tiếp bay qua đi. Nhưng, Ký Châu thành thượng lại có cấm không lệnh. Kia cũng không phải vô cùng đơn giản quy củ, mà là quy tắc. Chỉ có bắt được tinh thiên tư lệnh bài, lại hoặc là có thể giống sư Hồng Tiên như vậy, thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ, chính mình nắm giữ quy tắc, mới có thể phi. Sư Ngôn, tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng nói không chừng cũng có thể bay lên đến đây đi. Nhưng phi đến nhất định thực xấu. Lung lay mà giống như là nàng túi đầu nhìn chính mình trên người váy. Ân, gà trống. Cho nên Sư Ngôn lựa chọn càng thêm đơn giản thô bạo phương thức. Hô hô hô hô. Gió đêm thổi đến nữ hải tử làn váy phân phật. Nàng trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Sau đó ở trên nóc nhà múa may quải trượng liền bắt đầu chạy như điên. Dù sao không phải nhà mình ngói. Dẫm hỏng rồi cũng không đau lòng. Khi còn nhỏ Sư Ngôn liền cảm thấy phim truyền hình bên trong những cái đó đại tôm ở trên nóc nhà chơi bạt của cảm giác thực khốc huyễn, hiện tại chạy lên. Quả nhiên thực khốc huyễn. Đặc biệt là, chính mình chạy đến nào cái nào nhà ở đèn đều sẽ sáng lên tới. Có đôi khi còn sẽ mang theo nữ nhân kinh hách hoặc là kinh hỉ tiếng kêu cứu. Có thích khách ra. Có hái hoa tạc nha. Sư Ngôn thấy được một cái tỉ tỉ hệ yếm, ngước ở ghế dài thượng liền hướng tới chính mình huy nổi lên khăn tay. Xác nhận qua ánh mắt. Cái này tỉ tỉ khẳng định không bị chính mình họa họa quá. Hơn nữa mấy năm sau. Đương trong trò chơi chính mình sát thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ thời điểm, cũng không ở Hoàng Thiên Hậu Thổ. Khi đó hẳn là đã gả đi ra ngoài. Sư Ngôn buôn Sư Hồng Tiên phương hướng liền bắt đầu chạy nhanh. Bên kia. Sư Hồng Kỳ mang theo Sư Vi, nghe bỗng nhiên ồn ào lên Hoàng Thiên Hậu Thổ, nhìn một đường sáng lên tới ánh đèn. Nữ hải tử mày đã nhăn đến độ sắp thoát lên. Sư Ngôn. Không hề nghi ngờ. Hoàng Thiên Hậu Thổ hiện tại này phúc náo nhiệt bộ dáng toàn bộ đều là bái nữ hải tử kia ban tạo. Sư Hồng Kỳ tưởng không rõ. Chỉ là làm nàng đi gặp tộc trưởng đại nhân mà thôi, nàng lại như thế nào đem Hoàng Thiên Hậu Thổ nháo thành bộ dáng này. Sư Hồng Kỳ chuẩn bị qua đi nhìn xem. Nhưng mà, nàng lại bị Sư Vi ngăn cản. Sư Vi một bộ bất thiện bộ dáng. Vừa mới đem Sư Ngôn muội muội chi đi người cũng là nàng, hiện tại muốn đi xem chính mình Sư Ngôn muội muội người cũng là nàng. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Sư Vi cũng không phải cái loại này sẽ vòng tới vòng lui tính tình. Hơn nữa, tại đây Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng thế hệ, nàng thật đúng là không có sợ quá ai. Ngươi tìm ta làm cái gì? Sư Vi một bộ ngươi không đem nói rõ ràng, cũng đừng tưởng từ chính mình nơi này qua đi, tìm Sư Ngôn muội muội phiền toái tư thế. Sư Hồng Kỳ sắc mặt thực lãnh. Lãnh đến làm cho người ta sợ hãi. Không phải ta muốn tìm ngươi, Sư Hồng Kỳ lỏa lộ. Mà là có người muốn tộc trưởng đại nhân tìm ngươi. Có ý tứ gì? Sư Vi cảm thấy nữ hải tử lời nói không thích hợp. Cái gì kêu có người làm tộc trưởng đại nhân tìm chính mình? Nàng vừa mới không phải mới chi Sư Ngôn muội muội đi tìm Sư Hồng Tiên đại nhân sao? Hôm nay giờ tị chính, ngươi có phải hay không ở thành Đông Nam hành lang tiểu? Sư Hồng Kỳ nhìn trước mặt thiếu nữ. Là lại như thế nào? Buổi trưa sơ. Tinh Thiên Tư Tinh Khỉ Vân xuất bộ từ hành lang tiểu hồi Tinh Thiên Tư, lúc ấy ngươi cũng ở đi. Lúc sau, ngươi ở hành lang tiểu ngây người một canh giờ. Giờ thân chưa tới. Liền có người nhìn đến ngươi vào Tinh Thiên Tư. Sau đó vẫn luôn dậu chính, hoàng hôn thời điểm. Mới đi theo cái kia ai Sư Hồng Kỳ một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, Sư Ngôn, từ Tinh Thiên Tư ra tới. Sư Vi mày đều nhăn lại. Sư Hồng Kỳ vì cái gì sẽ như vậy hiểu biết chính mình hành tung. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sư Vi nhìn trước mặt nữ hải tử. Nàng không thích người khác cùng nàng như vậy quanh co lòng vòng. Sư Hồng Kỳ biểu tình bỗng nhiên trở nên thực nghiêm túc. Vì chính ngươi suy nghĩ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách này cái Sư Ngôn xa một chút. Đã từng Sư Hồng Kỳ cho rằng bóng đè loại đồ vật này. Bất quá chỉ là tâm ma tác loạn, muốn nhiễu loạn chính mình đạo tâm. Cho nên, nàng có thể buông hết thể đi khổ tu. Nhưng, bóng đè lại không có buông tha nàng ý tứ. Là chính mình nguyên nhân sao? Sư Hồng Kỳ đã từng một lần lại một lần mà hoài nghi. mỗi khi khép lại đôi mắt, nàng phảng phất đều có thể cảm giác được. Bị người kia, không. Bị tên ma đầu kia bắt được hai cổ tay cảm giác. Sư Hồng Kỳ thậm chí suốt đêm mà không dám đi vào giấc ngủ. Loại tình huống này mãi cho đến nàng đột phá tới rồi kim đan cảnh lúc sau mới hơi chút hảo một chút. Bởi vì, nàng có thể không cần ngủ. Từ kim đan cảnh đến bây giờ nguyên anh cảnh, Sư Hồng Kỳ có thể nói, chính mình cơ hồ liền không có ngủ quá mấy cái canh giờ. Mỗi khi muốn thiền miên, cũng sẽ ở cái loại này thanh âm xuất hiện phía trước, chợt bừng tỉnh. Nhưng là, hôm nay nàng lại nghe được người kia thanh âm. Cái loại này, khắc cốt minh tâm, liền tính đem chính mình thần hồn đều ma diệt. Sư Hồng Kỳ cũng tuyệt đối quên không được thanh âm. Nàng muốn thuyết phục chính mình, nhưng là lại không có biện pháp thuyết phục chính mình. Trùng hợp. Chẳng qua là trùng hợp. Chính mình trước kia căn bản là chưa thấy qua cái kia gọi là sư ngôn nữ hài tử. Sư Hồng Kỳ biểu tình bỗng nhiên trở nên thực mỏi mệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sư Vi không chút khách khí, nàng nhìn Sư Hồng Kỳ, sau đó xoay người tìm hướng về phía sư ngôn phương hướng. Ta với ai ở bên nhau không cần ngươi quản. Ta đi nơi nào cũng không tới phiên ngươi nhọc lòng. Tinh thiên tư sự tình. Ta chính mình sẽ đi cùng tộc trưởng đại nhân giải thích. Cảm ơn ngươi nói cho ta. Có người ở đánh ta tiểu báo cáo. Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Vi rời đi bóng dáng, đầu nhỏ chậm rãi thấp hèn đi xuống, bả vai đều đang run rẩy. Một đường gần như là kiêu ngạo hương ngạnh mà, Sư Ngôn đi đường tắt đến đi tới Sư Hồng tiên trụ địa phương. Sư Ngôn nhướng mày. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là một mảnh xinh đẹp rừng trúc. Mỗi một cây trúc đều sinh cơ giạt rào, thúy ý nồng đậm. Liên tính là đánh xuống đảm đương cái gì pháp khí tài liệu, cũng hoàn toàn không có vấn đề. To như vậy Hoàng Thiên Hậu thổ nội, thế nhưng còn có loại này hảo địa phương. Sư Ngôn nhướng mày. Cũng lười đến đi tìm rừng trúc lộ ở đâu, nàng dứt khoát liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới Sư Hồng Tiên phương hướng đi đến. Sư Hồng Tiên trụ địa phương thế nhưng cũng không có gì thuật thức. Chắc là bởi vì Sư Hồng Tiên cảm thấy, này Hoàng Thiên Hậu thổ cũng không có mấy cái to gan lớn mật, cũng dám sấm nàng địa bàn. Đêm nay ánh trăng vừa lúc, từ từ gió đêm thổi đến trúc diệp xôn xao đến vang. Sư Ngôn khoảng cách Sư Hồng Tiên vị trí đã rất gần. Không đúng. Sư Ngôn đông nhiên nghiêng đầu. Giống như, tựa hồ, đại khái, cũng không tất cả đều là trúc diệp bị gió thổi đến xôn xao đến vang. Rừng trúc đi qua hơn phân nửa, phía trước đông nhiên xuất hiện một mảnh rào tre. Rào tre là sống. Hẳn là nào đó mũi tên trúc. Sư Ngôn ở trong trò chơi gặp qua loại này cơ quan, tùy tiện xông qua đi đẩy trời trúc diệp phiêu linh, mỗi một mảnh trúc diệp đều như là lượn vòng dao nhỏ. Bất quá này căn bản khó không đến Sư Ngôn. Nàng trực tiếp khởi động phong thân pháp, hóa thân vì phòng, phòng ngoài quá khích. Sau đó, Sư Ngôn liền sững sờ ở nơi đó. Xôn xao mà dòng nước thanh rung động. Đập vào mắt nhìn đến, là nữ nhân tố bạch bóng dáng, đứng lặng ở trong nước, dòng nước vừa mới không quá nữ nhân vòng eo phía dưới một chút. Sư Ngôn có thể nhìn đến nữ nhân vòng eo đường cong tinh tế, eo chỗ tiểu và hoàn mỹ. Một vòng trăng tròn vừa vặn treo ở trong trời đêm. Sư Hồng Tiên nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Sư Ngôn. Ám kim sắc con ngươi sát khí tung hành. Trung quanh không khí giống như đều ở trong nháy mắt đông lạnh triệt nội tâm. Ai u, này không khéo. À không phải, này không xấu sao. Phần 357. 356 Sư Ngôn chết đuối. Không, là kỳ địch lấy nhược câu dẫn canh 44 cờ 2. Ta thật gờ, thật sự. Sư Ngôn nâng lên nàng đều sắp rời không ra đôi mắt tới, tiếp theo nói. Ta đơn biết Sư Hồng Tiên muốn tìm chính mình. Nghe được kia hào hào thanh âm, còn tưởng rằng là gió thổi rừng trúc thanh âm. Ta không biết tiếng nước cũng là như thế. Một vòng sáng tỏ trăng tròn nghiêng nghiêng mà treo ở bầu trời đêm góc. Sáng trong không tì vết ánh trăng phía dưới. Là so ánh trăng còn muốn tích bạch nữ nhân hình thể. Sư Hồng Tiên nghiêng người đứng lặng ở trong nước, tay trái khẽ che. Huyền sắc váy lụa liền treo ở bên cạnh ngọc chi thượng. Hiển nhiên, Sư Ngôn tới đúng là thời điểm. Khu khu khu. Là tương đương không phải thời điểm. Cặp kia cô tuyệt lạnh leo ám kim sắc con ngươi sát khí tung hành. Mặc kệ nói như thế nào, Sư Hồng Tiên đều là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Mà là vẫn là ngộ đạo cảnh bên trong đều số 1 số 2, có 102 thiên hạ cường giả. Nàng ước chừng triển cán Sư Ngôn ba cái đại cảnh giới. Liên tính Sư Ngôn ngọc huyết cảnh đặc thù, có tiên nhân chi lực, có thể lấy giống như với nguyên anh cảnh cảnh giới tu vi ngạnh hám tầm thường hóa thần cảnh tu sĩ. Nhưng hiện tại nàng đối mặt dù sao cũng là Sư Hồng Tiên. Cái kia điên lên toàn bộ Cửu Châu thập địa đều phải run tam run nữ nhân. Chỉ là khoảnh khắc, khắp Ký Châu thành trên không giống như đều có cái gì nhìn không thấy hình thể trọng vật áp xuống tới. Ký Châu thành thành thể vánh ra cái loại này nhàn nhạt lam quang. Màu lam nhạt nửa trong suốt cái lồng hợp lại ở Ký Châu thành thượng. Đó là tinh thiên tư dùng để phòng ngự thuật thức. Từ tinh cửu thân thủ cải tiến. Nhưng dù vậy, lấy Hoàng Thiên Hậu Thổ vì trung tâm, Ký Châu bên trong thành tất cả mọi người cảm thấy trong phút chốc phảng phất có ngàn cân trọng vật đè ở đầu vai. Càng là tới gần Hoàng Thiên Hậu Thổ kia phân trọng lượng cũng liền càng trầm trọng. Tới rồi Sư Hồng Tiên sở cư trú rừng trúc phụ cận, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cảnh chính là đều không dám ngẩng đầu. Tinh Thiên Tư nội, khó được một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm tinh trác thị một nhà, Tinh Khỉ Vân bỗng nhiên đứng lên. Cái kia lão bà rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nàng đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ. Từ từ ta nhược khí hề hề nữ hải tử nhẹ nhàng giữ chặt Tinh Khỉ Vân tay áo, nguyên bản đều sắp bạo khởi Tinh Khỉ Vân ở bị Tinh Cửu giữ chặt tay áo lúc sau, cả người bỗng nhiên liền héo. Giống như là Tinh Cửu bởi vì năm đó sự tình. Vẫn luôn đối Tinh Khỉ Vân cảm thấy áy náy giống nhau. Tinh Khỉ Vân lớn nhất uy hiếp không phải Tinh Khỉ Nghiên, không phải có Tử Vi Tinh Viên thêm thân Tinh Khả, cũng không phải mẫu thân đại nhân, mà là cái kia nhất mềm yếu muội muội. Tinh Cửu mắt trông mong mà nhìn trước mặt đại tỷ, Ký Châu thành trận pháp. Là ta cải tiến. Ta cũng đi. Thình thịch. Một tiếng thanh thúy bọt nước thanh. Làm ly Sư Hồng Tiên người bị hại cũng là đầu sỏ gây tội. Sư Ngôn trực tiếp bị cái loại này ngộ đạo cảnh tu sĩ uy thế cấp háp vào trong nước. Nàng thậm chí đều có chút không phản ứng lại đây. Phía trước Sư Hồng Tiên không có biện pháp đối Sư Ngôn động thủ là bởi vì trong trò chơi. Sư Hồng Tiên đối Sư Ngôn hình thành nào đó phản xạ. Hơn nữa. Nào đó vô lương gian thương kiêm Cửu Châu thập địa thượng lớn nhất Sư Ngôn giáo phái tuyên truyền đầu lĩnh đã từng đã nói với nàng. Hoàng Thiên Hậu Thổ chính là phục hưng, vẫn là suy bại ngã xuống, toàn bộ đều hệ ở Sư Ngôn trên người. Cho nên nàng mới hoàn toàn không có biện pháp đối Sư Ngôn động thủ. Dùng nào đó thẻ bài trò chơi giải thích chính là, Sư Ngôn sẽ không bị Sư Hồng Tiên công kích, sẽ không bị Sư Hồng Tiên hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng, cái này tiền đề là Sư Hồng Tiên muốn nhằm vào Sư Ngôn. Cho nên ở Khanh Nhưng Viên thời điểm, Sư Hồng Tiên mới có thể cảm thấy toàn thân không thích hợp, không thể nói tới không dễ chịu. Dao nhỏ một lần mà bị nữ hài tử kia trêu chọc đến muốn rút ra. Nhưng, thế nhưng lại bị chính mình cấp ấn trở về. Trong lòng quái dị cảm giác không ngừng lan tràn, áp lực, khó chịu, buồn bực. Nhưng là cố tình. Thượng lại không thể đi lên. Hỏa khí tiết lại tiết không ra. Trên không ra trên dưới không ra dưới bị trêu chọc đến lặp lại hoành nhảy cảm giác làm Sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình ngộ đạo cảnh tâm cảnh đều sắp rối loạn. Mà tình huống hiện tại, đại khái chính là tức giận giá trị trực tiếp biểu tới rồi cực hạn, chữ biến thành đại đại lớn nhất, mắc. Sư Hồng Tiên uy thế trực tiếp biến thành triệt triệt để vô khác biệt tác chế. Cao quý không lấy đối tượng. Dưới tình huống như vậy, Sư Ngôn đối với Sư Hồng Tiên ảnh hưởng cũng liền không có hiệu lực. Sư Hồng Tiên bị Sư Ngôn trêu chọc một ngày hỏa khí tại đây một khắc rốt cuộc buộc phát ra tới. Vẫn luôn ở nàng trong lòng trước bát tới bát đi nhưng là lại không cho chạm vào miêu chảo tử rốt cuộc bị nàng chặt chẽ đè lại. Đơn giản mà nói, chính là Sư Ngôn rốt cuộc chơi quá trớn. Chủ yếu Sư Ngôn cũng không nghĩ tới a. Nàng là dựa theo tiểu trên bản đồ biểu hiện Sư Hồng Tiên vị trí sở qua tới. Nhưng Sư Ngôn làm sao có thể nghĩ đến. Người này thế nhưng có thể một bên phái người ngồi xổm Hoàng Thiên Hậu Thổ cửa chờ chính mình, làm chính mình trở về lúc sau liền đi tìm nàng. Một bên còn có thể vui vẻ thoải mái mà ở tư nhân thanh khê tắm gội. Quái! Sư Ngôn tổng cảm thấy việc này có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm. Cùng chính mình gặp mặt phía trước còn muốn riêng đi tắm. Việc này nhưng quá quái. Càng nghĩ càng quái cái loại này. Hơn nữa, Sư Ngôn cũng không nghĩ tới, Sư Hồng Tiên thế nhưng sẽ có loại này nhàn hạ thoải mái. Dẫn một cái thanh khê đến chính mình trong rừng trúc. Đảo cũng là hưởng thụ. Tóm lại, chính là như vậy một loạt trùng hợp hoặc là duyên phận. Sư Ngôn hóa thân vì phong xuyên qua rào tre, nhìn đến dưới ánh trăng sóng nước lóng lánh nước gợn khi, cũng đã cảm giác được không ổn. Chỉ là, đã không còn kịp rồi. Tuy rằng có thể lợi dụng Vân Thường Ngọc Viện ở trong phút chốc trốn chạy đến ngàn dặm ở ngoài. Bất quá. Sư Ngôn cảm thấy sự tình trạng huống còn không có ác liệt đến cái loại này trình độ. Nàng chẳng qua là ở cấm không quy tắc hạ có chút không thích ứng, hơn nữa Sư Hồng Tiên thình lình xảy ra đánh lén, có chút không chống đỡ được thôi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thanh triệt mặt nước cuồn cuộn khởi liên tiếp phao phao. Mặt nước phía dưới có thể nhìn đến thiếu nữ lung tung hướng về phía trước bắt lấy tay. Này thanh khê so Sư Ngôn tưởng tượng muốn thâm, cũng so Sư Ngôn tưởng tượng muốn lãnh. Muốn trọng. Nộ đạo cảnh tu sĩ dùng để nung đúc chính mình thanh khê, sao có thể sẽ là giống nhau suối nước. Có lẽ so ra kém 3.000 con sông đi. Nhưng cũng tuyệt đối là tầm thường tu sĩ thừa nhận không được hàn khê. Đến xương hàn ý nhắm thẳng huyết nhục xương cốt toàn. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình đầu ngón tay đều sắp bị đông lạnh rớt. Đương nhiên, chỉ là khoa trương. Mặc kệ nói như thế nào, Sư Ngôn kiếp nhưng đều là đột phá trúc cơ cảnh thời điểm, dùng toàn bộ 33 kiếm các cái kia đại tha sơn thạch đột phá, nhân tiện còn mang cái kiếm linh cái loại này tàn nhẫn người. Thân thể tố chất ở đồng cấp tu sĩ đều là số 1 số 2. Nàng tạm thời chỉ là đơn thuần không thích ứng. Nhưng, sư Hồng Tiên cũng không biết ta. Nàng chỉ biết chính mình cái này hàn suối nước linh khí xâm người, thể chất nhược điểm nguyên anh cảnh tu sĩ nói không chừng đều có thể chết chìm ở bên trong. Sư Hồng Tiên thậm chí có thể lấy nguồn nước thủy đi tự quán, cùng cái kia vô lương gian thương đổi như vậy một cái miệng nhỏ uống rượu. Tuy rằng, nàng đối sư ngôn trong lòng nhét đầy các loại nói không rõ cảm xúc. Có đôi khi thật sự hận không thể một đao rút ra đem nàng cấp chém. Nhưng, đương sư ngôn giống như thật sự muốn ở nàng trước mặt xảy ra chuyện thời điểm, sư Hồng Tiên liền ngồi không được. Sư Hồng Tiên kia chính là có tiếng bao che cho con. Chẳng sợ cái này con bê một bụng ý nghĩ xấu, luôn muốn như thế nào họa họa nàng. Nhưng là nàng cũng đến hộ đang nói. Không có bận tâm quá nhiều, sư Hồng Tiên trực tiếp vươn tay đẩy ra rồi suối nước. Thanh triệt suối nước giống như là hoàn chỉnh, bị phá khai thất luyện. Sư luôn cả người ướt rầm rề mà đứng ở suối nước chung, suối nước nhiễu loạn, nàng theo bản năng mà đi phía trước phát, sau đó bắt được sư Hồng Tiên bả vai. Tay thật sự là quá lạnh. Lạnh đến gợi lên tới giống như cũng chưa biện pháp buông ra. Nữ nhân tích bạch mượt mà bả vai bị sư luôn chảo ra từng đạo nhợt nhạt màu đỏ dấu vết. Sư Hồng Tiên cau mày, nhưng là lại không nói gì thêm, chỉ là đem sư ngôn ôm vào trong ngực. Sư ngôn cầm đè ở sư Hồng Tiên đầu vai. Sư Hồng Tiên nhẹ nhàng đem sư ngôn ôm lên. Sư ngôn ôm như vậy nhiều lần người khác, thật đúng là rất ít bị người như vậy bế lên đã tới. Thượng một lần như vậy bị người bế lên tới. Giống như còn là bị mặc thuộc chuốc say lúc sau, ở Nam Quận Thành bên trong gặp được Tần Tố Hoài thời điểm. Sư ngôn xúc cổ. Ôm ấp sư ngôn. Sư Hồng Tiên ánh mắt thoạt nhìn giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy chấn định. Bất quá. Nàng vẫn là gắn bó một loại cô tuyệt tư thế. Giống như mặc kệ đã xảy ra cái gì, đối nàng mà nói đều là một viên cục đá ném hướng thâm hồ. Có thể nhấc lên gọn sóng, nhưng cũng liền đến đây là ngăn. Bế lên sư ngôn thời điểm, sư Hồng Tiên cho người ta cảm giác cũng không có cường ngạnh, nhưng. Giống như cũng không có phát sinh cái gì kiểu diễm đặc thù sự tình, hết thể đều thực bình thường. Rõ ràng. Ở đem đoạn áo ngắn cho sư vi lúc sau, sư ngôn ăn mặc cũng thực đơn bạc. Bị hồ nước như vậy một tẩm, càng là hoàn toàn dễ bảo mà sấn ở trên người. Sư ngôn không có gì hỏa thuộc tính công pháp. Bị sư Hồng Tiên ôm hướng bên cạnh trúc ốc đi, sư ngôn chỉ có thể một lần dùng tuyết hàn công ngưng tụ hàn khí, lại đem hàn khí A ra tới. Một tiểu đoàn sương mù từ trong miệng A ra. Sư Hồng Tiên vành thai cùng bên cạnh sợi tóc đều ngưng kết ra tinh tế bạch sương. Nhưng là nàng vẫn cứ là một bộ giống như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Tuy rằng, sư Hồng Tiên hiện tại kiềm chế kiếm phong kỳ thật kiềm chế thật sự vất vả. Rốt cuộc nghiêm khắc là tới nói, nàng mới là người bị hại. Nữ nhân hỏa khí đã sớm điền tới rồi lớn nhất mát. Sư ngôn gian nan mà hút khí, phảng phất cả người đều căng chặt. Cùng với tuyết hàn công một chút đem kia phân hàn khí nổ ra, sư ngôn dần dần có thể cảm giác được sư Hồng Tiên ôm ấp. Rõ ràng hẳn là cái chơi phong ấn thuật sĩ. Nhưng là sư Hồng Tiên thân thể lại so với giống nhau thể tu còn mạnh hơn kính. Ở trò chơi cờ gờ, sư ngôn liền đã từng gặp qua. Nữ nhân ăn mặc cái loại này huyền sắc sấn thân đạo bảo thời điểm, eo bụng chỗ đều sẽ cố tình vẽ ra ngựa giáp tuyến đường cong. Mặc kệ là bối cơ, mông cơ vẫn là cánh tay trên đùi cơ bắp đường cong. Đều có hảo hảo mà miêu tả quá. Cũng không có vẻ mập mạp khoa trương, ngược lại có loại sẽ làm người cực kỳ hâm mộ lưu sướng mỹ cảm. Vươn tay, đem áo dài từ ngọc chi thượng kéo xuống. Sư Hồng Tiên mang theo vào trúc úc. Nàng đem sư ngôn đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh thảm thượng, sau đó mới khoác áo dài, sư Hồng Tiên ở trong phòng tìm khăn lông. Đem một khối cực phẩm hỏa diễm tinh ném vào lò sưởi trong tường, sư Hồng Tiên đem khăn lông đưa tới sư ngôn trên tay. Hàn suối nước rời đi khe nước lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng đông lại, sư ngôn cùng sư Hồng Tiên tóc cuối đều bắt đầu sáng lên thật nhỏ băng tinh. Vận hành công pháp. Này đối với ngươi có chỗ lợi. Sư Hồng Tiên lạnh khuôn mặt. Vừa mới một bụng hỏa khí ở nhìn đến nữ hài tử tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc sau lại toàn bộ nuốt đi xuống. Nói như thế nào đâu. Thật là làm người lại chán ghét không đứng dậy mâu thuẫn ra hỏa. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết hàn công liền không có đỉnh quá. Dư thừa linh khí bị nàng một đoàn mà a ra. Sư Hồng Tiên nhìn sư ngôn, nhẫn chữ vật có bao nhiêu quần áo sao. Trên người quần áo tốt nhất cũng thay đổi. Hàn suối nước tuy rằng linh khí dư thừa, nhưng... Quần áo kết quá băng lúc sau mặc vào tới cảm giác liền rất không thoải mái. Sư ngôn gật gật đầu. Ta đây trước đi ra ngoài, ngươi đổi hảo kêu ta. Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt nữ hải tử. Nàng chính mình trên người áo dài cũng bị đánh thấu. Hơn nữa, nàng cũng liền vừa mới khoác một kiện áo dài. Không cần sư ngôn lắc đầu, ngươi bối qua đi là được. Ngộ đạo cảnh tu sĩ thật sự muốn rình coi có 100 vạn loại biện pháp rình coi, liền tính là làm sư Hồng Tiên đi ra ngoài cũng vô dụng. Hơn nữa, sư ngôn cũng tin tưởng, sư Hồng Tiên không phải người như vậy. Liền tính là, làm nàng đi ra ngoài lại có ích lợi gì đâu. Còn nữa nói, sư ngôn là người nào? Nàng còn sợ chính mình bị người chiếm tiện nghi không thành. Sư Hồng Tiên nhìn xúc ở chính mình trước mắt nữ hài tử, sau đó chậm rãi xoay người. Không đợi sư ngôn có cái gì động tác đâu. Sư Hồng Tiên chính mình liền nửa lắc lắc áo dài, trà lau đứng lên thượng bọc nước. Sư ngôn trên tay khăn lông đều ngã ở trong lòng ngực. Sau một lúc lâu lúc sau, hai người ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Hỏa diễm tinh thiêu đến sáng ngời, làm nổi bật đến hai người môi sắc đều thêm vài phần ấm áp. Một lần nữa sửa sang lại hảo y thì trang hai người phảng phất lại về tới phía trước cái loại này một cái cố ý trêu chọc. Một cái ấn kiếm tường rút, lại không nổ ra được bầu không khí. Sư Hồng Tiên dò hỏi nổi lên sư ngôn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng sau rừng trúc. Sư ngôn nhưng thật ra không sợ không sợ. Chỉ là nói. Nghe được sư Hồng Kỳ nói nàng tìm chính mình, liền đi theo như vậy đi tìm tới. Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng. Ta lại không quen biết lộ. Sư ngôn đúng lý hợp tình. Nàng rõ ràng là trực tiếp đi được thẳng tắp, chỉ là không nghĩ tới sư Hồng Tiên vừa lúc ở tắm gội mà thôi. Lúc này, sư Hồng Tiên còn chưa từng biết được. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ đều đã bị trước mặt nữ hài tử rảo cái long trời lở đất. Dừng chúc là có đường. Ngươi tới rồi nhà ở. Ta tự nhiên liền biết ngươi đã đến rồi. Sư Hồng Tiên khỏe mắt đều sắp run rẩy cái không ngừng. Không nhìn thấy, sư ngôn đều không nghĩ tìm lấy cớ. Nàng sao đến là thẳng tắp. Dừng chúc mặt sau đến Hàn Khê nhưng không có lộ, chỉ có phong kín rào tre. Nếu là những người khác ở sư Hồng Tiên trước mặt như vậy, sư Hồng Tiên đã sớm ném lại nữ hài tử cổ áo đem nàng quăng ra ngoài. Nhưng, trước mặt nữ hải tử cố tình là cái ngoại lệ. Tiểu quán cái kia vô lương gian thương cùng nàng nói qua. Hoàng Thiên Hậu Thổ hành đồ bá nghiệp, đã có thể toàn dắt ở trước mặt nữ hải tử trên người. Đối với nữ nhân kia nói, sư Hồng Tiên vẫn là thực tin. Cho nên chẳng sợ nàng khỏe mắt đều sắp run rẩy, hận không thể lập tức rút kiếm ra tới, làm nữ hải tử biết cái gì là tộc trưởng đại nhân uy nghiêm. Nhưng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Khó được. Hình như là biết chính mình có điểm quá mức rồi. Sư ngôn ôm đầu gối, lúc trước ở Thái Nhất Tông thời điểm. Ta nhìn bản đồ tìm Thái Hồng Chấn đều đem người đưa tới Thiên Tri Đàn. Sư Hồng Tiên ngốc tại kia. Nếu nàng không có nhớ lầm nói. Thiên Tri Đàn hẳn là ở Thái Nhất Tông trên núi, Thái Hồng Chấn ở Thiên Tri Đàn chân núi. Xác thật. Hai người trên bản đồ thượng thoạt nhìn rất gần, trên thực tế lại rất xa. Đi nhầm cũng là bình thường. Mới là lạ a. Nàng như thế nào liền không phát giác trước mặt nữ hải tử thế nhưng vẫn là cái mù đường đâu. Lần sau ta giúp ngươi tìm cái dẫn đường, miễn cho ngươi lại lạc đường. Nghe sư Hồng Tiên nói, sư ngôn đống nhiên ngẩng đầu, ta có thể chính mình chọn người sao? Dừng chúc ngoại, xa xa treo sư vi chuẩn bị đi tìm tộc trưởng đại nhân sư Hồng Kỳ đống nhiên đánh cái hát xì. Nàng có loại, điểm xấu dự cảm. Phần 358 357 người thắng là ai không biết, dù sao thua ra đã ra đời canh một bốn cờ. Chính mình chọn người. Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt nữ hài tử. Nữ hải tử xúc ở lò sưởi trong tường trước, đôi tay ôm đầu gối, cằm đè ở đầu gối, một bộ thực ngoan ngoan bộ dáng. Chỉ là thay đổi váy. Từ phía trước cái loại này thượng áo ngắn hạ váy ăn mặc đổi thành càng thêm cùng loại váy ngủ trang điểm. Sư Hồng Tiên đối với những cái đó váy chủng loại không có những cái đó người trẻ tuổi như vậy hiểu biết, nhưng lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nàng vẫn là hơi chút biết một chút. Gọi là gì? Váy liền áo. Tóm lại, là cùng thế giới này phong cách có chút không hợp nhau. Nhưng là lại thực đáng yêu váy. Nữ hải tử bả vai đường cong chân bóng mượt mà. Tiểu tiểu đai đeo phảng phất hệ toàn bộ trọng lượng. Trên váy duyên ngực trô thậm chí còn có một cái tiểu tiểu vỏ sò hình dạng chạm giống. Từ sư Hồng Tiên góc độ. Có thể rõ ràng mà thấy, nữ hải tử xương quai xanh đường cong phảng phất bị lò sưởi trong tường ấm quang ánh đến phiếm ấm áp ánh sáng. Yêu tinh. Liên tính không có cái loại này đáng sợ căn cốt cùng thiên tư, đại khái cũng là có thể dựa tướng mạo hại nước hại dân loại hình. Ngay cả nữ hải tử không. Ngay cả nàng đều sẽ cảm thấy có một chút tâm động. Muốn như vậy đem nữ hải tử quyển dưỡng lên, coi như là chính mình ngoan vật. Nhưng, hồi tưởng khởi nữ hải tử giống như năm chính mình uy hiếp lúc sau, liền lập tức nũng nịu mà cọ đi lên kêu tộc trưởng tỷ tỷ ác liệt bộ dáng. Cùng với, gia hỏa này cũng dám trực tiếp xâm đến chính mình tắm gội nghỉ ngơi địa phương lô mãng hành vi. Sư Hồng Tiên biết, nữ hải tử trước mắt ngoan ngoãn bộ dáng chung quy chỉ là biểu hiện giả dối. Chờ nàng hoán lại đây một chút, nói không chừng liền dám trực tiếp kỵ lại đây. Chính mình lấy nàng không có gì biện pháp. Đánh cũng đánh không được, sắt cũng giết không được. Dựa theo tiểu quán cái kia vô lương lão bản nương nói, chính mình nếu muốn chấn hưng hoàng thiên hậu thổ, toàn bộ hy vọng đều ở trước mặt nữ hải tử trên người. Nói cách khác, chính mình còn phải đem nàng hống đến hảo hảo mà. Chỉ có thể đem nàng trở thành là bảo bối giống nhau mà cung lên. Chẳng sợ. Không biết vì cái gì. Chính mình chỉ cần vừa thấy đến nữ hải tử ác liệt lên kia trương khuôn mặt nhỏ, liền sẽ làm chính mình cảm thấy quái đản cảm giác ở trong lòng lan tràn. Từ môi bắt đầu, toàn bộ thân thể đều tô. Có nhìn không thấy Cẩm Huyền ở trong lòng banh đoạn, liền phảng phất nữ hải tử đời trước đem chính mình ấn như thế nào mà dường như. Vô cùng oán niệm dưới đáy lòng lan tràn, giống như là con kiến ở bò. Tuy là sư Hồng Tiên như vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ, vẫn như cũ sẽ cảm thấy chính mình tâm cảnh giống như rối loạn. Nhưng là dù vậy, vì Hoàng Thiên Hậu thổ nghiệp lớn, nàng chỉ có thể chịu đựng. Thật giống như rút kiếm khi kiếm phong nửa phun, đều sắp ra khỏi vỏ, rồi lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thanh kiếm cấp ấn trở về. Cái loại cảm giác này, không song thấu. Bất quá, sư Hồng Tiên nhẫn rất khá là được. Biểu tình thoạt nhìn đều thoạt nhìn không có bất luận cái gì sơ hở. Chứ bỏ. Động tác sẽ mạc danh mà trở nên cứng đờ. Nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể ở cái này tiểu ác ma trước mặt biểu hiện ra quá nhiều thiên vị cùng chịu đựng. Nói cách khác, cái này tiểu nha đầu thật sự sẽ đặng cái mũi lên mặt. Hôm nay nàng dám tìm chính mình muốn người. Ngày mai liền dám trực tiếp bá chiếm chính mình giường. Gì? Như thế nào cảm giác giống như còn không tồi bộ dáng? Thật là, chính mình suy nghĩ cái gì? Đem trong lòng những cái đó kỳ kỳ quái quái ý niệm toàn bộ ném ra. Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt sưởi ấm nữ hải tử. Ngươi muốn ai? Nói tới nói lui, nên thỏa mãn nữ hải tử vẫn là đến thỏa mãn. Sư Hồng Tiên chính là nghe nói qua sư ngôn buổi chiều cùng Tinh Thiên Tư kia hai cái tiểu nha đầu chi gian phát sinh sự tình. Nàng nghe người ta nói. Tinh gia lão tứ ở trên phố liền trực tiếp triển ở sư ngôn cánh tay thượng. Đáng giận. Chính mình nguyên lai vẫn là chậm một bước sao. Vẫn là nói. Tiểu quán cái kia vô lương gia hỏa lại hố chính mình. Ở chính mình phía trước liền đem sư ngôn tin tức bán cho Tinh Thiên Tư. Nhà mình tiểu công chúa đều có thể xách ra tới xử mỹ nhân kế, sư Hồng Tiên chỉ có thể nói. Các nàng thật bỏ được. Bất quá, nàng hồi tưởng Tinh ra cái kia lão tứ cái loại này nũng nịu, vừa thấy liền rất sẽ làm nũng bộ dáng. Xác thật, là thực thích hợp ôm lại đây đương sủng vật loại hình. Sư Hồng Tiên thật không có tính toán trực tiếp cùng sư ngôn nói chuyện này, cũng không có tính toán đang âm thầm xử cái gì ngang chân. Nàng biết. Như vậy chỉ biết đem nữ hải tử đẩy hướng Tinh Thiên Tư. Chính mình hiện tại phải làm, hẳn là nghĩ cách đem nàng kéo lên Hoàng Thiên Hậu thổ thuyền lớn. Sư Hồng Tiên vẫn là thực tin tưởng giang buộc. Mặt ngoài thoạt nhìn một bộ phong khinh vân đạm đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, nhưng trên thực tế Sư Hồng Tiên vẫn là thực khẩn trương. Nàng cũng sẽ không quên. Chính mình lần trước chuẩn bị dụ hoặc trước mặt nữ hải tử. Cùng nàng nói, chỉ cần nàng lựa chọn Hoàng Thiên Hậu thổ, muốn hết thể đều sẽ cái gì cần có đều có. Kết quả cái này tiểu nha đầu nói thế nhưng là, kia, tộc trưởng tỷ tỷ đâu? Chính mình lúc ấy thiếu chút nữa liền ấn không được dao nhỏ. Sư Hồng Tiên đã làm tốt nếu nữ hài tử nói, ta muốn tộc trưởng tỷ tỷ đương chính mình dẫn đường khi, chính mình hẳn là như thế nào qua loa lấy lệ nữ hài tử. Không phải cái gì chính mình công vụ bận rộn, thật sự là hưu tâm vô lực loại này không thú vị nói. Sư Hồng Tiên biết, như vậy cự tuyệt thực không có ý tứ. Dục vọng loại đồ vật này kỳ thật là thực hảo bắt lấy. Cấp một chút ngon ngọt, là có thể làm nữ hài tử có tiếp tục đi tới động lực. Nếu là vì Hoàng Thiên Hậu thổ phục hưng, liền tính là đem chính mình trở thành là cuối cùng tưởng thưởng lại như thế nào. Sư Hồng Tiên chuẩn bị cấp nữ hài tử chối từ là. Chính mình chính là đáp ứng quá nàng. Đãi nàng ở ngộ đạo đại hội trung đăng đỉnh, chính mình liền làm phần thưởng đưa cho nàng. Nhưng là, Sư Hồng Tiên vẫn là bốc đế. Thân là nhất tộc chi trường, đến lúc đó khả năng muốn phụ ra một loạt điều khoản. Thí dụ như không thể làm chính mình người ở bên ngoài, trong tộc có thất mặt mũi. Thí dụ như thời hạn chỉ có 3 ngày linh tinh. Chính mình là quy tắc chế định giả, đến lúc đó như thế nào tới hẳn là từ chính mình định đoạt. Sư Hồng Tiên lúc này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ở nàng xem ra, bất quá chỉ là nữ hài tử thôi, liền tính là bồi nàng chơi 3 ngày lại như thế nào. Ta muốn Sư Hồng Kỳ. Không chút do dự mà, sư ngôn liền báo ra chính mình muốn nữ hài tử. Hồi tưởng khởi trong trò chơi Sư Hồng Kỳ ở bị chơi hư phía trước cái loại này kiểu tiếu đáng yêu bộ dáng, lại liên tưởng nữ hài tử hiện tại cái loại này khổ tu sĩ giống nhau chết banh mặt, kẻ nhạt vô vị bộ dáng. Sư ngôn vẫn là rất muốn đem nàng cấp bẻ trở về. Sư ngôn liền không tin còn có chính mình bẻ không cong. Khu khu, là bẻ không bình thường nữ hài tử. Đối với sư Hồng Kỳ tính tình, sư Nôn vẫn là thoáng hiểu biết một ít. Từ nữ hài tử phía trước ở Hoàng Thiên Hậu thổ cửa, chẳng sợ đối chính mình thù hận độ đã đoán tận xương thủy, nhưng vẫn như cũ gắn bó một bộ lãnh nếu xương lạnh bộ dáng. Nhiều nhất chỉ là dùng một loại gần như vô cơ chất ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trung thực mà thực hiện sư Hồng Tiên giao cho nàng nhiệm vụ, một chút đều không có gây chuyện, thậm chí không có cố ý nghĩ cách đi chọc giận chính mình tới xem. Nữ hải tử hẳn là rất có nguyên tắc cái loại này tính tình. Hơn nữa đối Hoàng Thiên Hậu thổ, hoặc là nói đúng sư Hồng Tiên thực trung thành. Như vậy, sư Hồng Tiên giao cho nàng nhiệm vụ, nàng cũng nhất định sẽ không chút cẩu thả mà đi hoàn thành. Nói như vậy, chính mình cũng rất nhiều. Không được sư Hồng Tiên theo bản năng mà cự tuyệt. Nàng còn hoàn toàn không có nghe được tới, sư Ngôn nói. Nàng muốn người. Căn bản không phải chính mình, mà là sư Hồng Kỳ. Ai? Sư Ngôn đầu nhỏ nâng lên tới. Sư Hồng Kỳ trên người chẳng lẽ có cái gì đặc thù chỗ sao? Sư Hồng. Kỳ sư Hồng Tiên lúc này mới phát giác chính mình nghe nhầm rồi. Nữ nhân trong lòng đống nhiên có loại không thể nói tới an vị. Giống như là thất sủng. Không đúng không đúng, sư Hồng Tiên mới không thừa nhận cái loại này kỳ kỳ quái quái ý niệm. Nàng nhìn sư Ngôn, khoe miệng gian nan mà kéo kéo. Thân là nhất tộc chi trường, nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy, quả quyết không có thu hồi tới đạo lý. Nhưng sư Ngôn nói ra yêu cầu, nàng lại không có biện pháp không thỏa mãn. Sư Hồng Tiên chỉ có thể rảo ra sức suy nghĩ tìm lấy cớ. Vì cái gì sẽ lựa chọn Hồng Kỳ? Sư Hồng Tiên cau mày nhìn trước mặt nữ hài tử, theo lý thuyết, ngươi hẳn là lựa chọn sư vi mới đúng đi. Sư Hồng Tiên yên lặng mà ở trong lòng đem ta cấp lao đi. Liền tính ta không chọn sư vi tỷ tỷ. Sư vi tỷ tỷ cũng là ta a. Sư Ngôn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, thật giống như đã đem sư vi trở thành đúng rồi chính mình sở hữu vật. Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng. Nhưng là lại không thể không thừa nhận, nữ hài tử nói đích xác thật không thành vấn đề. Sư Vi lần này từ Hích Châu trở về lúc sau cả người tinh thần thật giống như có điểm quái quái, sư Hồng Tiên cũng không nói lên được. Nhưng, thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ, nàng vẫn là có thể loáng thoáng cảm giác được một chút. Sư Vi thần hồn như là ra cái gì vấn đề? Dính vào đại lượng. Cùng loại với trước mặt nữ hải tử thần hồn hương vị. Hồng Kỳ đứa bé kia sư Hồng Tiên cau mày. Cha mẹ rời đi đến quá sớm quá sớm. Cơ hồ là đi theo ta bên người lớn lên. Ngay cả tên cũng đều là ta lấy được. Sư Hồng Tiên bộ dáng thoạt nhìn giống như là đối sư Hồng Kỳ sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này cũng rất đau lòng cùng hối hận. Tuy rằng thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Nhưng sư Hồng Tiên lại không có giống có tu sĩ như vậy. Tu tiên tu đến liền nhân tình vị đều không có. Nàng vẫn là thực coi trọng người bên cạnh, đặc biệt là thân phụ phượng hoàng nhất vũ khí vận người. Đối với sư Hồng Kỳ trường ai chuyện này, nàng thực tự trách. Về cái kia bóng đệ sự tình, bởi vì cảm thấy thẹn, sư Hồng Kỳ cũng chưa từng có cùng sư Hồng Tiên nói qua cụ thể tình huống. Ở sư Hồng Tiên xem ra, nữ hài tử biến thành hôm nay bộ dáng này. Thuần túy là bởi vì chính mình đối nàng quan tâm không đủ. Nói thực ra, sư Hồng Tiên cảm thấy, đem sư Hồng Kỳ đưa đến sư Ngôn bên người, đó chính là đưa dê vào miệng cọp. Ngươi hẳn là gặp qua Hồng Kỳ đi. Ta cũng không cảm thấy. Làm nàng đưa ngươi dẫn đường thực thích hợp. Ai? Sư Ngôn kéo dài quá thanh âm. Đúng lúc này, từ trúc ốc trên bàn một cái tiểu trúc đem kiện trùng truyền đến nữ hải tử thanh lánh thanh âm. Tộc trưởng đại nhân, là sư Hồng Kỳ. Sư Ngôn mi rắc một trọn. Ngươi xem này không phải xảo sao? Nhắc Tào Tháo đến, cái này kêu cái gì? Cái này kêu duyên phận. Sư Hồng Tiên nhìn thoáng qua trước mặt giống như đều sắp cười ra tới nữ hải tử, cầm lấy cái kia tạo hình thành tiểu hùng bộ dáng tay đem kiện. Thủ công thực thô ráp, giống như là tiểu hài tử làm. Nhưng là mặt trên phụ ra đại lượng bảo hộ tính chất thuật thức, lại có thể nhìn ra sư Hồng Tiên đối với cái này tay đem kiện coi trọng. Có chuyện gì sao sư Hồng Tiên nhìn sư Ngôn, đốt sáng lên thuật thức. Về cái kia sư Ngôn, ta tưởng, ta có một số việc phải hướng ngài hội báo. Tộc trưởng tỷ tỷ. Từ tay đem kiện kia đầu truyền đến sư Vi khẩn trương thanh âm. Sư Hồng Tiên nhìn thoáng qua trước mặt sư Ngôn, sau đó nhẹ nhàng xúc xúc tua tiểu hùng, các ngươi vào đi. Dừng trúc ngoại, được đến sư Hồng Tiên cho phép, sư Hồng Kỳ mới lạnh trương khuôn mặt nhỏ, lãnh sư Vi bước vào dừng trúc. Nơi này là sư Hồng Tiên nghỉ ngơi tắm gội cùng bế quan địa phương. Ngay cả sư Vi cũng không có đã tới. Nữ hải tử nhìn đông nhìn tây mà, nhìn gâu gâu chảy xuôi suối nước, đáy mắt là tảng không được tò mò. Cách này điều hàn khê xa một chút. Sư Hồng Kỳ tuy rằng thoạt nhìn một bộ sống nguội không tiến bộ dáng, nhưng là lại vẫn là nhắc nhở hạ sư Vi, đó là dẫn tự dưới nền đất u tuyền thủy. Ngã xuống nói, liền tính là ngươi, cũng có khả năng nguyên khí đại thương. Sư Vi thu hồi lòng hiếu kỳ. Nàng tò mò, nhưng là cũng không tìm đường chết. Đi theo Sư Hồng Kỳ, nàng bước vào tiểu trúc lâu. Sau đó, ở trong phòng khách, Sư Vi liếc mắt một cái liền thấy được chỉ ăn mặc kiện áo hai dây váy liền áo Sư Nôn. Màu trắng áo hai dây váy mặc ở Sư Nôn muội muội trên người có vẻ rất là lướt, nữ hài tử tốt đẹp đường cong mảy may tất lộ. Hơn nữa, nữ hài tử sợi tóc đều có chút ướt át, che một chút hơi mỏng sương mù. Sư Nôn muội muội ngồi ở chỗ kia lười biếng tiểu tiếu bộ dáng, giống như là xong việc tiểu miêu. Sư Vi tức khắc cả người đều không tốt. Mấu chốt nhất chính là, nếu gần chỉ là Sư Nôn muội muội như vậy còn chưa tính. Tộc trưởng đại nhân cũng là một bộ không sai biệt lắm bộ dáng. Ở Sư Vi trong óc, lập tức liền hiện ra một cái kịch nhiều tập cốt truyện. Cốt truyện nội dung đơn giản chính là Sư Nôn muội muội bị tộc trưởng đại nhân bắt chẹt nhược điểm, cuối cùng bị bắt ủy thân với tộc trưởng đại nhân linh tinh. Đông. Sư Vi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sư Hồng Kỳ nửa quỳ xuống dưới hướng Sư Hồng Tiên hành lễ, nàng biểu tình quái dị mà nhìn bên cạnh đều sắp ngũ thể đầu địa Sư Vi, cũng không biết nữ hải tử hôm nay là làm sao vậy. Tộc trưởng đại nhân. Đứng lên đi. Sư Hồng Tiên kéo kéo trên người tay áo sam. Vừa mới chỉ là đưa lưng về phía Sư Nôn, không có hoàn toàn trà lau làm, quần áo mặc vào tới hơi chút có chút không thoải mái. Bất quá nàng dù sao cũng là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Điểm này không khỏe, vẫn là có thể nhẫn. Như vậy vãn tiến đến. Có chuyện gì sao? Sư Vi thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Đối với Sư Vi tới nói, trong phút chốc phảng phất có ngũ lôi oanh đỉnh, nàng cả người đều ngây dại. Tộc trưởng đại nhân ý tứ này. Có phải hay không nói? Chính mình hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Bởi vì từ rời đi ấm áp lò sưởi trong tường, Sư Ngôn còn có chút cảm thấy lạnh. Nàng hoa ở Sư Hồng Tiên ghế dựa, góp chân nhỏ đều đạp lên ghế dựa bên cạnh. Sư Vi nhìn Sư Ngôn hoa lên như là tiểu miêu giống nhau bộ dáng, trong lòng nước mắt giàn rua. Ô ô ô. Sư Ngôn muội muội. Ta Sư Ngôn muội muội a. Ta chính mình liền dắt dắt tay nhỏ đều không bỏ được. Phần 359. Phần 358 Sư Ngôn món đồ chơi mới, thảm, Sư Vi, thảm canh một bốn cờ. Ủy khuất ba ba giống như nước mắt đều phải rơi xuống. Sư Vi đó là trăm triệu không nghĩ tới. Tiên hạ thủ vi cường thế nhưng không phải tinh thiên tư kia mấy nữ hải tử. Mà là tộc trưởng đại nhân. Ta đã sớm nên nghĩ đến ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lưng tròng hai mắt vô thần Sư Vi trên mặt đất hoa vòng toái toái niệm. Từ Sư Ngôn muội muội từ khanh nhưng viên ra tới thời điểm. Ta nên phát hiện. Ô ô ô. Sư Ngôn muội muội. Là ta thực xin lỗi người a. Mới ra hang hổ. Lại nhập lang khẩu. Mấu chốt nhất chính là. Ta đều còn không có cơ hội dắt dắt Sư Ngôn muội muội tay nhỏ. Kiến thức Sư Ngôn muội muội cái loại này như là tiểu miêu giống nhau biểu tình. Sau đó trắng đêm khó ngủ đâu. Như thế nào liền. Nô, nữ hải tử nước mắt giống như đều sắp chảy xuống tới. Ở Sư Vi trước mặt. Tiểu chân bắt chéo lộ ra tích bạch cao dài hai chân Sư Hồng Tiên nhìn ngồi xổm nơi đó toái toái niệm nữ hài tử. Tuy rằng, mơ hồ không rõ mà căn bản nghe không rõ ràng lắm nàng ở nhắc mãi cái gì. Nhưng chính mình giống như đột nhiên mạc danh đến hòa đại. Làm ơn, chính mình mới là người bị hại ai. Tắm gội nghỉ ngơi thời điểm không thể hiểu được đến bị người nhìn thấy thân mình. Cái kia một bụng ý nghĩ xấu tiểu nha đầu còn đem chủ ý đánh tới đi theo chính mình lớn lên Sư Hồng Kỳ trên người. Chính là cố tình. Thân là nhất tộc chi trường uy nghiêm, làm Sư Hồng Tiên căn bản không có biện pháp mở miệng giải thích. Tổng cảm thấy chỉ cần một giải thích, chính mình uy nghiêm đều sẽ rối tinh rối mù mà rơi xuống đầy đất. Về sau Tiểu Hồng Kỳ còn như thế nào đối đãi chính mình? Sư Hồng Tiên chỉ có thể mi giác kinh hoàng, nhưng trước mặt nữ hải tử rốt cuộc vẫn là Hoàng Thiên Hậu thổ tuổi trẻ một thế hệ bề mặt. Nàng chỉ có thể đảm đương không nhìn thấy, cũng không có nghe thấy. Sư Hồng Tiên thật sự rất muốn méo nữ hải tử cảm. Làm nàng ngẩng cái kia không biết suy nghĩ cái gì đổ vật đầu nhỏ, nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình, lại nói cho nàng. Chính mình không có đối nàng tiểu sư ngôn làm cái gì, càng không có đã làm cái gì. Chính mình đối nàng tiểu sư ngôn không có hứng thú. Hào đi. Sư Hồng Tiên cần thiết thừa nhận, hứng thú gì đó. Khả năng. Còn có một chút. Bất quá chính mình đối sư ngôn cảm thấy hứng thú phương diện tuyệt đối cùng này đó cô gái nhỏ nhóm tuyệt đối hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là người bị hại. Sư Hồng Tiên lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, yên lặng mà đem nồi bối ở trên người. Cùng lúc đó, hầu đứng ở một bên Sư Hồng Kỳ vẻ mặt sắc lạnh, nữ hài tử ánh mắt căn bản là không có ở khả khả ái ái cuộn tròn ở ghế trên Sư Ngôn trên người lưu luyên quá. Làm lơ một bên phảng phất đã triệt triệt để biến thành bại khuyển bộ dáng Sư Vi, nàng nhưng thật ra không chút khách khí mà trực tiếp đánh lên Sư Ngôn tiểu báo cáo. Sư Hồng Kỳ đem Sư Ngôn đem Hoàng Thiên Hậu thổ nháo đến gà bay chó sủa thời điểm từ đầu tới đuôi mà nói một lần. Ngay cả trong tộc lão nhân vứt kia căn gỗ muôn quả trượng, nữ hài tử đều không có lậu hạ. Nghe được Sư Hồng tiên đó là thẳng nhướng mày. Nàng nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Sư Ngôn theo bản năng đôi tay ôm đầu gối, trắng nón mũi chân cuộn thành đáng yêu trắng non. Nữ hài tử cầm đè ở đầu gối, sau đó dùng giá hạ hạ mỗi lần ở tinh lực điều thật vất vả khôi phục một chút lúc sau vì tránh né chính mình phải giết. Ai hắc? Bán manh kiếm. Giả ngu. Tuy rằng tài nghệ không đủ lô hỏa thuần thành, chính là nữ hài tử bộ dạng đấy rốt cuộc bại ở kia. Sư Hồng Tiên chỉ có thể tức giận mà trắng liếc mắt một cái Sư Ngôn. Nhìn rõ ràng là đầu sỏ gây tội nữ hài tử lại cố tình còn muốn bán manh giả dạng làm là vô tội người qua đường bộ dáng. Sư Hồng Tiên cũng không có cố ý đi vạch trần nàng. Ngồi xổm trên mặt đất Sư Vi nhìn Sư Hồng Tiên đại nhân cùng Sư Ngôn muội muội chi gian hỗ động, càng là đã giống như trời đánh ngũ lôi hoanh giống nhau, môi đều đi theo thẳng run run. Sư Ngôn muội muội phạm phải như vậy đại sai lầm, tộc trưởng đại nhân thế nhưng chỉ là tức giận mà mắt trợn trắng. Hơn nữa Sư Ngôn muội muội cái loại này cố ý bán manh tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ở Sư Vi trong lòng, chỉ bị Sư Vi tiểu nhân đã phát điên nắm nổi lên tóc. Ô ô ô, ta Sư Ngôn muội muội đã không sạch sẽ. Không đúng. Nếu là tộc trưởng đại nhân nói. Nếu là tộc trưởng đại nhân nói. Bất quá đều là nữ hài tử. Đối Sư Ngôn muội muội đại khái cũng làm không được cái gì đi. Nhiều nhất cũng có thể chính là ở Nam Quận Thành thời điểm. Chính mình bị cái kia ác liệt thiên ma bó lên thời điểm như vậy. Có lẽ còn làm không được. Trong ánh mắt quang tựa hồ đều phải ảm đạm đi xuống, Sư Vi chỉ có thể làm chính mình lừa chính mình. Nàng vô lực mà quỳ trên mặt đất, chống ở trên mặt đất đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Cũng chính là Sư Ngôn hiện tại không có gì tâm tư đặt ở Sư Vi trên người. Nói cách khác, Sư Ngôn nhìn đến nhan sắc nhất định thực xuất sắc. Sau đó, đối với Sư Vi, nàng nhất định sẽ cười càng thêm ác liệt. Đứng ở một bên, Sư Hồng Kỳ tiếp tục kiểm kê Sư Ngôn từ bước vào Hoàng Thiên Hậu thổ đến Sư Hồng Tiên nhà ở dọc theo đường đi làm chuyện xấu. Tuy rằng nữ hải tử kiểm kê cơ hồ là vô luận lông gà vụn vặt, một cái không rơi. Nhưng, nàng cũng không có nói ngoa. Sư Hồng Kỳ nói mỗi một câu đều là sự thật. Đây là nữ hải tử tính tình. Nàng tính cách không cho phép nàng đi vu khống một người, chẳng sợ. Người kia thật sự thực chán ghét, làm nàng cảm thấy hận thấu xương. Thậm chí, bởi vì như vậy tính tình, Sư Hồng Kỳ đối với Sư Ngôn sâu trong nội tâm là có một chút áy náy. Từ căn nguyên thượng, nàng cũng không cảm thấy chính mình nội tâm bóng đẻ cùng Sư Ngôn có quan hệ gì. Chẳng sợ, cái kia bóng đẻ thanh âm cùng Sư Ngôn giống nhau như lúc. Cái kia bóng đẻ tươi cười cùng Sư Ngôn giống nhau như lúc. Cái kia bóng đẻ hình dáng, hết thảy. Toàn bộ đều như là Sư Ngôn cụ hiện. Hoặc là mặt khác, Sư Ngôn chính là cái kia bóng đẻ cụ hiện. Nhưng Sư Hồng Kỳ cũng không cảm thấy, chính mình hẳn là bởi vì một giấc mộng hiểm, mà đi căm hận một cái sống sờ sờ người. Chẳng sợ kia phân hận ý thiết ra đến xương. Vô pháp che giấu. Hận, cũng ấy nấy. Đây là nữ hải tử tính cách. Đương nhiên, nàng cũng không sẽ biết, chính mình hận ý cũng không phải toàn không lý do. Thậm chí, cái loại này bóng đẻ cho tới nay không ngừng quấn quanh nàng rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Sư Ngôn ở trong trò chơi, gặp được nàng thời gian điểm phía trước tồn đương. Sau đó, làm như đúng rồi quan trọng bảo tàng thời gian tiết điểm. Yêu cầu khi liền đi đọc một đọc. Sư Hồng Kỳ chỉ là nhìn Sư Hồng Tiên. Nàng nhìn Sư Hồng Tiên cùng Sư Ngôn chi gian hố động như mày. Tộc trưởng đại nhân thực rõ ràng là tưởng bao che nữ hải tử kia. Nhưng, vì cái gì? Sư Hồng Kỳ không rõ. Là bởi vì nàng thiên phú sao? Vẫn là nàng ánh mắt liếc hướng Sư Ngôn, vừa lúc nhìn đến Sư Ngôn cũng nhìn về phía nàng. Sư Hồng Kỳ ánh mắt dừng ở Sư Ngôn cuộn thành tiểu tiểu ngọc câu bộ dáng chân nhỏ thượng. Vẫn là bởi vì tộc trưởng đại nhân tịch mịch. Mặc kệ như thế nào, nếu đó là Sư Hồng Tiên đại nhân ý nguyện nói, như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ không cãi lời. Sư Hồng Kỳ trong mắt kỳ thật không có gì Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nàng để ý chỉ có một, đó chính là Sư Hồng Tiên. Là Sư Hồng Tiên đại nhân cho nàng sống sót hy vọng. Sư Hồng Kỳ sở dĩ đối Hoàng Thiên Hậu Thổ như vậy để ý, chỉ là bởi vì Sư Hồng Tiên đại nhân để ý Hoàng Thiên Hậu Thổ thôi. Nhìn Sư Ngôn đối chính mình lộ ra cơm địa, Sư Hồng Kỳ đem ánh mắt hoàn toàn dịch khai. Đồng thời, Sư Hồng Tiên đem ánh mắt đầu hướng Sư Ngôn, nàng liền biết. Gia hỏa này tuyệt đối là cái gây chuyện tình. Sư Ngôn cũng không phủ nhận, còn rất vui đến nhìn về phía Sư Hồng Kỳ. Sư Hồng Kỳ căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sư Ngôn, đem đầu vai khai. Sư Hồng Tiên nhìn hai người chi gian hỗ động. Nói thực ra, Nàng đã thật lâu không có nhìn đến quá Tiểu Hồng Kỳ như vậy hoạt bát bộ dáng. Di vãng, mặc kệ chính mình nói cái gì, làm Tiểu Hồng Kỳ làm cái gì. Sư Hồng Kỳ kia đều là không hề hai lời mà lập tức đi làm. Nhưng là, khuôn mặt nhỏ luôn là bản. Liên tính chính mình cùng nàng nói, muốn nhiều cười cười, nữ hài tử muốn cười cười mới đẹp. Sư Hồng Kỳ tươi cười hạn sử dụng cũng bất quá chỉ có 3 ngày. Chính mình thân là nhất tộc chi trường, lại không thể luôn là nhắc nhở nữ hài tử nhiều cười cười. Chính mình lại không phải cái gì nhắc nhở mỉm cười tiểu trợ thủ. Nhưng, Sư Hồng Tiên ánh mắt ở Sư Hồng Kỳ cùng Sư Ngôn Chi gian qua lại đánh giá. Ngắn ngủn vài phút, Sư Hồng Kỳ trên mặt biểu tình biến hóa so thượng một tháng Sư Hồng Tiên nhìn đến biểu tình biến hóa còn muốn nhiều. Tuy rằng, cái loại này biểu tình thoạt nhìn cũng không như thế nào vui vẻ. Bất quá câu nói kia nói như thế nào tới. Thay đổi, chính là chuyện tốt. Hơn nữa, Tiểu Hồng Kỳ bộ dáng thoạt nhìn cũng không có như vậy không vui sao. Vẫn là có điểm tiểu hô động. Sư Hồng Tiên bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc suy xét lên Sư Ngôn lời nói. Hảo, ta đã biết. Gật gật đầu, Sư Hồng Tiên ý bảo chính mình minh bạch. Nữ hải tử chọc đến sự tình không tính đại. Ít nhất, ở Sư Hồng Tiên xem ra, cùng nàng tự tiện xông vào chính mình tắm gội nghỉ ngơi địa phương, đem chính mình cấp nhìn cái sạch sẽ, sau đó chính mình còn không thể không trần trụi thân mình đi đem nàng từ Hàn Khê vớt ra tới so sánh với. Chọc đến sự tình xác thật không tính đại. Mái ngói dâm nát không ít. Vừa lúc Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng đã thật lâu đều không có đã tu sửa. Gỗ mun quải trượng. Từ chính mình dừng trúc phách căn cây trúc còn trở về là được. Chính mình ngọc trúc so cái gì gỗ mun cũng không biết muốn hảo đi nơi nào. Đến nỗi. Cái kia nói chính mình gặp hái hoa tặc, muốn đem Sư Ngôn lãnh trở về thương thảo thương thảo. Sư Ngôn từ Tinh Thiên Tư trở về mới bao lâu. Nào có cái gì công phu hái hoa. Nhiều nhất bất quá chính là dẫm phiên mái ngói. Sau đó nhìn thấy gì không nên xem thôi. Liền chính mình đều cho nàng nhìn cái thấu triệt, điểm này sự tình lại có thể tính gì chứ. Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Hồng Tiên gần như có lệ xử lý phương thức, trong lòng đối với Sư Ngôn địa vị hơi chút cũng có một chút phổ số. Nga không, hẳn là đế vị. Hoàng Thiên Hậu Thổ Tiểu Công Chúa Đại Khái Phi nàng mặc trúc. Sư Hồng Kỳ lại nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Sư Ngôn này sẽ nhưng thật ra đem chân buông xuống. Nàng thoáng hoán lại đây một chút. Nữ hải tử ngồi xếp bằng ở ghế trên, đôi tay đè nặng đùi trắng non da thịt. Sư Ngôn cùng Sư Hồng Kỳ mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Một bên, Sư Hồng Tiên nhìn hai người chi gian hỗ động, trong lòng giống như bỗng nhiên đã hiểu. Hồng Kỳ, Sư Hồng Tiên nhẹ nhàng mở miệng. Tộc trưởng đại nhân. Sư Hồng Kỳ nửa quỳ xuống dưới, một tay chống ở đầu gối, chờ đợi Sư Hồng Tiên chỉ thị. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngồi ở một bên Sư Ngôn bỗng nhiên liền đã hiểu. Tuy rằng không biết Sư Hồng Tiên vừa mới vẫn là một bộ nói cái gì cũng không chịu cự tuyệt bộ dáng, hiện tại lại như thế nào bỏ được làm Sư Hồng Kỳ đi theo chính mình. Nhưng, xem nàng bộ dáng này, hẳn là nhà ra. Chuẩn bị hỏi một chút Sư Hồng Kỳ ý kiến. Chỉ là Sư Hồng Kỳ ý kiến còn cần hỏi sao? Sư Hồng Tiên còn không có mở miệng, Sư Ngôn cũng đã sớm mà đoán được Sư Hồng Kỳ đáp án. Nếu là ngài nhiệm vụ nói, liền tính là vượt lửa qua sông, Hồng Kỳ cũng nhất định sẽ hoàn thành. Sư Hồng Kỳ biểu tình căn bản không mang theo một chút chần chờ. Không Sư Hồng Tiên nhưng thật ra thực giảng chủ nghĩa nhân đạo, chuyện này, vẫn là đến chính ngươi đồng ý mới được. Lúc này Sư Hồng Kỳ đảo cũng không tiếp tục nói cái gì, mặc kệ ngài nói cái gì ta đều đồng ý, chỉ cần là ngài nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành linh tinh nói. Nữ hải tử chỉ là nửa quỳ ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía Sư Hồng Tiên, giống như là đang chờ đợi chỉ thị binh lính. Sư Hồng Tiên kiều chân buông xuống. Nàng lộ ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Tiểu Sư Ngôn mới đến, trời xa đất lạ. Hoàng Thiên Hậu Thổ rất nhiều quy củ nàng cũng đều không biết. Sư Hồng Tiên những lời này vừa ra tới, Sư Hồng Kỳ cũng đã cảm giác được không ổn. Ngay cả Sư Hồng Kỳ bên cạnh một bộ bại khuyển bộ dáng Sư Vi đều ngửi được cái loại này vi diệu hương vị. Sư Vi ngơ ngác mà ngồi quỳ ở kia, đồng nhiên cảm thấy chính mình hẳn là. Có lẽ, đại khái, khả năng, liền canh đều uống không thượng. Sư Hồng Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Sư Ngôn. Quả nhiên. Người này trên mặt treo cái loại này tương đương làm người chán ghét tươi cười. Cùng chính mình ngắc ngộng, cái kia bóng đẻ giống nhau như lúc tươi cười nhìn về phía chính mình, nâng lên tay nhẹ nhàng mà như vậy vẫy vẫy. Sắc mặt lanh đến dọa người, nhưng Sư Hồng Kỳ cũng không có nhiều ít nói thêm cái gì. Nàng tiếp tục nhìn về phía Sư Hồng Tiên, chờ đợi nữ nhân mệnh lệnh. Ta muốn cho ngươi đi theo bên người nàng. Đương cái dẫn đường, thuận tiện còn có thể gõ gõ nàng. Gõ gõ. Sư Ngôn điểm đầu nhỏ. Cùng chính mình để yêu cầu có điểm không giống nhau, bất quá vấn đề không lớn. Rốt cuộc sư Hồng Tiên đều đem chính mình bảo bối tiểu Hồng Kỳ nhét vào chính mình bên người, làm nàng nhiều phụ ra hai điều kiện lại làm sao vậy? Đến lúc đó là ai gõ ai còn khó mà nói đâu. Sư Hồng Kỳ ngân nhà căn chặt. Nàng nhìn sư ngôn trên mặt cái loại này đắc ý rào rạt tươi cười, thật sự hận không thể trực tiếp nhào lên đi. Chính là làm không được. Đương dẫn đường nói, sư vi tiểu thư không phải càng thích hợp sao. Nửa quỳ ở kia, sư Hồng Kỳ đưa ra chính mình nghi hoặc. Xác thật, ta cũng là như vậy tưởng. Sư Hồng Tiên trả lời sư Hồng Kỳ, khoe miệng bỗng nhiên ác ý mà. Dơ lên nổi lên ác liệt độ cung. Nhìn sư Hồng Tiên cái loại này tươi cười, sư ngôn bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm. Nhưng, đây là sư ngôn yêu cầu. Nàng không cần muốn sư vi đương nàng dẫn đường, mà là lựa chọn ngươi. Sư Hồng Tiên chỉ vào sư Hồng Kỳ, thế nào? Nếu tiểu Hồng Kỳ không muốn nói, không ai có thể cưỡng bách ngươi. Nửa quỳ ở sư Hồng Tiên trước mặt, sư Hồng Kỳ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sau đó, nàng hướng về sư Hồng Tiên hành lễ, nếu đó là ngài ý nguyện. Chính mình là sẽ không cự tuyệt sư Hồng Tiên đại nhân. Hơn nữa vừa lúc, chính mình cũng tưởng biết rõ ràng, cái kia bóng đẻ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng sư ngôn chi gian đến tột cùng là cái gì quan hệ. Phong nội, chỉ có sư vi hoàn toàn ngốc thành người gỗ. Nàng không cần muốn sư vi đương nàng dẫn đường, mà là lựa chọn ngươi. Sư Hồng Tiên nói đối nàng mà nói giống như là mưa to tầm tã, trực tiếp đem nàng rót cái lạnh thấu tim. Sư ngôn muội muội. Sư ngôn muội muội không cần chính mình ố hoa hoa hoa. Phần 360. Mặt 359 sư ngôn, nơi này là. Sư Hồng Kỳ, ta phòng canh một ba cờ. Ô. Ố hoa. Tinh tế khụt khí thanh. Ngôi quỳ trên mặt đất nữ hài tử, nước mắt lưng tròng mà đều sắp biến thành cái loại này chỉ bị tiểu nhân phong cách, giống như dây tiếp theo liền sẽ hoa đến một tiếng khóc ra tới. Chính mình sư ngôn muội muội lập tức liền phải biến thành người khác sư ngôn muội muội. Cho dù là ở tộc trưởng đại nhân trong phòng, cho dù là ở tộc trưởng đại nhân trước mặt, sư vi cũng không thèm để ý. Nữ hài tử đáng thương hề hề bộ dáng thậm chí làm sư Hồng Tiên trong lòng đều sinh ra một loại chịu tội cảm. Chính mình, có phải hay không nói được có chút quá mức? Nàng cũng không rõ, không biết ta. Vì cái gì chỉ là đi một lần Nam quận thành sư vi, thật giống như đã đem sư ngôn xem đến so cái gì đều quan trọng. Này không thể được. Đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ tới nói, này quá nguy hiểm. Giống như là một phen kiếm hai lưới. Dung đến hảo, dựa vào sư vi cùng tiểu Hồng Kỳ, thậm chí là chính mình, nói không chừng thật sự có thể đem sư ngôn lưu lại. Dung đến kém. Ngày mai nữ hải tử khả năng liền vì sư ngôn phản bội cho người xem. Bất quá. Sư Hồng Tiên vẫn là tin tưởng chính mình có thể nắm chắc được. Đương nhiên. Chính mình không thể lại như vậy quá kích đi xuống. Đáng thương hề hề mà, quỳ trên mặt đất hoạt động đùi. Sư vi cọ đến sư ngôn ghế dựa biên. Kia nguyên lai là sư Hồng Tiên ghế dựa. Sư ngôn ăn mặc kia thân là lướt đai đeo váy ngủ, cuộn tròn ở ghế trên. Bởi vì quá đoạn làn váy, nữ hài tử đuổi cùng khoan bộ đường cong tuyết trắng, mượt mà mê người. Từ sư vi góc độ vừa vặn có thể nhìn một cái không sót gì. Cô, rõ ràng còn ở thút tha thút thít mà nghẹn ngào, sư vi lại theo bản năng mà trận to ám kim sắc đôi mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Nàng vươn tay. Sư ngôn mũi chân căng thẳng. Sư vi tay nhỏ ở sư ngôn mắt cá chân thượng chọc chọc. Nữ hải tử thảm ba ba mà ngưỡng đầu nhỏ, nhìn về phía sư ngôn. Tuy rằng nàng không có mở miệng, nhưng là sư ngôn lại phảng phất có thể đọc hiểu nữ hải tử cái loại này đáng thương hề hề ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì. Sư ngôn muội muội, nói cho ta. Tộc trưởng đại nhân lời nói không phải thật sự. Kia không phải thật sự. Nữ hải tử một bộ đáng thương hề hề bị khi dễ thấu bộ dáng, liền tính hiện tại nước mắt còn không có lăn xuống tới. Nhưng là sư ngôn đã có thể dự kiến đến. Chỉ cần chính mình nói. Tình huống liền cùng sư Hồng Tiên theo như lời như vậy. Là chính mình chỉ định sư Hồng Kỳ. Nữ hải tử nước mắt lập tức liền sẽ cùng tràn lan dường như căn bản ngăn không được. Nhưng. Cùng lúc đó. Sư ngôn cũng có thể đủ dự kiến đến. Cái này trạng thái hạ sư vi tất nhiên là cực hảo hống. Chính mình chỉ cần vô cùng đơn giản mà nói một câu. Kia đều là sư Hồng Tiên nói bậy. Chính mình vẫn là thích nhất ngươi. Sư vi lập tức liền sẽ bị hống vui vẻ ra mặt. Chỉ là sư ngôn làm không được. Nàng nhìn trước mặt nước mắt lưng tròng nữ hài tử, căn bản không có biện pháp đối nàng nói chuyện. Sư Hồng Tiên nói chính là sự thật. Là chính mình không có lựa chọn sư vi, mà đi lựa chọn sư Hồng Kỳ. Tuy rằng nguyên nhân cũng không có sư Hồng Tiên nói được như vậy khoa trương, bất quá. Đảo cũng cùng chính mình nhìn tân hoan có quan hệ. Điểm này sư ngôn không có biện pháp phủ nhận. Nàng chỉ có thể vươn tay. Bởi vì Hàn Khê cùng Tuyết Hàn công song trọng nhân tố, cho nên sư ngôn tay còn có điểm lãnh. Sư Ngôn đem tay đụng vào hướng nữ hải tử khỏe mắt. Sư Vi ngơ ngác mà cương ở Sư Ngôn bên chân vẫn không nhúc nhích, tùy ý Sư Ngôn nhẹ nhàng phất nàng khỏe mắt. Ta không có không nghĩ muốn Sư Vi Nga. Sư Ngôn thực nghiêm túc mà nói. Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu nữ hải tử ủy khuất mấu chốt. Ở Sư Ngôn muội muội không có lựa chọn chính mình phía trên. Là Sư Ngôn muội muội không nghĩ muốn chính mình đã bị chơi chán rồi. Sư Vi ngừng cuộc thịt. Nàng bình hô hấp, một đôi nước mắt lưng tròng mà đôi mắt chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn muội muội đối chính mình hảo ôn nhu. Sư Ngôn muội muội xuyên này thân váy ngủ hảo sắt hảo đáng yêu. Chỉ là tưởng tượng đến như vậy đáng yêu váy ngủ, chính mình thế nhưng là ở người khác trong phòng nhìn đến, Sư Vi tức khắc cảm thấy nước mắt lại sắp ngăn không được. Sư Ngôn muội muội dính lộc cộc nước miếng âm. Nữ hải tử ngẩng đầu nhỏ bộ dáng cổ tiêm tu tuyết trắng. Nàng phủng Sư Ngôn tay nhỏ, trong ánh mắt giống như lại manh ra tinh quang. Sư Vi tỏ vẻ chính mình lại hảo. Sư Ngôn muội muội đối chính mình vẫn là như vậy mà ôn nhu. Bởi vì không đành lòng lại đi khi dễ Sư Vi tỉ tỉ sao khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, Sư Ngôn đầu ngón tay vướt ve Sư Vi thủ đoạn. Thẳng đến lúc này, nàng phảng phất còn có thể vướt ve đến một chút bởi vì thí nghiệm huyền thiên kinh mà ở nữ hải tử trên cổ tay lưu lại dấu vết. Sư Vi đôi mắt trợ to. Nữ hải tử lỗ thai cơ hồ là ở nháy mắt liền biến thành thẹn thùng đạm phấn đào hoa nhan sắc. Nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác được Sư Ngôn muội muội vớt ve thủ đoạn. Đó là nàng cùng Sư Ngôn muội muội chi gian không thể nói bí mật. Không. Không đành lòng khi dễ chính mình gì đó. Dưới tình huống như vậy, Sư Vi thật sự tưởng lập tức lớn tiếng mà hô lên tới. Khi dễ chính mình cũng không có quan hệ. Không bằng nói, Sư Ngôn muội muội lại nhiều khi dễ chính mình một chút hảo. Chính mình căn bản không ngại. Chỉ cần Sư Ngôn muội muội có thể tiếp tục ở chính mình bên người thì tốt rồi. Chính là không được. Nếu thật sự đem cái loại này lời nói hô lên tới nói, chính mình làm hoàng thiên hậu thổ tuổi trẻ một thế hệ bề mặt kiếp sống đều sẽ kết thúc đi. Chính mình ở Sư Ngôn muội muội, ở tộc trưởng đại nhân, còn có ở Sư Hồng Kỳ trong mắt đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, Sư Vi quả thực không dám tưởng tượng. Tuy rằng, hiện tại tựa hồ đã ngã đến không thành bộ dáng. Hai người tay đụng vào xuống tay, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có bên cạnh đứng Sư Hồng Kỳ ở khỏe mắt kinh hoàng. Không nghĩ ở khi dễ Sư Vi. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là khi dễ chính mình liền không quan hệ đúng không? Không biết vì cái gì, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như là chỉ miêu. Hơn nữa, vẫn là chỉ cái đuôi căn bị người nhóm miêu. Dị dạng cảm giác từ xương cùng bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Cái loại này, bị Sư Hồng Kỳ chủ động đi quên đi, nhưng là lại quên đi không được, bị bóng đẻ sở chi phối sợ hãi cùng. Quái dị cảm giác lại một lần chi phối nàng hết thảy. Sư Hồng Kỳ tay háo phía dưới nắm tay đều niết đến gắt gao. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra, nàng cần thiết muốn cắn chặt răng mới sẽ không ở tộc trưởng đại nhân trước mặt mềm mại ngã xuống, tràn ra gần như hỏng mất buồn khổ thanh âm. Chính mình quả nhiên là thực chán ghét. Không đúng, là rất hận Sư Ngôn. Không thể nói cớ hận ý ở ngực lan tràn. Sư Ngôn xoa Sư Vi lậu ra tới nước mắt. Cùng nàng giảng chính mình hiện tại dáng vẻ này ngọn nguồn. Giống như là Sư Hồng Tiên khoa trương mà miêu tả. Chính mình là không nghĩ muốn Sư Vi đương chính mình dẫn đường, lúc này mới lựa chọn Sư Hồng Kỳ. Đem nguyên lai chính mình vô cùng đơn giản mà chỉ là muốn tới gần Sư Hồng Kỳ biến thành chính mình chán ghét Sư Vi. Sư Ngôn cũng đối khắc đem trung chức đã xảy ra thoáng sửa sang lại tân trang một chút. Nàng nhưng thật ra không có nói như thế nào Sư Hồng Tiên nói bậy. Rốt cuộc hiện tại Sư Ngôn còn đánh không lại nàng. Nói cách khác, Sư Ngôn đã sớm đem Sư Hồng Tiên ấn ở băng ghế bên cạnh, chịu huyền thiên kinh dây xích bó hảo. Làm nàng cô y dẫn oai nữ hải tử ý niệm. Đáng tiếc. Đánh không lại. Chính mình còn không thể quá đắc tội nàng. Sư Ngôn chỉ có thể nói. Chính mình lại đây tìm Sư Hồng Tiên thời điểm, một không cẩn thận rơi vào hàn đàm. Sư Hồng Tiên cứu chính mình. Cho nên chính mình lúc này mới sẽ là trước mắt cái này trang điểm. Nữ hải tử trên mặt biểu tình lúc này mới chậm rãi từ cái loại này đáng thương hề hề tiểu động vật bộ dáng biến thành khổ trương khuôn mặt nhỏ rối rắm. Nàng ở Sư Ngôn cùng tộc trưởng đại nhân chi gian nhìn nửa ngày, sau đó tán thành cái này đáp án. Hoặc là nói, nữ hải tử không thể không tán thành. Bởi vì liền tính nàng không tin, không tán thành, cũng không hề biện pháp. Nàng chỉ có thể như vậy đi qua loa lấy lệ chính mình. Nhưng là tốt xấu, nữ hải tử trong mắt lại có hết. Cùng chi tương đối, là Sư Hồng Kỳ cái loại này phảng phất hận không thể đem Sư Ngôn sinh nuốt vào biểu tình. Nữ hải tử nắm tay niết đến đốt ngón tay phát thanh. Móng tay giống như đều sắp đâm vào thịt. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng mà ra bên ngoài mạo, cặp kia động lòng người đôi mắt trợ to, đồng tử lại co chặt, giống như gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, vô số liền tưởng đều không muốn nhớ tới hình ảnh ở trước mắt tuần hoàn. Hồng Kỳ. Chờ đến sư Hồng Kỳ từ cái loại này đáng sợ bóng đè trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là vài phút chuyện sau đó. Nàng phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây là tự kim đan cảnh lúc sau. Sư Hồng Kỳ cơ hồ rốt cuộc không ngủ quá giấc nguyên nhân. Nàng sợ hãi. Sợ hãi lại bước vào cái loại này đáng sợ cảnh trong mơ. Không ngừng nghỉ. Ác truy tuyệt vọng luân hồi. Cũng chính là nữ hải tử ăn mặc rộng thùng thình. Hơn nữa váy áo nhan sắc vẫn là cái loại này chính thức huyền sắc nhìn không ra tới. Nếu làm sư Hồng Kỳ đổi thành là sư ngôn kia thân áo hai giây váy nói, hiện tại chỉ sợ đều đã bị mồ hôi ướt thành nửa trong suốt nhan sắc, gắt gao mà dán ở trên người. Lúc này sư ngôn cũng rốt cuộc đem sư vi hướng hảo. Sư Hồng Tiên cũng hạ lệnh chủ khách. Nàng hiện tại cũng là cả người không khoái hoạt, còn tưởng tiếp tục hồi nàng Hàn Khê phao xe đâu. Ba cái nữ hải tử đều bị sư Hồng Tiên đuổi ra rừng trúc. Đứng ở rừng trúc cửa, sư vi muốn mang sư ngôn đi nàng tiểu hoa. Sau đó, đã bị sư Hồng Kỳ ngăn cản. Sư Hồng Kỳ vẻ mặt sắc lạnh. Bởi vì kia phân bóng đè duyên cớ, nữ hải tử biểu tình thoạt nhìn so thường lui tới còn muốn lạnh hơn. Nếu tộc trưởng đại nhân đã phân phó ta, làm ta đương nàng dẫn đường, nàng vấn đề chỗ ở tự nhiên cũng nên từ ta giải quyết. Sư Hồng Kỳ là nghiêm túc. Kỳ thật nàng đấy lòng tình nguyện làm sư vi liền như vậy đem sư ngôn lanh đi. Nhưng là không được. Sư Hồng Kỳ ý thức trách nhiệm cùng cái loại này không chút cầu thả tính tình không cho phép nàng làm như vậy. Chẳng sợ thân thể ở nhất biến biến mà kêu gào, cách này cái ác ma xa một chút. Nhưng, sư Hồng Kỳ ý chí vẫn là cưỡng bách nàng muốn mang đi sư ngôn. Sư vi nhìn sư Hồng Kỳ. Nữ hải tử trên mặt sắc lạnh như cũ. Nếu đổi thành là bất luận cái gì một người, cho dù là tộc trưởng đại nhân. Sư vi đều có khả năng hoài nghi nàng có phải hay không coi trọng chính mình sư ngôn muội muội. Nhưng, duy độc sư Hồng Kỳ bất đồng. Nàng cùng chính mình sư ngôn muội muội thế cùng thủy hỏa. Có điểm ủy khuất hề hề đáng thương vô cùng, sư vi cũng chỉ có thể là đồng ý sư Hồng Kỳ lý do thoái thác. Chính mình buổi tối không có thơm tho mềm mại gối đầu có thể ôm. Vì thế như vậy phân biệt. Sư Hồng Kỳ mang theo sư vi đi hướng Hoàng Thiên Hậu thổ một cái khác phương hướng. Thậm chí đều không phải sân. Mà là cùng loại với kém cỏi nhất đảo tòa phòng ký túc xá. Sư ngôn mày hơi hơi nhăn lại tới, nàng còn tưởng rằng là sư Hồng Kỳ cố ý tưởng chỉnh chính mình. Chỉ là, ở nhìn đến sư Hồng Kỳ quen thuộc mà đẩy cửa ra, sau đó đổ ly trà sau, sư ngôn mới ý thức được. Sự tình giống như có chỗ nào không đúng. Nơi này là nàng chân chờ. Cắt mở tiểu bản đồ. Sư Hồng Kỳ đáp án so tiểu bản đồ trả lời càng mau. Ta phòng. Phần 361. Mặt 360 sư ngôn, ta ngủ thực thành thật canh một bốn cờ. Sư Hồng Kỳ. Phòng. Nghe nữ hải tử nói, sư ngôn biểu tình bỗng nhiên tập trụ. Nàng nhìn trước mặt đơn sơ mộc mạc đến thậm chí có chút quá mức phòng. Xác thật, bước vào phòng lúc sau sư ngôn liền có thể ngửi được, trong phòng dương một loại nhạt nhẽo mùi hương, cùng sư Hồng Kỳ trên người hương vị thực cùng loại. Nhưng là, vì cái gì? Như vậy tuổi trẻ nguyên anh cảnh tu sĩ, vẫn là đi theo sư Hồng Tiên lớn lên nữ hải tử. Vì cái gì sẽ ở tại như vậy đơn sơ đảo tòa trong lâu. Lấy ánh sáng cũng không tốt, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Trừ bỏ đơn sơ mộc mạc đến quá mức bên ngoài, cách âm giảm tiếng ồn năng lực cũng cơ hồ không có. Lỗ tai chỉ cần hơi chút dựng thẳng lên tới một chút, sư ngôn là có thể nghe được trên lầu ván giường lay động khi cái loại này kéo kẹt thanh âm. Trong tình huống bình thường, loại này đảo tòa lâu đều là người hầu trụ địa phương. Vì cái gì sư ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử? Sư Hồng Kỳ vừa mới đem cái ly đẩy đến sư ngôn trước mặt, trên mặt vẫn như cũ gắn bó cái loại này lánh nếu xương lạnh, cứ người với ngàn dặm ngoại biểu tình. Đây là ta cái ly. Đã lâu qua. Nữ hải tử trong phòng thậm chí không có nhiều cái ly, ngươi nếu để ý nói. Sư Hồng Kỳ lời nói bỗng nhiên dừng lại. Ở nàng trước mặt, sư ngôn đôi tay phủng nhỏ hẹp chút ly, cái miệng nhỏ mà nhấp. Sư Hồng Kỳ đôi mắt chớp chớp. Kỳ thật trước mặt nữ hải tử lớn lên là thực thảo hỉ cái loại này. Rào rào dung mạo cùng rào hoạt tươi cười làm người hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Mặc dù là ở nữ hải tử đại khái đều sẽ rất có nhân khí. Cùng chính mình loại này thảo người ghét ra hỏa hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là, không biết vì cái gì, sư Hồng Kỳ chính là cảm thấy trước mặt người này thực chán ghét. Thậm chí làm nàng cảm thấy căm hận. Không. Nếu một hai phải xác thực điểm lời nói, hẳn là làm nàng sợ hãi. Chỉ là nhìn nữ hải tử ngồi ở chính mình trước mặt. Sư Hồng Kỳ phảng phất đều sẽ nhìn đến. Nữ hải tử bỗng nhiên đôi tay chống cái bàn như vậy áp lại đây, sau đó duỗi tay. Khơi mào chính mình cằm. Cái loại này không ngừng xuất hiện ảo tưởng, giống như là nào đó sợ cao người, ở đi đến cao lầu biên quan sát đại địa, theo bản năng mà liền sẽ nghĩ đến. Vạn nhất ngã xuống đi, hoặc là dẫn theo yếu ớt ấm nước trải qua góc tường, tổng hội nghĩ đến vạn nhất ấm nước đụng phải đi. Hoàn toàn không có biện pháp đình chỉ, cũng hoàn toàn không có biện pháp khống chế suy đoán. Chỉ là sư Hồng Kỳ không có biểu hiện ra ngoài cái loại này sợ hãi. Ít nhất, ở nữ hải tử chính mình xem ra, nàng không có biểu hiện ra cái loại này sợ hãi. Sư Hồng Kỳ ở sư Ngôn đối diện ngồi xuống. Nữ hải tử đôi tay câu nệ mà đặt ở trên đùi, kia phó câu nệ bộ dáng giống như là nơi này không phải nàng chính mình ra, mà là chính mình rơi vào đối phương lãnh địa dường như. Nữ hải tử đầu ngón tay theo bản năng mà ở chính mình trên đùi bắt hoa. Cái gì? Vì cái gì? Sư Hồng Kỳ đại não ở bay nhanh vận chuyển. Trước mặt thiếu nữ. Do hỏi vì cái gì đến tột cùng là có ý tứ gì? Là chính mình vì cái gì trực tiếp đem nàng đưa tới chính mình ra sao? Chính mình tổng không thể nói. Cùng sư vi cái loại này ở Hoàng Thiên Hậu Thổ đều cực có danh vọng cùng mức độ nổi tiếng, đến chỗ nào đều có thủ đoạn người bất đồng. Chính mình loại này thảo người ghét ra hỏa, ở ngay lúc này căn bản là không có cách nào an bài nàng dừng chân đi. Tuy rằng có thể ăn ngay nói thật, nhưng sư Hồng Kỳ không nghĩ ở sư Ngôn trước mặt lộ ra bất luận cái gì khả năng mất mặt lược điểm. Ta là người dẫn đường. Ở vâng mệnh giám sát ngươi đồng thời. Ta cũng có trách nhiệm bảo hộ an toàn của ngươi. Cho nên, ở tại ta nơi này, có vấn đề sao? Vẫn là nói nữ hải tử thanh âm mang theo điểm niệm ai, nơi này hoàn cảnh đối với ngươi như vậy thiên kim tiểu thư tới nói, có chút không có biện pháp chịu đựng. Không sư Ngôn đem trong tay cái ly bông. Sư Hồng Kỳ nhìn sư Ngôn trên tay cái ly khỏe mắt nhảy nhảy. Ta ý tứ là, ngươi vì cái gì sẽ ở tại loại địa phương này? Sư Ngôn nâng lên tay. Trên lầu kéo kẹt lay động ván giường thanh âm lớn hơn nữa. Sư Hồng Kỳ ánh mắt đi theo sư Ngôn hướng lên trên nâng, nữ hài tử khuôn mặt nhỏ ven bỗng nhiên nổi lên một mặt không dễ nhận thấy được đỏ bừng. Nàng vươn tay, chi nổi lên thuật thức, cưới xe nhẹ đi đường quen. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là nguyên anh cảnh tu sĩ đi, còn như vậy tuổi trẻ. Đẹp sư Ngôn thực nghiêm túc mà nhìn trước mặt sư Hồng Kỳ. Tuy rằng đem chính mình bao vây đến kín mít, cũng không có như thế nào đi hóa quá trang. Tóc cũng chỉ là rất đơn giản mà chát cái đuôi ngựa. Nhưng là nữ hải tử đấy rốt cuộc bãi ở kia. Hơn nữa nàng đem chính mình thu thập thật sự sạch sẽ. Rõ ràng là đồng dạng. Tượng trưng cho Phượng Hoàng Nhất Vũ cùng chết mà tô sinh ám kim sắc con người. Sư Hồng Kỳ đôi mắt lại sẽ làm người cảm thấy thực linh hoạt kỳ ảo trong suốt. Cùng trong trò chơi cái loại này nghịch ngợm bộ dáng lại hoặc là trước mắt loại này lánh nếu xương lạnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giống như là sư Ngôn đã từng ở cao nguyên lữ hành thời điểm nhìn đến không trung. Sạch sẽ trong suốt đến như là nhất trong sáng ao hồ. Những cái đó dễ như trở bàn tay đám mây, như là trắng tinh cự thú ở trong nước nhàn nhã du kéo. Thực có đặc sắc. Thậm chí, ở hiện thực, so nữ hải tử cặp kia tinh tế cân xứng hai chân cho người ta cảm giác còn mãnh liệt. Nói giỡn, nếu sư Hồng Kỳ lớn lên khó coi, không chọc sư Ngôn ít về hệ thống nói. Sư Ngôn sẽ riêng ở gặp được nữ hải tử thời gian điểm phía trước lưu trữ. Sau đó lần lượt mà bắt lấy nữ hải tử giao lưu sao. Sư Hồng Kỳ bộ dạng mặc dù là ở toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ đều số một số hai động lòng người. Hơn nữa, đừng nhìn hiện tại Sư Hồng Kỳ áo dài quần dài, đem chính mình che lấp kín mít. Nhưng là ở trong trò chơi. Nữ hải tử ăn mặc cùng sư vi cái loại này không sai biệt lắm chỉ có thể áp đến đùi 1/3 chỗ váy ngắn khi. Xinh đẹp cao dài hai chân sư Ngôn nguyện nói là tốt nhất. Ít nhất là đẹp nhất trí nhất. Nghe được sư Ngôn nói chính mình đẹp thời điểm. Cho dù là hiện tại Sư Hồng Kỳ. Ánh mắt đều sẽ hơi chút đong đưa hạ. Sẽ không có nữ hải tử có thể cự tuyệt người khác nói chính mình đẹp. Đặc biệt là, ở một cái như vậy đẹp người ở chính mình trước mặt, dùng cái loại này nghiêm túc cực kỳ biểu tình như vậy khẳng định mà nói dưới tình huống. Sư Hồng Kỳ có thể cảm giác được trước mặt nữ hải tử nói những lời này khi nghiêm túc cùng phát ra từ thiệt tình. Nữ hải tử tay đều sắp mờ mịt bàng hoàng mà ấn vào đùi mềm thịt. Dựa theo đạo lý tới nói, Hồng Kỳ hẳn là có thể ở lại ở càng tốt địa phương đi. Sư Ngôn nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này linh khí cũng không đủ dư thừa. Sư Ngôn không thể tưởng được nữ hải tử sẽ ở nơi này lý do. Nếu là vì tu luyện, nàng hẳn là sẽ ở Sư Hồng Tiên trụ địa phương phụ cận trụ hạ mới đúng. Nói vậy Sư Hồng Tiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sư Hồng Kỳ ấn ủi, ánh mắt đống nhiên thấp xuống. Chỉ là nhìn nữ hải tử lộ ra cái loại này biểu tình Sư Ngôn cũng đã cảm giác được không ổn. Chính mình tựa hồ lầm xúc nữ hải tử lôi khu. Nơi này là... Cha mẹ ta nguyên lai trụ địa phương. Trong phòng đống nhiên trước vào quỷ quyệt im miệng không nói chung. Sư Ngôn ngầm bực chính mình sơ ý. Vì cái gì sẽ đã quên loại sự tình này. Rõ ràng Sư Hồng Tiên mới cùng chính mình nói qua, Sư Hồng Kỳ cha mẹ rời đi thật sự sớm rất sớm. Chính mình hẳn là có thể nghĩ vậy một vụ. Kỳ thật cũng không thể quái Sư Nôn. Rốt cuộc nữ hải tử cặp kia ám kim sắc đôi mắt cho nàng mê hoặc quá nhiều. Này đôi mắt trừ bỏ tượng trưng cho nữ hải tử đã chết quá một lần, kích phát phượng hoàng nhất vũ ở ngoài, còn tượng trưng cho nữ hải tử huyết thống. Nàng là chính thức hoàng thiên hậu thổ hậu duệ. Không phải chim sẻ trong ổ nhảy ra tới phượng hoàng. Liên cùng thái nhất tông huyết mạch khí vận thông hợp vu thiên giống nhau, hoàng thiên hậu thổ nội, kiềm giữ phượng hoàng nhất vũ người vẫn là tương đối thiếu. Sư Ngôn cũng không nghĩ tới, nữ hài tử xuất thân thế nhưng sẽ như vậy. Thấp. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại thật sâu chịu tội cảm. Xin lỗi tự đáy lòng xin lỗi thanh. Thậm chí có vẻ thực trầm trọng. Chứ bỏ bởi vì chính mình lầm chạm được nữ hài tử vùng cấm ở ngoài, càng nhiều. Là đối trong trò chơi chính mình không sao cả khi sở thi hạ bạo hành. Cùng đối mặt Tần Tố Hoài thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Rốt cuộc, ở trong trò chơi, nàng tuy rằng không có giết chết trước mặt nữ hải tử, nhưng lại có thể nói, hoàn toàn đem nữ hải tử tương lai cấp hủy diệt rồi. Liên tính là bởi vì hai người lập trường hoàn toàn bất đồng. Liên tính là bởi vì khi đó, hết thảy đều còn chỉ là cái trò chơi. Nhưng, hiện tại không phải. Chịu tội cảm này lên tới lúc sau liền mặt không xong. Ở trừ bỏ hạ hạ cùng Lâu Lan chi chủ bên ngoài, Sư Ngôn lại một lần mà. Đối với thế giới này đều giống như có càng sâu một tầng nhận chi. Ngồi ở Sư Ngôn đối diện Sư Hồng Kỳ nhấp môi. Nữ hải tử thiên tư cũng không phải thực ưu dị. Mặc dù là có Phượng Hoàng Nhất Vũ thêm vào, mặc dù là nàng đã như vậy nỗ lực, như vậy khắc khổ. Nàng tu vi vẫn là không kịp Sư Vi. Bất quá thật sự đánh lên tới, ai có thể đánh thắng được ai liền không nhất định. Cùng Sư Vi cái loại này thiên kim đại tiểu thư tính tình bất đồng. Sư Hồng Kỳ là thật sự dám tùy thời đánh bạc tánh mạng. Lúc này, Sư Hồng Kỳ nhìn trước mặt Sư Ngôn biểu tình phức tạp thấu. Nàng bất quá chỉ là xin lỗi mà thôi. Sư Hồng Kỳ lại có thể cảm giác được, Sư Ngôn ngộ đạo cùng đột phá. Không phải vô cùng đơn giản tu vi đột phá, mà là càng thêm khả ngộ bất khả cầu. Ý thức, cảnh giới thượng đột phá. Loại này thiên tư thượng thật lớn chênh lệch làm nàng trong lòng phát khổ. Chứ này bên ngoài, nữ hải tử xin lỗi cũng làm nàng có chút mờ mịt không biết làm sao. Rốt cuộc nàng bóng đẻ cái kia ác ma, chỉ biết lần lượt mà. Nhất biến biến mà. Không ngừng nghỉ mà làm nàng khóc thảm đến mất tiếng. Mặc dù chính mình lại như thế nào xin tha, sẽ chỉ làm cái kia bóng đẻ cảm thấy càng thêm sung sướng. Tay khấu ở huyền thượng. Liên tính huyền đã căng thẳng cũng sẽ không thả lỏng. Thật giống như đối với cái kia ác ma mà nói, chính mình bất quá chỉ là nàng trưởng gian món đồ chơi thôi. Ngẫu nhiên có một chút thả lỏng thư hoán cơ hội. Đều chỉ là vì kế tiếp vô gian địa ngục làm giảm sóc chuẩn bị. Xin lỗi. Kia càng là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên bắt giữ đến. Trước mặt nữ hải tử cùng cái kia đáng sợ bóng đẻ chi gian thật lớn khác biệt. Nữ hải tử đã từng âm thầm siêu tâm quá. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ điển tịch trung. Chỉ có vùng thiếu văn minh thiên ma phù hợp như vậy miêu tả. Hồng Trần đối với thiên ngoại thiên thiên ma tới nói bất quá chỉ là trò chơi nơi. Sinh mệnh luân hồi ở thiên ngoại thiên thiên ma trong mắt bất quá cũng chỉ là đã định quy tắc. Ai sẽ để ý một cái tùy chỗ đều đúng vậy món đồ chơi tâm tình đâu? Ai sẽ để ý dưới chân con kiến sinh tử? Chính mình. Có lẽ chính là cái kia thiên ma món đồ chơi. Sư Hồng Kỳ không cam lòng, rồi lại không có biện pháp đối kháng. Chỉ có thể trốn tránh. Từ bước vào kim đan cảnh lúc sau. Nàng liền cơ hồ không còn có khép lại mắt, thả lỏng hạ thân thể đi ngủ một giấc. Không có quấy rầy Sư Ngôn. Vẫn luôn chờ đến Sư Ngôn từ cái loại này ngộ đạo trạng thái ra tới. Xinh đẹp con ngươi giống như trong suốt đêm tối. Sư Hồng Kỳ mới chậm rãi mở miệng, không có gì xin lỗi tất yếu. Ở Hoàng Thiên Hậu Thổ, đó là mọi người đều biết đồ vật. Là mỗi người đều có thể lấy tới ở sau lưng chê cười chính mình đồ vật. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí dần dần trở nên kiều trước. Sư Ngôn nhưng thật ra không sao cả, có đẹp muội muội ở chính mình trước mắt, nàng có thể như vậy xem một ngày đều không mang theo nhị. Nhưng, Sư Hồng Kỳ liền không được. Sư Ngôn đối nàng ánh mắt thản nhiên. Hơn nữa, không kiêng nể gì. Quả thực là gần như thẩm lượng. Chính mình ở nàng trước mặt giống như không có bất luận cái gì bí mật, trần truồng. Rõ ràng ăn mặc áo dài quần dài, nhưng nàng lại giống như liền thân thể của mình đường cong ở đâu đều rõ ràng. Sư Hồng Kỳ ngồi không yên. Sư Ngôn có thể như vậy thấu không biết xấu hổ qua lại đánh giá nữ hài tử, nhưng là Sư Hồng Kỳ loại này trừ bỏ tu luyện bên ngoài hoàn toàn không có bất luận cái gì xã giao không thể được. Nàng đống nhiên lại cảm thấy Sư Ngôn thân ảnh cùng nàng ở cảnh trong mơ ác hiểm hoàn toàn trùng hợp. Nữ hải tử gần như hoảng loạn mà đứng dậy. ta đi sửa sang lại hạ ngươi giường đệm. Yên tâm, ta không có ngủ quá. Hồng Kỳ tỷ tỷ liền tính ngủ qua cũng không có quan hệ, Sư Nôn hoàn toàn không thèm để ý, Chi Bằng nói. Như vậy càng tốt. Nữ hải tử thanh âm ở nàng phía sau vang lên, Sư Hồng Kỳ gần như chạy chối chết. Làm đảo tòa trong lâu phòng nhỏ. Phòng vốn dĩ liền không lớn, giường đệm tự nhiên cũng là giường đơn, còn dựa vào góc tường. Chẳng sợ chính mình căn bản không ở giường đệm thượng ngủ, nhưng là Sư Hồng Kỳ vẫn là đem hết thảy đều sửa sang lại thật sự chạy nhanh sạch sẽ, làm người xem đến thoải mái. Sư Nôn từ phía sau tiếp cận, như vậy liền có thể. Sư Hồng Kỳ bị nữ hải tử hoảng sợ, cất giấu thỏ con đều run rẩy mà đi theo nhảy dựng, mã. Lập tức liền hảo. Nàng động tác thực mau. Chờ Sư Hồng Kỳ sửa sang lại hảo giường đệm, Sư Nôn mới chậm rãi trên giường ven ngồi xuống. Nàng khoa tay múa chân hạ. Giường đơn vẫn là có thể ngủ hạ hai người. Chính là muốn tế tế. Tranh phong tương đối nói hoàn toàn không có vấn đề. Ta ngủ nơi này nói. Kia Hồng Kỳ tỷ tỷ buổi tối ngủ làm sao? Sư Nôn đôi tay chống mép giường ngồi ở kia ngẩng đầu, Sư Hồng Kỳ có chút không dám nhìn thẳng nữ hải tử ánh mắt. Nàng thậm chí liền nữ hải tử đối chính mình xưng hô đều theo bản năng xem nhẹ. Ta không ngủ được. Sư Hồng Kỳ không có nói nguyên nhân, không có nói cái kia bóng đẻ. Như vậy Sư Nôn thực nghiêm túc mà nhìn Sư Hồng Kỳ. Sắc thật có tu sĩ này đây tu luyện thay thế giấc ngủ. Sư Hồng Kỳ bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Sư Nôn ở trên giường nằm xuống, sau đó hướng giường rác tế tế, nàng khúc thân mình, cấp Sư Hồng Kỳ lưu ra một mảnh nhỏ không gian. Nàng đối với Sư Hồng Kỳ lộ ra gương mặt tươi cười, Hồng Kỳ tỷ tỷ buổi tối có thể ngồi ở này. Yên tâm, ta ngủ thực thành thật. Sư Nôn ngủ thực thành thật, hạ hạ có thể làm chứng. Đệm chăn cùng gối đầu tuyệt đối là hạ hạ chính mình làm ác mộng khóc ước. Phần 362 361 các ngươi đều thấy được, là Tuyết Hàn công nó chính mình động tay canh một bốn cờ. Nửa tin nửa ngờ. Sư Hồng Kỳ nhìn về phía Sư Ngôn, nữ hài tử kia trương khuôn mặt nhỏ vẻ mặt chân thành bộ dáng. Cuộn tròn ở góc giường bộ dáng giống như là ngoan ngoan tiểu miêu, cấp chủ nhân đằng ra tới một mảnh vị trí, sau đó loạng choạng cái đuôi, dùng cái đuôi nhẹ nhàng vô không vị, mời chủ nhân nhập tòa. Làm người căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Sư Hồng Kỳ nhìn chằm chằm Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ, Sư Ngôn cũng là như vậy thản nhiên mà nhìn về phía Sư Hồng Kỳ. Rốt cuộc, ở Sư Ngôn chính mình trong trí nhớ, nàng ngủ sắc thật thức ngoan. Một người ngủ thời điểm trước nay đều sẽ không đặng tràn, tỉnh ngủ thời điểm cũng sẽ không xuất hiện ở kỳ kỳ quái quái vị trí, càng sẽ không xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái tư thế. Ôm hạ hạ thời điểm, hạ hạ ngủ đến cũng là phá lệ thơ ngọt, hơn nữa ngủ đến cũng rất quen thuộc. Mỗi cái sáng sớm, Sư Ngôn đều rời giường hạ hạ còn ngủ thật sự chết. Lúc này, Sư Ngôn liền sẽ gión ra gión rén mà bò dậy, sau đó đi hậu viện, tìm đang ở làm cơm sáng hồ nương tâm sự. Ở Bạch Tiểu Tiểu vẻ mặt thẹn thùng trong ánh mắt, bắt hồ nương cái đuôi sung sướng thể xác và tinh thần. Mà hạ hạ, thường thường muốn ngủ tới khi giữa trưa. Có thể thấy được nữ hải tử ngủ đến thật sự thực an tâm, rất quen thuộc. Đầy đủ chứng minh rồi chính mình ngủ thật sự thành thật, hoàn toàn sẽ không xảo đến nữ hải tử. Sư Ngôn thực tự tin. Sư Hồng Kỳ nhìn chằm chằm Sư Ngôn cái loại này tự tin bộ dáng. Nữ hải tử biểu tình thoạt nhìn thật sự thực nghiêm túc. Cũng không như là nói dối. Vốn dĩ dựa theo Sư Hồng Kỳ đối với Sư Ngôn cảnh giác tâm lý, từ Sư Ngôn trong miệng nói ra một chữ nàng đều sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, nữ hải tử kia cho nàng cảm giác, giống như là cái kia từ nàng hơi chút trưởng thành điểm khởi, liền vẫn luôn ở cảnh trong mơ tra tấn nàng bóng đẻ, từ ở cảnh trong mơ nhảy ra cảm giác giống nhau. Nhưng, nếu là vài phút phía trước nói, Sư Hồng Kỳ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nữ hải tử chuyện ma quỷ. Nhưng là, Sư Ngôn phía trước cái loại này nghiêm túc xin lỗi lại làm nàng thả lỏng cảnh giác. Sư Hồng Kỳ cũng sẽ một lần đến hướng chính mình chất vấn. Chính mình bởi vì một giấc mộng, một cái lâu như vậy phía trước mộng, liền đối một cái vốn không quen biết nữ hải tử ôm có như vậy đại địch ý, thật sự được chứ. Sư Hồng Kỳ tính tình làm nàng luôn là ở vào như vậy mâu thuẫn bên trong. Thân thể gắt gao địa lao nhớ kỹ bị cái kia bóng đẻ sở chi phối sợ hãi, chẳng sợ chỉ là nhìn Sư Ngôn. Nghe nữ hải tử cùng bóng đệ không sai biệt lắm thanh âm, nhìn nữ hải tử cùng bóng đệ không sai biệt lắm tươi cười, đều sẽ theo bản năng mà run bần bật, muốn thoát được càng xa càng tốt. Nhưng tâm lý mặt, rồi lại đối chính mình thân thể sinh ra loại này địch ý cảm thấy mờ mịt cùng hoài nghi. Chính mình như vậy thật sự được chứ? Chính mình thật sự hẳn là đối Sư Ngôn ôm có. Lộ ra như vậy đại địch ý sao? Nàng thậm chí sẽ ở trong lòng mặt tưởng. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sở hữu Hoàng Thiên Hậu Thổ bổn ra người đều đối nàng ôm có địch ý. Chính mình là nô tỳ chi nữ. Chính mình là trí tử địa rồi sau đó sinh, sau đó bị tộc trưởng đại nhân đáng thương, đưa tới bên người người. Một cái nô tỳ chi nữ, lại bị tộc trưởng đại nhân như vậy coi trọng. Như vậy phế vật thiên phú. Mặc dù là kế thừa, kích hoạt rồi phượng hoàng nhất vũ huyết mạch lực lượng, vẫn là như vậy. Phế vật. Ăn như vậy nhiều tài nguyên, lại cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào nguyên anh cảnh. Sư Hồng Kỳ biết Hoàng Thiên Hậu thổ những người đó ở sau lưng là nói như thế nào chính mình. Những cái đó cùng chính mình thân phận không sai biệt lắm. Cố ý xa lánh chính mình. Những cái đó thân phận cùng sư vi đại tiểu thư không sai biệt lắm. Khinh thường, làm thấp đi chính mình. Như là sư vi đại tiểu thư như vậy ngu ngốc, đối chính mình không tốt cũng không xấu. Có lẽ đã là Hoàng Thiên Hậu thổ nội trừ bỏ sư Hồng Tiên đại nhân bên ngoài, đối chính mình tốt nhất thái độ. Cho nên, nàng tình nguyện bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài khổ tu sĩ bộ dáng, đem chính mình đóng gói thành dựng thẳng lên thứ con nhím, cũng không muốn lỏa lộ trái tim. Có lẽ, nếu không có bóng để nói, sư Hồng Kỳ đại khái sẽ đem những cái đó chua sót, lên men đồ vật toàn bộ giấu ở trong lòng, sau đó giả bộ một bộ thiên chân rộng rãi bộ dáng, cùng Hoàng Thiên Hậu thổ mặt khác nữ hài tử thoạt nhìn không có gì khác biệt đi. Cũng chính là, ở trong trò chơi sư ngôn gặp được nữ hài tử bộ dáng. Nhưng, không có nếu. Bởi vì kia thoát khỏi không xong, ở nữ hài tử kim đan cảnh phía trước, có thể hoàn toàn tích lốc, từ bỏ ngủ phía trước đều không thể thoát khỏi bóng đè. Hết thể đều bất đồng. Sư Hồng Kỳ chính mình là biết bị người khác dùng cái loại này ánh mắt xem là một loại thế nào thể nghiệm. Mà chính mình, lại làm sao không phải dùng đồng dạng ánh mắt ở đâm bị thương sư ngôn. Cho nên, nữ hài tử ở chân chờ. Rốt cuộc ở toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ. Có thể như là sư ngôn như vậy hoàn toàn bình đẳng mà đối đãi chính mình, nghiêm túc mà khích lệ chính mình đẹp, bởi vì chạm vào chính mình lôi khu mà khẩn trương hề hề mà xin lỗi người. Cơ hồ không có. Sư Hồng Kỳ. Kỳ thật rất khó cự tuyệt kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Giống như là băng thiên tuyết địa. Trước mặt đống nhiên xuất hiện một khối nóng bỏng than tuổi. Thân thể nhớ kỹ thượng một lần bị than tuổi bị phòng phòng, nhưng là trong lòng. Rồi lại khát vọng ấm áp. Lúc này đây bỏ lỡ, lại muốn rơi vào cái loại này vô ngăn tấn động băng chúng. Cho nên, tình nguyện lại bị bỏng rát một lần, cũng tưởng đem than tuổi phủng ở trong ngực. Nhẹ nhàng cắn môi dưới, liền nữ hải tử chính mình đều không có ý thức được, không có chú ý tới, chính mình đã ngồi ở mép giường biên, sư ngôn cong người lên không ra tới khu vực. Nàng câu nệ, có thể cảm giác phía sau nữ hải tử ra thị tấm áp. Đôi mắt hướng bên trái liếc, vừa lúc xem nữ hải tử không chớp mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía hai mắt của mình. Cuốn quýt đem đôi mắt liếc hướng bên kia, kết quả. Nữ hải tử váy ngủ quá đoạn làn váy phía dưới, khép lại hai chân đường cong tích bạch non mềm. Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên phát giác chính mình đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Nàng chỉ có thể gần như có quắc bất an mà nhìn chính mình bởi vì khẩn trương mà đối ở bên nhau mũi chân. Làm người sau cổ nhún ra mùi hương từng luồng nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Nữ hải tử trên người mùi hương. Đều cùng nàng ký ức ác ma giống nhau như lúc, có được bắt được nhân tâm. Thậm chí là bắt được thân hình đáng sợ năng lực. Sư Hồng Kỳ cứng đờ ở nơi đó, thật giống như là bị mẫu miêu ngậm lấy sau cổ tiểu miêu. Nhưng, nàng cố tình lại không thể biểu hiện ra dị thường bộ dáng. Tuy rằng, nữ hải tử khẩn trương ở kinh nghiệm lao đến sư ngôn trong mắt hoàn toàn là nhìn không sót gì. Sư Hồng Kỳ cổ cơ hồ là cứng đờ mà chuyển hướng sư ngôn cung thân mình, tay nhỏ liền ở nàng chân biên bắt sàng đang chơi. Sư Hồng Kỳ đem tay đáp ở sư ngôn trên tay. Nàng tận khả năng mà đẻ thấp hô hấp khi ngực phập phồng, hít sâu. Ngủ đi. Đã khuya. Bên ngoài ánh trăng vừa lúc. Làm nổi bật đến nữ hải tử khuôn mặt nhỏ bạch đến lóa mắt. Sương ngôn như vậy nằm, trên người áo hai dây váy ngủ đai đeo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bả vai mượt mà. Cũng chính là ngồi ở chỗ này người là sư Hồng Kỳ. Nhưng phàm là đem sư Hồng Kỳ đổi thành sư vi, thất nhân, ôn như nhã, đông hoàng lệ, tần tố hoài thậm chí là vân mộng cơ. Chung bất luận cái gì một người, sự tình đều sẽ không giống là hiện tại đơn giản như vậy. Ngày mai còn có rất nhiều sự tình. Có quan hệ ngộ đạo đại hội. Danh ngạch cũng không phải như vậy hảo lấy. Sư ngôn ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng nhìn ngồi ở mép giường sư Hồng Kỳ. Như vậy ngồi xuống, nữ hải tử cao dài hai chân đường cong liền hoàn toàn hiện ra tới, ôm nữ hải tử. Đem nữ hải tử trở thành là ôm gối nhất định sẽ siêu cấp đồng. Chỉ là sư ngôn đem những cái đó ý niệm đều giấu ở đáy lòng. Tuần tự tiệm tiến, chân chính thợ săn, đều là cực có kiên nhẫn. Hồng Kỳ tỷ tỷ thật sự không ngủ sao. Sư Ngôn xúc thân mình. Sư Hồng Kỳ nhìn về phía Sư Ngôn, điều chỉnh lâu như vậy hô hấp, nữ hài tử lại khôi phục cái loại này lạnh thấu xương băng sơn biểu tình. Ta tu luyện một hồi, kết giới cùng thuật thức ta đều sẽ khống chế tốt. sẽ không làm người xảo đến ngươi. Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Ngôn, bị cặp kia tinh lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm đến có chút không khỏe, vai quá đầu đi, an tâm ngủ đi. Chờ đến ngày mai sáng sớm thời điểm, ta sẽ đúng hạn kêu ngươi. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Sư Hồng Kỳ ngồi xếp bằng ngồi xuống, bày ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tư thế. Nàng tự biết chính mình thiên phú rất kém cỏi, cho nên chính mình chỉ có thể so người khác trả giá càng nhiều, càng nhiều càng nhiều nỗ lực. Tuy rằng, có đôi khi nỗ lực cũng không có gì dùng. Có lẽ ở nguyên anh cảnh trước kia, đại gia tu luyện đều còn dừng lại ở đối với thiên địa linh khí phun nạp nắm giữ thời điểm, dựa vào nỗ lực cùng đại lượng thiên tài địa bảo, còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng không bị những cái đó thiên tài ném ra qua xa. Nhưng là ở bước vào nguyên anh cảnh lúc sau, càng nhiều thời điểm khảo nghiệm cũng đã biến thành lĩnh ngộ tính. Đối với thiên địa hiểu được, đối với quy tắc đụng vào, này đó đều là rất khó dựa nỗ lực có thể truy hồi tới. Cho nên Sư Hồng Kỳ cũng muốn tham gia ngộ đạo đại hội, nàng cũng muốn kia một sợi hóa thần chi khí, lấy linh thú chi phách, hoàn mỹ hóa thần. Có lẽ, có thể có như vậy một tí xíu nghịch thiên cải mệnh khả năng đâu. Hồng Kỳ tỷ tỷ thật khắc khổ. Ngủ quán các gia giường lớn, thật làm Sư Ngôn ngủ như vậy hẹp tiểu giường thật là có điểm không thích ứng. Sau lưng chính là lạnh leo vách tường, nàng có chút không khỏe mà cùng cùng. Nhưng, nay liền khổ Sư Hồng Kỳ. Sư Hồng Kỳ ý thức lập tức liền bay tới phía sau. Nàng có thể cảm giác được nữ hải tử vòng eo mềm mại cùng ấm áp. Sư Hồng Kỳ thiếu chút nữa trực tiếp từ tu luyện trạng thái bắn ra tới. Một bên ngầm bực chính mình thiên phú chi lạ, định lực chi kém, Sư Hồng Kỳ một bên làm bộ không có việc gì người bộ dáng, khẽ nâng mí mắt, thiên phú kém. Cũng chỉ có thể dựa điểm này nỗ lực tới truy truy nhìn. Tuy rằng lời nói thực bình tĩnh, nhưng là nữ hải tử nói lại là nói không nên lời chua xót. Sư Ngôn lần này cũng không có giống là đả kích Thanh Liên kiếm tông áo rồng huynh như vậy ác liệt. Rất đơn giản à, không thể nào, ngươi nên sẽ không còn ở vì đơn giản như vậy vấn đề buồn rầu đi. Ở đối mặt nữ hài tử, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử thời điểm, Sư Ngôn vẫn là thực ôn nhu. Ta có biện pháp làm Hồng Kỳ tỷ tỷ tu vi biểu thăng Nga. Sư Ngôn nói được chính là nói thật. Mỗi một lần hồi Nam Quận Thành, nàng đều đến đem hạ hạ tu vi lắp mãn. Giống Nam Quận Thành loại này trời phạt nơi, linh khí thiếu thốn thành cái loại tình trạng này. Sư Ngôn đều có thể đem hạ hạ khí hải lắp đến rốt cuộc tắc không được. Như là Sư Hồng Kỳ. Tuy rằng đều là nguyên anh cảnh, nhưng Sư Ngôn vẫn là có tự tin, có thể giúp nữ hải tử nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhiều nhất chính là nhiều ma mấy quản tinh lực điều sự tình thôi. Lại nói, hiện thực cùng trò chơi bất đồng. Trong trò chơi tinh lực điều không, nữ hải tử chính là tiến vào mệt mỏi thậm chí là thoát lực trạng thái, liền không thể giúp nữ hải tử tăng lên tu vi. Nhưng, hiện thực, Sư Ngôn có cùng hạ hạ nếm thử quá. Vẫn là có thể tiếp tục giúp nữ hải tử tăng lên tu vi. Bằng không chỉ bằng hạ hạ như vậy đoạn tinh lực điều, Sư Ngôn như thế nào ở mỗi lần hồi Nam Quận Thành như vậy đoạn thời gian nội, nhanh chóng giúp hạ hạ tăng lên tu vi đến sau đại bình cảnh. Nghe Sư Ngôn nói, Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên thực tâm động. Đối với nàng mà nói, đó là loại rất khó chống cự dụ hoặc. Nhưng, nàng lại có một loại cảm giác. Kia sẽ là phong ấn tại cái chai ác ma. Một khi mở ra cái chai, liền không còn có quay đầu lại cơ hội. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Sư Hồng Kỳ tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng một bàn tay đáp ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng, ngủ đi. Nữ hải tử động tác kỳ thật cũng không có thoạt nhìn đến như vậy tùy ý, nàng cánh tay đều treo, thậm chí ở hơi hơi mà phát run. Sư Ngôn nhìn Sư Hồng Kỳ. Nàng thật không có tiếp tục nói cái gì nếu Hồng Kỳ tỷ tỷ yêu cầu nói. Có thể tới tìm ta Nga, đại môn tùy thời vì Hồng Kỳ tỷ tỷ rộng mở loại này càng như là ác ma nói. Sư Ngôn kỳ thật là có thể cảm giác được. Sư Hồng Kỳ trong lòng đối chính mình cái loại này mâu thuẫn cùng khắc vào thù hận thức thượng hận ý. Cho nên nàng không đổi. Hoàn toàn có thể từ từ tới. Trước mắt hàng đầu sự tình. Là như thế nào tại như vậy lại hẹp lại ngạnh trên giường ngủ. Sư Ngôn khép lại đôi mắt. Hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau. Ngược lại là Sư Hồng Kỳ chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn cung thân mình dựa lưng vào vách tường cuộn tròn Sư Ngôn. Nữ hải tử gần như bất đắc dĩ mà thở dài. Tu luyện không được. Nghe Sư Ngôn cái loại này dần dần xu với nhẹ nhàng hô hấp, rõ ràng là thực thả lỏng sự tình, tâm tình đều giống như đi theo thư hoãn, nhưng là hoàn toàn tu luyện không được. Tương phản mà, Sư Hồng Kỳ có điểm muốn ngủ. Chỉ là nàng trong lòng tưởng tượng đến ngủ chuyện này liền cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi cái loại này bóng đè. Sư Hồng Kỳ nhìn bên cạnh Sư Ngôn. Vì cấp Sư Hồng Kỳ đằng ra tới một mảnh không gian, kỳ thật Sư Ngôn tễ thật sự vất vả. Nếu hai người mặt đối mặt nằm xuống có lẽ đều sẽ không như vậy vất vả. Sư Hồng Kỳ muốn đứng dậy. Sau đó mới phát hiện. Chính mình và táo thế nhưng bị nữ hải tử tay nhỏ nắm chặt. Muốn đem và táo từ nữ hải tử tay nhỏ xả ra tới, nhưng là hoàn toàn không được. Đến nỗi cởi quần áo hoặc là sẽ xuống tới một khối vải dệt. Đối với sư Hồng Kỳ mà nói càng là khó có thể tiếp thu sự tình. Do dự mà, nhẹ nhàng nhấp môi. Sư Hồng Kỳ nhìn nữ hải tử bởi vì không khỏe tư thế mà túc khẩn mày, chậm rãi nghiêng nằm xuống tới. Thân thể của nàng đều gần như treo không. Chỉ là tưởng cấp sư ngôn dịch ra tới một chút không gian. Sau đó, nữ hải tử tay nhỏ liền như vậy leo lên sư Hồng Kỳ bả vai. Sư Hồng Kỳ cặp kia ám kim sắc con ngươi ngột đến trợ to. Cơ hồ không có cho nàng bất luận cái gì dễ rủa cơ hội, nữ hải tử cũng đã như là ôm một cái gối giống nhau mà triền đi lên. Thẳng đến trước mắt mới thôi. Tựa hồ đều còn thực bình thường. Sau đó, chạy nhỏ giọt tuyết sắc linh khí theo nữ hải tử leo lên tới tay nhỏ, liền như vậy chạy xuôi lại đây. Ha! Ở sư Hồng Kỳ ý thức bị chốc trước, nàng đều mau quên hết nữ hải tử lời thề son sắt bảo đảm. Ta ngủ thực thành thật. Phần 363. Mặt 362 hận đến càng sâu ấn tượng càng sâu khắc cá luân hãm chi sơ canh một bốn cờ. Tuy rằng đệm giường thực cứng, không gian thực nhỏ hẹp. Nhưng, bởi vì trong lòng ngực tốt nhất ôm gối, sư ngôn ngủ đến còn tính thoải mái. Mãi cho đến sáng sớm ấm áp ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ tới rồi nữ hài tử trên mặt, sư ngôn mới gần như lười biếng mở mắt. Sau đó, cương ở nơi đó, sư ngôn túi đầu. Nữ hài tử đầu nhỏ gối chính mình cánh tay, đôi tay xúc ở bên nhau, gắt gao mà bái chính mình trí tuệ. Ngủ thật sự thủ. Sư ngôn nghe nói qua. Như vậy cuộn tròn bộ dáng nữ hài tử nội hướng khiếp đảm biểu hiện. Sắc thật như thế. Tuy rằng thoạt nhìn một bộ thanh lãnh cử người với ngàn dặm ở ngoài khổ tu sĩ bộ dáng, nhưng là sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được nữ hài tử yêu đất. Sư Hồng Kỳ nhìn như ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, vừa vặn tránh thoát ánh nắng. Nhưng, chỉ là tựa hồ. Sư ngôn có thể cảm giác được, nữ hài tử tiêm tu thẳng tắp hai chân là gần như xoắn lấy chính mình, quả thực cùng sư ngôn trong trí nhớ nhu thuật chung một ít giảo thức không sai biệt lắm. Nhưng là đừng nói. Cái loại này nữ hải tử gắt gao ỉ lại chính mình cảm giác, còn rất làm người sung sướng. Sư ngôn đằng ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đụng vào hướng sư Hồng Kỳ thái dương. Nữ hải tử tóc mái đổ tế nhuyễn. Cùng trong ấn tượng trong trò chơi nữ hải tử cái loại này nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng bất đồng, cùng ban ngày nhìn thấy. Nữ hải tử cô tuyệt sống muội không tiến bộ dáng cũng bất đồng. An an tĩnh tĩnh ngủ nữ hải tử. Sư ngôn chỉ có thể dùng ngoan ngoan tới hình dung. Ngoan ngoan giống như là cái loại này sẽ ở ngươi ngồi xuống khi liền tự giác mà nhảy đến ngươi trên đùi miêu. Thậm chí, ở sư ngôn nhẹ nhàng chạm vào sư Hồng Kỳ thái dương thời điểm, nữ hài tử thân thể thậm chí sẽ tiềm thức mà hơi hơi xúc khởi cổ, hướng sư ngôn bàn tay, trong lòng ngực cọ đi. Giống như là ở làm nũng. Thật sự, ngủ rồi. Con ngủ thật sự thủ. Sư ngôn có thể cảm giác được nữ hài tử thư hoán hô hấp há ở chính mình trí tuệ trước cảm giác. Ướt hô hô. Theo lý mà nói đây là thực không tiên học sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, sư Hồng Kỳ đều là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Thần hồn đã sinh, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay hẳn là có thể đem nữ hài tử bừng tỉnh mới đúng. Nhưng, sư Hồng Kỳ ngủ đến thật sự rất quen thuộc. Chính mình tỉnh lại khi tim đập hô hấp thay đổi, còn có nhẹ nhàng phất quá nữ hài tử thái dương động tác, đều không có đem nữ hài tử bừng tỉnh. Thật giống như những cái đó ngao thật lâu đêm, đều không có ngủ người. Lập tức liền ngủ say, như thế nào trêu cợt đều kêu không tỉnh. Sư ngôn nhẹ nhàng đụng vào nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Kia chỉ cấp nữ hải tử gối, đồng thời đáp ở nữ hải tử vòng eo thượng tay căn bản cũng không dám động. Nàng nhìn nữ hải tử ngủ đến ngoan ngoãn bộ dáng, nhẹ nhàng vận chuyển tuyết hàn công thư sống gân cốt. Sau đó, sư ngôn đống nhiên có chút banh không được. Tuyết hàn công vẫn luôn ở vận hành. Thậm chí cho dù là ở hiện tại, tuyết hàn công đều ở vẫn luôn vận hành. Chạy nhỏ giọt tế lưu linh khí vẫn luôn theo chính mình ôm lấy nữ hải tử vòng eo tay, chậm rãi chạy xuôi qua đi. Ở nữ hải tử trong cơ thể vận hành xong một vòng thiên, lớn mạnh qua đi, lại từ nữ hải tử gắt gao xoắn lấy chính mình đầu gối gian hội tụ trở về. Tuyết hàn công chẳng qua là từ bình thường vận hành hình thức cắt tới rồi giấc ngủ hình thức, thoáng thư hoan chút. Thôi, từ luôn luôn tự động tu hành tâm pháp ly thiên lục tu hành đến thứ 9 tầng cảnh giới đạt tới hóa cảnh lúc sau, sư ngôn toàn bộ tâm pháp cũng đều cắt thành tự động hình thức. Sư ngôn đều thói quen, cũng liền không để ý. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy. Nhẹ nhàng đụng vào nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Rất khó nói sư Hồng Kỳ đến tuột cùng là ngủ đi qua vẫn là bối đi qua. Đương nhiên, sư ngôn khẳng định tin tưởng nữ hải tử là ngủ quá khứ. Ngươi xem nàng ngủ đến nhiều hương, nhiều ngọt. Sư ngôn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình ngủ lúc sau vô ý thức hành vi, phụ trợ nữ hải tử tu hành dùng sức quá mạnh, trực tiếp làm nữ hải tử ngất quá khứ. Nàng chậm rãi thu nạp Tuyết Hàn công linh khí. Ở sư ngôn trong lòng ngực, sư Hồng Kỳ dưới mí mắt trong mắt chuyển động tốc độ rõ ràng ở nhanh hơn. Sư ngôn có thể cảm giác được nữ hải tử đem chính mình cuốn lấy càng khẩn. Cuộn tròn ở sư ngôn trong lòng ngực, nữ hải tử trong miệng lẩu ra tới cái loại này không rõ hàm nghĩa đáng yêu lẩm bẩm, làm người tâm đều hóa. Sư ngôn không có hoàn toàn dừng lại Tuyết Hàn công, mà là gắn bó thấp nhất trình độ vận hành, nghe nữ hải tử thư hoán hô hấp. Ở phương diện này, nàng nhất quán rất có kiên nhẫn. Vẫn luôn chờ đến thái dương đều đã hoàn toàn dâng lên tới, xuyên qua cửa sổ hẹp hòi ánh mặt trời đã từ sư ngôn trên mặt hoạt đến nữ hải tử cổ. Sư ngôn thậm chí chi kỷ mà giúp trong lòng ngực sư Hồng Kỳ che đi ánh mặt trời. Mãi cho đến lúc này, nàng mới rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nữ hải tử tim đập cùng hô hấp đều ở nhanh hơn. Sư Hồng Kỳ tỉnh. Tinh tế mềm mại đáng yêu nghệ thanh từ nữ hải tử trong miệng lộ ra, sau đó đột nhiên im bặt. Sư ngôn có thể cảm giác được nữ hải tử lay trụ chính mình trí tuệ tay nhỏ đống nhiên dùng sức nắm khẩn, chính mình trên vai đều sắp suy sụp đi xuống đai đeo đều đi theo căng thẳng. Đồng thời, nữ hải tử hai chân đều rảo đến căng khẩn. Ngay sau đó, giống như là căng thẳng dây cốt đống nhiên buông tay giống nhau, lập tức hoàn toàn buông ra. Chỉ còn lại con nữ hải tử co quắp bất an không biết làm sao tay nhỏ, hoàn toàn không biết hẳn là đặt ở nào, chỉ là nhẹ nhàng bái ở sư ngôn trí tuệ trước. Theo sau, sư Hồng Kỳ tim đập cùng hô hấp lại lần nữa thả chậm. Chỉ là lúc này đây, nữ hải tử tim đập cùng hô hấp tuy rằng thư hoãn, nhưng lại cùng phía trước cái loại này ngủ say khi tần suất hoàn toàn bất đồng. Nữ hải tử ở giả bộ ngủ. Sư ngôn một tay ôm lấy nữ hải tử vòng eo, một tay đáp ở nữ hải tử trên vai. Nàng không có cúi đầu, cũng không có bất luận cái gì động tác. Liền thân thức đều không có xuất động. Nhưng, sư ngôn lại tạ từ thai tàng mạn đồ la thị giác, từ không trung hướng hồng trần quan sát. Hướng lên trên điểm. Người cái này thiên ma ở hồng trần hình tượng như vậy ấu răng, vì cái gì bổn tướng cùng cái LSG không sai biệt lắm, luôn nhìn chằm chằm nhân ra chân cho rằng cái gì. Thai tàng mạn đồ la không tình nguyện mà chuyển động thị giác. Sư ngôn có thể nhìn đến chính mình trong lòng ngực, sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng rung động, cánh bướm lông mi. Thực đáng yêu. Sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng ôm sư Hồng Kỳ, sư Hồng Kỳ liền như vậy hoa ở sư ngôn trong lòng ngực giả bộ ngủ. Có lẽ, đối với nữ hải tử mà nói, cư nhiên lấy như vậy mất mặt tư thế ở người khác trong lòng ngực ngủ rồi. Kỳ thật là thực mất mặt sự tình đi. Cho nên sư ngôn cũng không có chọc thủng nữ hải tử. Dù sao nữ hải tử thân mình mềm nhẹ, ôm giả bộ ngủ nữ hải tử cũng là một loại khác hưởng thụ. Chính mình thế nào đều không lỗ. Nhưng là sư Hồng Kỳ liền không giống nhau. Ngủ thời điểm còn hảo, tỉnh lại lúc sau. Lại làm nàng cảm giác Tuyết Hàn công linh khí như chảy nhỏ giọt tế lưu chậm rãi chảy xuôi qua đi, kia đã có thể quá khó tiếp thu rồi. Thượng không thượng, hạ không dưới. Quả thực so trực tiếp làm nàng ngất qua đi còn khó chịu. Cũng chính là sư Hồng Kỳ khổ tu quán, bằng không đã sớm chịu không nổi nữa. Chính là dù vậy, nữ hải tử lông mi vẫn cứ áp không được mà run rẩy. Như vậy đi xuống không phải sự. Sư ngôn luôn là không có hại, liền tính làm nàng như vậy ôm một ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng, chính mình nhưng sắp chịu không nổi nữa. Hoàng Thiên Hậu Thổ Nguyên Huân Quyết cùng giống nhau công pháp còn bất đồng. Thần hồn cùng linh khí hoàn toàn kết hợp. Linh khí tức thần hồn tức linh khí. Loại này quỷ quyệt tu hành phương thức tuy rằng làm Hoàng Thiên Hậu Thổ tu sĩ có cường đại đóng cửa cùng cấp bậc tu sĩ hoặc là cấp thấp tu sĩ linh khí năng lực. Nhưng, ở gặp được sư ngôn như vậy quái thai thời điểm, thần hồn linh khí hoàn toàn kết hợp hoàn cảnh xấu liền quá rõ ràng. Thần hồn mang đến sung sướng cùng cảm giác có thể so thể xác muốn trực quan nhiều. Động một chút liền sẽ giống lúc trước sư vi giống nhau. Tiểu quán lao bản nương chỉ là thoáng như vậy kích phát một chút sư ngôn khí hải, là có thể trực tiếp ép tới sư vi ngất qua đi. Sư Hồng Kỳ hiện tại trạng huống so với lúc trước sư vi có lẽ hảo không đến nào đi. Chẳng qua một cái là sóng to gió lớn, một cái khác là nước chảy đá mòn thôi. Sư ngôn xem trong lòng ngực nữ hải tử. Nàng rốt cuộc không phải cái loại này ác liệt người, muốn vẫn luôn chờ đến nữ hải tử kiên trì không đi xuống, chủ động làm bộ tỉnh ngủ lộ ra cái loại này thẹn thùng tư thái mới bằng lòng bỏ qua. Càng sẽ không ác liệt mà. Thoáng ra tăng một chút Tuyết Hàn công linh khí vận hành tốc độ. Một hai phải nhìn nữ hải tử xấu mặt. Như vậy quá không thú vị, sư ngôn đối loại chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng biết nữ hải tử hiện tại đối chính mình hảo cảm độ còn rất thấp. Nếu có thể mở ra nữ hải tử nhân vật thuộc tính giao diện, hảo cảm độ nói không chừng còn lại thâm cửu đại hận nơi đó treo, chịu không nổi chính mình lan lộn. Sư ngôn nâng lên đáp ở nữ hải tử trên vai tay. Nàng có thể cảm giác được trong lòng ngực nữ hải tử khẩn trương mà đều như là dây cung giống nhau căng thẳng. Sư Ngôn hơi hơi nâng lên nữ hải tử bả vai. Sư Hồng Kỳ hô hấp đều sắp ngừng lại rồi. Nhưng mà, Sư Ngôn chỉ là từ nhẫn chữ vật chung lại móc ra tới một phương tiểu gối đầu, thay thế chính mình cấp nữ hải tử gối trụ. Sau đó mới khởi động thân pháp, hóa thân vì phòng, từ nữ hải tử rào thức chung xuyên ra tới. Sư Ngôn nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng. Phòng nội, Sư Hồng Kỳ vẫn không núp nhích. Hồi lâu lúc sau, nàng cả người mới gần như lạn mềm đến suy sụp xuống dưới, miệng hơi hơi dương, cái miệng nhỏ mà ăn mặc khí thô. Sư Hồng Kỳ biểu tình phức tạp mà nhìn ngoài cửa. Nàng có thể cảm giác được, Sư Ngôn gión ra gión rén động tác. Sư Ngôn đang ở trong phòng bếp bận việc, giống như là tưởng cho chính mình làm điểm cái gì ăn. Nữ hải tử gắt gao ôm lưu lại tiểu gối đầu, gần như tham lam mà ngửi gối đầu thượng hương thơm. Nàng tham luyến ở Sư Ngôn trong lòng ngực cảm giác. Càng thêm xác thực mà nói, là ở Sư Ngôn trong lòng ngực ngủ say cảm giác. Quả thực giống như là kỳ tích, Sư Hồng Kỳ đã lâu lắm không có ngủ đến như vậy an ổn qua. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì ngất qua đi. Tuy rằng rất ít, nhưng là thường lui tới Sư Hồng Kỳ cũng từng bởi vì tu luyện đến qua đi khắc khổ, mà ngất qua đi quá. Nhưng là mỗi lần đều thực mau mà. Nàng đều sẽ bị kia vô ngăn tấn mà đáng sợ ác kiểm tra tấn tỉnh. Chẳng sợ. Chờ nàng từ ác kiểm trung thoát thân thời điểm, cảnh trong mơ đều đã không biết tuần hoàn bao nhiêu lần. Sư Hồng Kỳ chỉ có thể yên lặng mà rửa sạch phơi nắng bị mồ hôi nhu thấu đệm chăn. Sau đó cũng không dám nữa bởi vì tu luyện mà đem chính mình lộng ngất qua đi. Nhưng, lúc này đây không giống nhau. Ngày hôm qua không giống nhau. Chính mình ngủ đến khó được an ổn. Đảo không phải nói lần này cái kia bóng đẻ liền không có xuất hiện. Mà là, lúc này đây, cái kia bóng đẻ thực ôn nhu, giống như là Sư Ngôn. Ôm Sư Ngôn lưu lại ôm gối, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào gối đầu, nữ hài tử đầu gối đều bởi vì cái loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng mà đánh vào cùng nhau. Sư Hồng Kỳ cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ giống như đều ở nóng lên, hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Hít sâu. Cảm giác Sư Ngôn động tác. Sư Hồng Kỳ không có vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác, nàng chỉ có thể tạ từ chính mình bố trí ở trong phòng thuật thức đại khái phán đoán Sư Ngôn ở đâu. Không dám tắm gội, nàng chỉ có thể qua loa mà dùng thủy hệ thuật thức hơi chút rửa sạch hạ mồ hôi, sau đó thay đổi một thân váy dài. Sư Hồng Kỳ đẩy cửa ra. Phòng rất nhỏ, phòng ngủ ly phòng bếp rất gần. Không đi hai bước lộ, Sư Hồng Kỳ là có thể nhìn đến Sư Ngôn ở trong phòng bếp bận rộn nghiêm túc thân ảnh. Thực nghiêm túc. Nghiêm túc nữ hải tử thực hấp dẫn người. Ít nhất, thực hấp dẫn Sư Hồng Kỳ. Nàng nhìn Sư Ngôn nghiêng người ánh mắt phức tạp. Sư Ngôn ngoài quá đầu tới nhìn về phía Sư Hồng Kỳ, giống như là mới phát giác nữ hải tử tỉnh lại giống nhau. Tỉnh rồi sao? Ta ngao cháo. Bổ thủy dưỡng khí, còn có một ít những thứ khác. Ân. Sư Hồng Kỳ nhược nhược mà đáp lời, ta có thể hỗ trợ sao? Sư Ngôn mặt mày đều đi theo cong lên, rất đẹp, giống như là trăng non, đương nhiên có thể. Sư Hồng Kỳ không dám nhìn thẳng hướng Sư Ngôn. Hơi hơi cúi đầu liền như vậy vào phòng bếp. Trong phòng bếp không gian càng nhỏ hẹp. Chỉ đứng một cái Sư Ngôn còn hảo, hai người đều tê ở trong phòng bếp, chỉ là hơi chút xoay người giống như đều sẽ đánh vào cùng nhau, nhưng là hai người đều không có để phương diện này sự. Tương phản. Ngược lại có chút. Hưởng thụ. Chờ đến Sư Hồng Kỳ Hồng Nhĩ Tiêm đi theo Sư Ngôn bước ra cửa phòng thời điểm, bên ngoài sớm đã mặt trời lên cao. Đáp lời Sư Hồng Kỳ yêu cầu, Sư Ngôn thay đổi kiện huyền sắc váy. Nàng chính mình đương nhiên không có cái loại này nhan sắc váy. Nhưng là, Sư Hồng Kỳ có A. Có lẽ là duyên phận. Trong trò chơi Sư Hồng Kỳ ăn mặc kia thân váy ngắn, hiện thực nhưng vẫn bị nữ hải tử giấu ở tủ quần áo chỗ sâu nhất, sau đó vừa vặn dùng tới. Chỉ là mặc ở Sư Ngôn trên người. Hai người dáng người không sai biệt lắm, đều là cái loại này có thể cất giấu tiểu quái thú loại hình. Chỉ là Sư Ngôn thân cao muốn hơi so Sư Hồng Kỳ cao thượng như vậy một chút. Cho nên đối với Sư Hồng Kỳ tới nói, nguyên bản có thể áp đến đùi một nửa váy, lập tức giống như liền biến thành dịp ngắn. Làn váy vừa mới che khuất mông tuyến một chút. Rũ xuống tay thời điểm, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào hơi hơi xóa tung làn váy ven. Làn váy hạ đùi đường cong thẳng tắp tích bạch. Nhưng, nói như thế nào đâu? Sư Hồng Kỳ làm bộ lơ đãng mà cúi đầu, ngược lại càng đồng. Trong trò chơi ngoại nhân vật thuộc tính phảng phất bị đổi thành lại đây. Chỉ là, ngẩng đầu gian. Nữ hải tử nhìn bầu trời thái dương, khuôn mặt nhỏ đông nhiên trở nên bá bạch. Muộn. Đã muộn. Chính mình thời gian như thế nào liền như vậy trốn đi. Không xong. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Sư Hồng Kỳ trực tiếp chảo quá Sư Ngôn tay liền bắt đầu hướng tới trong tộc chạy như điên. Sư Ngôn bị nữ hải tử bắt lấy, cảm thụ được nữ hải tử tay nhỏ mềm mại. Làm sao vậy? Đã muộn. Đã muốn đã muộn làm sao bây giờ? Sư Hồng Kỳ thanh âm thậm chí mang theo điểm khóc nức nở. Nàng trước nay đều không có cô phụ quá tộc trưởng đại nhân kỳ vọng. Chính là lần này, tộc trưởng đại nhân đem Sư Ngôn giao cho chính mình trên tay ngày đầu tiên, chính mình giống như liền đem sự tình làm tạm. Nàng hồi tưởng sáng sớm sự tình. Giống như, từ chính mình tỉnh ngủ thời điểm khởi, cũng đã muộn. Nhưng là chính mình thế nhưng còn ăn vạ Sư Ngôn trong lòng ngực lâu như vậy, chỉ là bởi vì kia viên thẹn thùng tâm. Nếu là bởi vì chính mình đem sự tình làm tạm nói, kia chính mình sẽ tình nguyện một đầu đâm chết ở Sư Ngôn ngực. Sư Hồng Kỳ không chú ý tới. Chính mình đối với Sư Ngôn cảm giác, giống như đều ở một chút mà thay đổi. Dần dần mềm mại. Phần 364. Mặt 363 đáng giận, thế nhưng lại là xấu hổ là chàng. Canh 14:3. Bị Sư Hồng Kỳ lôi kéo tay lao xuống lâu. Sư Ngôn tay phải đè nặng làn váy phi dương, hai cổ mặt sau đều lạnh căm căm. Sư Hồng Kỳ váy vẫn là có điểm không hợp thân, liền tính thượng khâm miễn miễn cưỡng cưỡng mà thích hợp, nữ hài tử dáng người thế nhưng ngoài dự đoán không tồi. Nhưng là, thân cao vẫn là khiếm khuyết điểm. Làn váy thật sự là quá ngắn. Vốn dĩ chính là váy ngắn. Mặc ở Sư Ngôn trên người chỉ là tự nhiên mà rũ xuống tay, đầu ngón tay là có thể chạm vào làn váy. Hơn nữa, Sư Ngôn lại không phải thích xuyên cái gì hắc ti bạch ti đai đeo vớ quá đầu gối vớ các loại quần vớ linh tinh tính tình. Nàng là quang chân đảng. Đương nhiên, giới hạn trong chính mình. Bên người nữ hải tử thích như thế nào xuyên nàng đều cảm thấy đẹp. Thí dụ như quân thiển nhu băng ti quá đầu gối vớ thêm giày cao gót, hạ hạ bạch ti quần vớ, còn có nhã nhã gì đai đeo vớ, a nhã hắc ti, Sư Ngôn đều thực thích. Cảm tạ Lâu Lan, vì cái này thế giới mang đến phúc âm. Sư Ngôn đệ nặng làn váy. Túi đầu nhìn chính mình tích bạch hai chân cùng dùng tay nhẹ nhàng đè nặng huyền sắc váy ngắn làn váy. Sư Ngôn chỉ có thể nói. Chạy lên nói, phong cảnh đại khái sẽ rất đẹp. Đặc biệt là, nàng nâng lên tay như là cùng ai đối diện. Tổng cảm thấy thiên ngoại thiên phía trên cái kia thiên ma nước miếng đều sắp chảy xuống tới, không trung đều âm u, như là muốn trời mưa. Nương thai tàng mạn đồ la đôi mắt, nhìn chính mình bóng dáng, trắng nón hai chân mại động. Sư Ngôn thế nhưng cảm thấy chính mình giống như cũng quái không được tiểu thai tàng mạn đồ la. Con hảo. Hiện tại Hoàng Thiên Hậu thổ thực can tĩnh, nhân viên tựa hồ đều tập trung ở diễn võ địa phương. Nay đại khái chính là Sư Hồng Kỳ khẩn trương nguyên nhân. Không ra dự kiến nói, đại khái cùng ngộ đạo đại hội sự tình có quan hệ. Tại đây loại thời điểm, Sư Ngôn cũng không cần lo lắng thật sự sẽ đi quang, sau đó bị cái gì biến thái nhìn đến. Chứ bỏ. Sư Hồng Tiên. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu thổ đều ở Sư Hồng Tiên giám thị trung. Đại khái liền tương đương với một cái thu nhỏ lại bản thiên ma thị giác, trừ phi như là tối hôm qua thượng như vậy, chi khởi kết giới, bằng không nhất định sẽ bị nữ nhân kia nhìn đến. Sư Ngôn nhẹ nhàng kéo lại Sư Hồng Kỳ tay nhỏ. Nữ hải tử tay nhỏ mềm ấm, trưởng gian hơi chút thấm một chút ấm áp cùng ướt át. Sư Hồng Kỳ hình như là cái loại này giống như thủy ngưng nữ hải tử, cùng quân thiển nhu không sai biệt lắm. Mồ hôi thơm đầm địa động bất động ngay cả đệm chăn đều có thể nhu thấu. Sư Ngôn. Tuy rằng thực hoảng loạn, nhưng là Sư Hồng Kỳ vẫn là thả chậm tốc độ, nữ hài tử quay đầu lại nhìn về phía Sư Ngôn. So với thân thể phản ứng ra mềm ấm, nữ hài tử khuôn mặt nhỏ vẫn cứ treo một chút sắc lạnh. Ở cùng Sư Ngôn hai tròng mắt tiếp xúc là lúc. Đáy mắt vẫn như cũ sẽ thoáng hiện quá một chút phát ra từ bản năng co rúm cùng. Phục tùng. Không sai. Giấu ở sợ hãi cùng thù hận lúc sau. Tất nhiên là gần như bản năng lùi bước và phục tùng. Chậm một chút Sư Ngôn thanh âm bất đắc dĩ. Nàng túi đầu. Sư Hồng Kỳ ánh mắt cũng đi theo Sư Ngôn ánh mắt rời xuống, sau đó liền nhìn đến Sư Ngôn tay phải nhẹ nhàng đè nặng làn váy, cùng với bước chân, phía sau run lên giống như đều sắp dơ lên tới huyền sắc váy ngắn. Cô, tiết hầu đều theo bản năng màn ướt. Sư Hồng Kỳ phảng phất hồi tưởng nổi lên hôm nay sáng sớm thời điểm. Chính mình treo ở Sư Ngôn trên người cảm giác. Thiếu nữ da thịt đồ tế nhuyễn mềm hoạt. Cấp trừ bỏ chính mình bên ngoài, cơ hồ đều không có cùng mặt khác bất luận cái gì nam hài tử nữ hài tử tiếp xúc quá Sư Hồng Kỳ mang đến cực đại chấn động. Bất quá, nàng vẫn là thực mau liền ý thức được Sư Ngôn hiện tại gặp phải quẫn cảnh. Bởi vì chính mình cùng Sư Ngôn chi gian như vậy một chút thân cao chênh lệch, dẫn tới nguyên bản ở chính mình trên người hẳn là thực vừa người váy, ở Sư Ngôn trên người thoạt nhìn quả thực giống như là zip ngắn. Xin lỗi nhu mềm thanh âm. Nếu không phải chính mình yêu cầu, Sư Ngôn cũng sẽ không xuyên chính mình váy. Cũng liền sẽ không xuất hiện hiện tại quấn bách trường hợp. Nhưng là, Sư Hồng Kỳ ánh mắt theo bản năng mà đi xuống liếc. Sư Ngôn muội muội như vậy cũng thật đẹp a. Sư Hồng Kỳ đối với chính mình hai chân đường con kỳ thật rất có tự tin. Đừng nói là Hoàng Thiên Hậu Thổ, ở toàn bộ Nam quận thành giống như cũng không mấy cái có thể rõ ràng so với chính mình đẹp. Nhưng là, Sư Ngôn muội muội thoạt nhìn liền siêu cấp đẹp. Hơn nữa thoạt nhìn mềm mượt mà, làm người muốn cho Sư Ngôn muội muội ngồi xuống, sau đó bỏ đi lên hưởng thụ đầu gối gối. Nữ hải tử ám kim sắc con ngươi đều lập tức trợ to. Chính mình vì cái gì có thể có to gan như vậy ý tưởng. Sư Ngôn nắm chặt Sư Hồng Kỳ tay, đầu ngón tay xâm nhập nữ hải tử khe hở ngón tay gian, sau đó chậm rãi khóa khẩn, đem nữ hải tử tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Sư Ngôn động tác lập tức liền đem Sư Hồng Kỳ từ cái loại này mạc danh loạn tưởng chung kéo trở về. Nữ hải tử bả vai đều đi theo run lên, phía sau đuôi tóc cũng tùy theo nhẹ nhàng riêu run, cũng chính là hiện tại tay bị Sư Ngôn muội muội bắt được. Nói cách khác, dùng tay nhẹ nhàng nắm vành thai. Hiện tại vành thai nhất định năng đến dọa người. Vì cái gì phải vì loại chuyện này xin lỗi đâu, lại không phải Hồng Kỳ tỷ tỷ sai lầm. Sư Ngôn nhẹ nhàng cười, ngược lại là ta. Đem Hồng Kỳ tỷ tỷ chân quý váy cấp xuyên đi rồi. Như, nếu không phải yêu cầu của ta nói Sư Hồng Kỳ gian nan mà đem ánh mắt từ thiếu nữ mạn rượu hai chân đường cong thượng dịch hai, Sư Ngôn muội muội cũng liền sẽ không xuyên này thân váy. Tuy rằng Sư Hồng Kỳ kỳ thật là ở trung thực mà thực hiện chính mình làm dẫn đường chức trách. Có lẽ là bởi vì năm đó hãm hại một cái khác chi hệ sở lưu lại di chứng cùng căn bản thượng không tự tin, dẫn tới Hoàng Thiên Hậu thổ hiện tại dư lại, tu hành nguyên huân quyết những người này, đối với này mạt không nên thuộc về các nàng huyền sắc mạc danh mà coi trọng. Đừng nói là tham dự chính thức trường hợp, ngay cả dễ trang, đều là cam chịu thanh một thủy huyền sắc, giống như sợ người khác không biết bọn họ là Hoàng Thiên Hậu thổ người dường như. Lúc trước ở trong trò chơi, Sư Ngôn sát thượng Hoàng Thiên Hậu thổ thời điểm, nhìn thấy duy nhất một kiện không phải huyền sắc xiêm y đi, chính là Sư Hồng Tiên Kha Tử. Cho nên, Sư Hồng Kỳ mới muốn cho Sư Ngôn đổi thân quần áo. Kia mặt màu đỏ cung váy thật sự là quá rêu rao, tuy rằng rất đẹp. Ở Sư Hồng Kỳ xem ra, Sư Ngôn muốn dĩ chính là Sư Vi từ tộc ngoài ra còn thêm trở về nữ hải tử. Hơn nữa xem tộc trưởng đại nhân ý tứ, làm Sư Vi đem Sư Ngôn muội muội từ tộc ngoài ra còn thêm trở về, chính là vì tham gia ngộ đạo đại hội. Liên tính tộc trưởng đại nhân đã nhận đã chết Sư Ngôn, trong tộc khẳng định vẫn là sẽ có chút đồn đãi vớ vẩn. Nếu Sư Ngôn muội muội còn ăn mặc kia kiện màu đỏ cung váy nói, phê bình sẽ càng nhiều. Vẫn luôn bị ác ngữ tương hướng, các loại người trước sau lưng ác ý hãm hại Sư Hồng Kỳ, không nghĩ làm Sư Ngôn đi vào chính mình vết xe đổ. Chẳng sợ, nàng thực chán ghét đã chết. Đối, chính mình mới không phải đối nàng có cái gì quan tâm ý tưởng, chính mình là chung với tộc trưởng đại nhân phân phó, thực hiện chính mình làm dẫn đường trước trách thôi. Không có như vậy, sự Sư Ngôn nắm chặt Sư Hồng Kỳ tay, chẳng sợ nữ hải tử muốn tránh thoát, nhưng Sư Hồng Kỳ lại như thế nào tránh đến quá Sư Ngôn. Không đề cập tới hai người chi gian lực lượng chênh lệch. Chỉ là Tuyết Hàn Công hơi thở chỉ cần hơi chút toát ra tới như vậy một chút, là có thể đem tu hành nguyên huân quyết nữ hải tử giết được quang mũ cởi giáp, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Ta thực thích. Lần sau Hồng Kỳ tỷ tỷ cũng có thể mặc cho ta xem. Sao? Sao lại có thể? Bởi vì bị bóng đẻ chi phối sợ hãi, dẫn tới thế giới này tuyến thượng Sư Hồng Kỳ đối với này đó hơi chút mê người trang vẫn đều là mạc danh kháng cự. Nữ hải tử trước nay đều là áo dài quần dài, ngẫu nhiên xuyên váy cũng là cặp mắt cá váy dài. Cái này không biết vì cái quỷ gì sử thần kém lấy về tới. Cùng ác mộng chính mình bị bóng đẻ bắt lấy khi xuyên giống nhau như lúc váy. Càng là từ lấy về tới lúc sau liền vẫn luôn phủ đầy bùi ở ngăn tủ chỗ sâu nhất. Sư Hồng Kỳ theo bản năng mà kháng cự. Mà hơn nữa, Sư Ngôn muội muội đều xuyên qua, chính mình lại xuyên nói. Giống như là bị ôn nhu bóng đẻ chi phối vây quanh giống nhau. Ở Sư Hồng Kỳ đáy lòng, đồng nhiên hiện ra quái dị mà lại mạc danh thỏa đáng so sánh. Đối, ôn nhu bóng đẻ. Sư Hồng Kỳ ở trong lòng mặt như vậy hình dung. Ai? Thật đáng tiếc. Sư Ngôn trên mặt nhưng thật ra không có một chút đáng tiếc bộ dáng. Nàng có thể cảm giác được Sư Hồng Kỳ đối với chính mình thù hận buông lỏng, cùng với bởi vì kia phân mạc danh thù hận mà cảm giác được thật sâu mở mịt cùng hoài nghi. Nay liền đủ rồi. Nước chảy đá mòn, nước ấm nấu hết xanh sao, Sư Ngôn không nổi. Tóm lại hiện tại không phải váy sự tình. Sư Hồng Kỳ lôi kéo Sư Ngôn tay, hôm nay là trong tộc tuyển ra ngộ đạo đại hội danh ngạch thời điểm. Nữ hải tử thanh âm thậm chí mang theo khóc nức nở, cái kia danh ngạch rất quan trọng. Đối Sư Ngôn muội, đối Sư Ngôn cũng hảo. Đối ta cũng hảo. Rất quan trọng. Nếu bỏ lỡ nói, ta căn bản không mặt mũi nào đi đối mặt tộc trưởng đại nhân cùng Sư Ngôn. Danh ngạch sao? Sư Ngôn cảm giác phương xa ở diễn võ trưởng tụ tập đám người, không có quan hệ cái loại này đồ vật, Sư Hồng Tiên sẽ giúp chúng ta lưu. Là tộc trưởng đại nhân. Sư Hồng Kỳ đối với Sư Hồng Tiên vẫn là để ý. Là tộc trưởng đại nhân Sư Ngôn ngẩng đầu, thật giống như là ở cùng Sư Hồng Tiên ánh mắt đối diện. Nàng có thể cảm giác được, từ chính mình cùng Sư Hồng Kỳ bước ra ra môn lúc sau, nữ nhân kia ánh mắt liền treo lại đây. Nhưng là nữ nhân kia đều không có sốt ruột, chính mình cái gì cấp. Đến nỗi. Danh lạch. Sư Ngôn nắm Sư Hồng Kỳ tay nhỏ. Ngộ đạo đại hội là Cửu Châu thập địa chi gian cử hành đại hội. Thập địa trên tay danh ngạch giống như là cử đi học hoặc là tuyển thủ hạt giống, còn sẽ có một bộ phận danh ngạch thả xuống đến dân gian. Còn có, Hoàng Thiên Hậu thổ danh ngạch lấy không được. Cùng lắm thì chính mình liền mang theo Sư Hồng Kỳ đi tinh thiên tư hảo. Tin tưởng Tinh Khỉ Vân, Tinh Khỉ Nghiên các nàng đều sẽ thực vui vẻ. Chỉ là ngẫm lại Sư Hồng Kỳ đại biểu tinh thiên tư xuất chiến hình ảnh, Sư Ngôn liền cảm thấy phi thường thú vị. Đương nhiên chỉ là ngẫm lại. Sư Ngôn biết. Sư Hồng Kỳ khẳng định là không tiếp thu được đại biểu tinh thiên tư ra trạm. Nhưng là chính mình phương pháp lại không phải chỉ có tinh thiên tư. Cái gì Thanh Liên Kiếm Tông, Tình Hải Ma Tông còn có Thái Nhất Tông, đều thực dễ nói chuyện. Nga đúng rồi. Còn có Quỷ Cốc. Quỷ Cốc nội ngoại môn thêm lên tổng cộng mới 2 người. Này danh ngạch lãng phí nhiều không tốt. Cho nên Sư Ngôn căn bản không hoảng hốt. Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Ngôn bình tĩnh bộ dáng đều mau khóc ra tới, danh ngạch tổng cộng liền 3 cái. Trong tộc như vậy nhiều người đều mắt trông mong nhìn. Sư Vi khẳng định đã khóa chết một cái danh ngạch, trong tộc có cạnh tranh lực còn có Sư Giang U, Sư Pha Huy. Liên tính tộc trưởng đại nhân bảo. Bảo Sư Ngôn. Nữ hải tử hốc mắt đều hồng hồng. Đây cũng là ngay từ đầu nàng đối Sư Ngôn ôm có cực đại địch ý nguyên nhân trí nhất. Nàng yêu cầu kia mạt hóa thần chi khí. Nhưng là, nàng cũng biết, chính mình hy vọng thực xa vời. Không chỉ là ở ngộ đạo đại hội thượng, thậm chí, chính mình ngay cả ở trong tộc, đều rất có khả năng lấy không được cái kia danh ngạch. Danh ngạch tổng cộng liền như vậy ít ỏi 3 cái. Tăng nhiều cháo ít. Thiên tri kiểu nữ Sư Vi khẳng định khóa cứng một cái danh ngạch, dư lại. Nếu Sư Ngôn lại khóa chết một cái nói không chừng chính mình liền thật sự không diễn. Chính là, lời này nàng muốn như thế nào ở Sư Ngôn trước mặt nói ra. Sư Ngôn nhìn trước mặt hốc mắt đều hồng hồng nữ hải tử. Tuy rằng nữ hải tử chưa nói, nhưng là nàng đã minh bạch. Sư Ngôn ánh mắt đống nhiên trở nên thực mềm mại. Sư Hồng Kỳ né tránh Sư Ngôn ánh mắt, tóm lại. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất là đến diễn võ trường. 2 cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Liên tính là bởi vì ở Ký Châu bên trong thành, cho nên không thể phi, không thể ngự kiếm. Nhưng là thật sự muốn vượt qua nửa cái Hoàng Thiên Hậu thổ đi diễn võ trường vẫn là thực mau. Chỉ là Sư Ngôn lại muốn thể nghiệm một phen hai cổ sau lạnh căm căm cảm giác là được. Sư Ngôn nhưng không nghĩ lại thể nghiệm cái loại cảm giác này. Nàng nhìn bên cạnh Sư Hồng Kỳ, như vậy. Hồng Kỳ tỷ tỷ là tưởng mau chóng đến diễn võ trường đúng không? Ân. Sư Hồng Kỳ thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn, nữ hài tử biểu tình thoạt nhìn giống như có điểm mờ mịt. Cùng lúc đó mà, là tại nội tâm sinh ra cái loại này mạc danh điểm xấu dự cảm. Ta có biện pháp, có thể mang Hồng Kỳ tỷ tỷ thực mau đến diễn võ trường Nga. Sư Ngôn khỏe miệng giơ lên, cười đến thực sán lạn. Cái loại này tươi cười sán lạn bộ dáng. Giống như là mê hoặc phàm nhân ký xuống bán đứng linh hồn thể sắc và tinh thần khế ước gác liệt thiên ma. Sư Hồng Kỳ theo bản năng mà cổ đều đi theo co rụt lại. Nhìn Sư Ngôn cái loại này tươi cười, nàng phảng phất lại thấy được cái kia một lần đem nàng hoàn toàn chi phối tà ác bóng đè, lại một lần mà hồi tưởng nổi lên bị cái loại này bóng đè sở chi phối sợ hãi. Nhưng, cùng ngày hôm qua không giống nhau tình huống là. Đêm qua, Sư Hồng Kỳ ở Sư Ngôn trong lòng ngực ngủ thật sự thơ ngọt. Cảnh trong mơ. Cái kia bóng đẻ là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Cho nên lúc này đây, Sư Hồng Kỳ tuy rằng vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy run rẩy cùng muốn chạy trốn, nhưng cùng với kia phân run rẩy là một phần phảng phất đến từ thiên ma điểm mỹ dụ hoặc. Nàng không có biện pháp cự tuyệt. Tại đây loại mấu chốt thời tiết, cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Nữ hải tử nhẹ nhàng cắn môi, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nàng bán ra đi hướng ác rơi xuống vực sâu bước đầu tiên. Sư Ngôn cười đến sán lạn cực kỳ, kia Hồng Kỳ tỷ tỷ ôm một Nga. Sư Hồng Kỳ thậm chí đều còn không có tới kịp thế a một tiếng kêu sợ hãi ra tới, cũng đã bị Sư Ngôn bế ngang lên. Sư Hồng Kỳ chỉ có thể gắt gao mà nâng trụ Sư Ngôn bả vai, nghe nữ hải tử thịch thịch thịch tim đập. Sư Ngôn hóa thân vì phong. Ký Châu thành cấm không, nhưng là chưa nói cấm thân pháp a. Chính mình này phong ngoài quá khích bản lĩnh, liền nữ hải tử phong đều có thể đi đến, kẻ hèn một cái diễn võ trường, còn có thể lật xe không thành. Lạch cạch. Sư Ngôn mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng đã đứng ở diễn võ trường trung tâm. Làn váy hơi hơi dơ lên một chút. Rõ ràng cao hơn nhất giai diễn võ đài phía dưới, một vòng mà ngồi đầy người. Những người đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó thiếu nữ. Ở sư ngôn sau lưng, là đã bản khởi một khuôn mặt sư hồng tiên. A nha nha nha. Đại gia hảo a. Ôm xúc ở chính mình trong lòng ngực run bần bật sư hồng kỳ, sư ngôn cười khanh khách mà cùng những cái đó một đám cùng chính mình thù hận độ đều không thấp người đánh lên tiếp đón. Cỏ. Trong đám người một người trực tiếp đứng lên. Đảo không phải cái gì thù hận độ huyết hải thâm thù thù địch. Mà là. Nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sư Vi nhìn bị sư ngôn hoành ôm vào trong ngực sư hồng kỳ, đối lập dưới có vẻ nhỏ sinh ngực đều đi theo kịch liệt phập phồng. Ta đều không có bị sư ngôn muội muội như vậy ôm quá. Phần 365. 364 ta sư ngôn lại không phải cái gì ác ma, vì cái gì tiểu nữ hải thấy ta liền chạy bốn cờ. Vâng. Không đợi sư hồng tiên mở miệng, ngồi ở dưới đài sư Vi đầu tiên liền ngồi không được. Nàng cọ mà một chút đứng lên. Nữ hải tử ánh mắt gần như là gắt gao mà nhìn chằm chằm sư hồng kỳ phía sau lưng. Toàn bộ hội trường phảng phất đều quấn vào một loại áp suất thấp trung. Ở Ký Châu Thành, ở Hoàng Thiên Hậu Thổ, sư Vi Nguyên Anh cảnh cửu giai tu vi tuy rằng không thể nói là giống ở Nam Quận Thành khi như vậy đi ngang đi. Nhưng ở trẻ tuổi cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Người sáng suốt đều có thể cảm giác được nữ hải tử hiện tại phẫn nộ. Giống như là ở tranh giành tình cảm. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Sư Vi tiểu thư chính là ta Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Chi tiểu nữ, sao có thể sẽ cùng sư Hồng Kỳ như vậy nô tỳ chi nữ tranh giành tình cảm. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy, dưới đài những cái đó thanh niên tuyển tú vẫn là đem ánh mắt đặt ở sư ngôn trên người. Bởi vì hoành ôm sư Hồng Kỳ, cho nên ở sư Hồng Kỳ thân mình đường cong phía dưới. Chính là thiếu nữ cao dài tích bạch chân dài, tiêu tiếu trắng nón mũi chân dẫm lên lùn cùng tiểu giày sang đan, đủ cung đường cong hoàn mỹ. Ở đây mọi người cơ hồ có thể tin tưởng. Bọn họ phía trước là chưa từng có gặp qua cái này muội muội. Như vậy đẹp muội muội, nếu phía trước gặp qua tuyệt đối sẽ lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, cũng có chút trải qua quá ngày hôm qua sự tình người, đã bắt đầu sột sột soạt soạt mà nói lên nữ hài tử đại náo Hoàng Thiên Hậu Thổ cuối cùng lại không giải quyết được gì sự tình. Bọn họ nhìn sư ngôn dơ lên khóe môi. Nữ hài tử phảng phất bê nghễ mà quan sát mọi người. Nàng đôi mắt vẫn là cái loại này trong sáng bóng đêm. Là còn không có kích phát quá Phượng Hoàng Nhất Vũ sao? Vẫn là nói. Nàng căn bản không có Phượng Hoàng Nhất Vũ đâu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chỉ là bị cặp kia trong sáng con ngươi quét thượng liếc mắt một cái, liền phảng phất cảm thấy có lợi kiếm từ ngực xuyên qua. Cái loại này dày đặc kiếm ý mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã làm người muốn quay đầu liền chạy. Trong đó càng là có chút người. Tiềm thức mà đối sư ngôn lộ ra tương đương địch ý bộ dáng. Còn có chút nữ hải tử. Càng là cuộn tròn ở đệm thượng. Đầu gối đều đánh vào cùng nhau, nhìn sư ngôn run bần bật, rồi lại. Sợ hãi mà mê ly. Ở sư ngôn trong lòng ngực, sư hồng kỳ khuôn mặt nhỏ đã bá bạch. Nữ hải tử đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Sư ngôn thế nhưng trực tiếp mang nàng buôn tập tới rồi nơi này, vẫn là ở hội trường trung ương. Nàng vốn dĩ cho rằng, sư ngôn sẽ mang theo nàng xuất hiện ở hội trường nhất ven. Cảm giác đến từ phía sau đến xương sắc ý, sư hồng kỳ hiện tại đó là làm sư ngôn phong chính mình xuống dưới cũng không phải. Nhưng, vẫn luôn bị sư ngôn như vậy hoành ôm càng không phải. Nàng gắt gao bái sư ngôn vào áo, tâm đều đã hoàn toàn hoảng loạn. Đúng lúc này, khu khu. Từ sư ngôn phía sau truyền đến nữ nhân hơi có chút bất mãn ho khan thanh. Sư hồng tiên nhìn che ở chính mình trước mặt hai thiếu nữ, sắc mặt bản đến lạnh băng. Sư ngôn lúc này mới ôm sư hồng kỳ quay đầu lại. Nàng giống như lúc này mới nhìn đến sư hồng tiên giống nhau, đem trong lòng ngực nữ hải tử kẹp đến càng khẩn chút. Sư ngôn đằng ra một bàn tay. Cười tủm tỉm mà cùng sư Hồng Tiên đánh lên tiếp đón, tộc trưởng tỷ tỷ. Xôn xao. Toàn trường ồ lên. Là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, rất ít có người biết sư Hồng Tiên đến tuột cùng sống bao lâu. Thậm chí có đồn đãi nói. Nàng trải qua quá ngàn năm trước kia chàng tiên ma đại chiến. Cho nên mới sẽ ở Hoàng Thiên Hậu Thổ quyển sách trung ký lục hạ như vậy nhiều có quan hệ vùng thiếu văn minh thiên ma tin tức, dùng để báo cho Hoàng Thiên Hậu Thổ hậu nhân, nhìn thấy thiên ma liền chạy nhanh trốn. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ. Cũng chỉ có sư Vi sẽ ở bốn bề vắng lặng thời điểm kêu sư Hồng Tiên tộc trưởng tỷ tỷ. Mà sư ngôn hiện tại, nữ hải tử ánh mắt không kiêng nể gì. Sư Hồng Tiên thậm chí cảm thấy nữ hải tử ánh mắt có vẻ phóng đãng. Thật giống như chính mình thân thể mỗi một tấc đường cong nơi nàng đều một thanh nhị. Sở. Hảo đi, xác thật như thế. Khu, sư Hồng Tiên bản khuôn mặt, ám chỉ sư ngôn ở bọn tiểu bối trước mặt nhưng đừng quá quá mức. Nhưng... Nàng cái loại này biểu tình ở phía dưới người thoạt nhìn kia đã có thể càng nổ mạnh. Cái này nữ hải tử cùng tộc trưởng đại nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nên không phải là tộc trưởng đại nhân tư sinh nữ đi. Nhưng, Nàng đối tộc trưởng đại nhân xưng hô. Ở biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, phía dưới mọi người đối sư ngôn vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác. Ở sư ngôn trong lòng ngực, sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo sư ngôn ống tay áo, nàng nhỏ giọng về phía sư Hồng Tiên Vân An. Tộc trưởng đại nhân. Nữ hải tử thanh âm xưa nay chưa từng có nhu khiếp, nàng lôi kéo sư ngôn ống tay áo muốn cho sư ngôn phóng chính mình xuống dưới, nhưng là sư ngôn hoàn toàn không dao động. Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng. Nàng làm sư Hồng Kỳ đương sư ngôn dẫn đường, trừ bỏ tưởng hóa giải hạ nữ hải tử trong lòng không biết khúc mắc bên ngoài, còn muốn cho sư Hồng Kỳ giám sát sư ngôn, làm sư ngôn làm việc không cần như vậy không kiêng nể gì. Chính là trước mắt, sư Hồng Tiên nhìn sư ngôn trong lòng ngực giống như đều sắp hóa thành thủy dường như nữ hải tử. Này nơi nào là giám sát ta? Này đều mau đem chính mình đưa ra đi. Sư ngôn nữ hải tử thanh âm đều dính vào một chút khóc nức nở. Ở sư ngôn phía sau, thiếu nữ trừng mắt sư ngôn trong lòng ngực lẩu ra tới chân nhỏ mắt cá, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, sư Hồng Kỳ đều đã bị nàng đại tá tám khối. Đáng giận. Nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư Vi bỗng nhiên có loại chính mình có phải hay không bị lừa cảm giác. Mấy cái canh giờ phía trước, người này vẫn là một bộ muốn đem sư ngôn muội muội ăn tươi nuốt sống dường như oán giận biểu tình. Chính mình lúc này mới dám đem sư ngôn muội muội ném ở nàng nơi đó. Nhưng, chính là, lúc này mới mấy cái canh giờ a. Chính mình sư ngôn muội muội liền hoành ôm nàng từ trên trời giáng xuống. Chính mình đều không có hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Lúc trước ở Nam quận thành thời điểm, chính mình như là cái phá bao tải giống nhau trực tiếp bị cái kia hồ ly khiêng trên vai, điên tới điên đi. Sư Vi ủy khuất cực kỳ. Sư ngôn muội muội, đó là ta sư ngôn muội muội. Nguyên anh cảnh cửu giai đáng sợ khí thế như núi hô sóng thần, ngồi ở sư Vi bên cạnh những cái đó nữ hải tử thậm chí bị ép tới đều có chút nói không nên lời nói. Các nàng trước nay đều không có gặp qua sư Vi tiểu thư như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Vẫn là vì một nữ hải tử. Nghe sư Hồng Kỳ giống như đã mang lên khóc nức nở năn nỉ thanh, sư ngôn lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng đem sư Hồng Kỳ bông. Nữ hải tử mũi chân mới vừa chấm đất, sau đó liền đi theo mềm nhũn. Trừ bỏ sư Vi mang cho nàng cảm giác gáp bách bên ngoài, còn có. Bởi vì một mặt chưa hoàn toàn hóa khai tuyết hàn công ảnh hưởng. Sư ngôn nâng trụ nữ hải tử bả vai. Ở hội trường phía dưới, sư Vi chung quanh không khí giống như đều đã chuyển đến cái loại này keo kẹt đông lại thanh. Sư Hồng Tiên nhìn từ sư ngôn đã đến lúc sau, toàn bộ diễn võ trưởng đều sắp trở nên kỳ kỳ quái quái lên bầu không khí, cũng không biết giá hỏa này vì cái gì như vậy có thể gây chuyện. Tháp tháp. Nàng khúc khởi đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu trước mặt cái bàn. Sư Vi lúc này mới từ cái loại này đáng sợ áp suất thấp trung bị đánh thức. Nữ hải tử so sánh với dưới thậm chí có vẻ có chút nhỏ sinh ngực kịch liệt phập phồng. Sư Vi hít sâu, chậm rãi bình phục hạ tâm tình. Sư ngôn muội muội khẳng định vẫn là càng để ý chính mình. Sư Vi nghĩ liền chính mình đều không quá tin nói. Chính mình đối với sư ngôn muội muội mà nói đến tột cùng là thế nào tồn tại đâu. Đại khái là cùng loại với bồi chơi hoặc là món đồ chơi giống nhau tồn tại đi. Sư Vi kỳ thật là có thể cảm giác được, sư ngôn đang xem hướng chính mình khi lộ ra ánh mắt, cùng ở Nam quận thành bên trong, nhìn về phía cái kia gọi là sư hạ nữ hải tử lộ ra tới ánh mắt là hoàn toàn bất đồng. Bất quá! Ngày hôm qua từ tinh thiên tư khi trở về, sư Vi lại phảng phất có thể cảm giác được từ sư ngôn nơi đó truyền lại đây ấm áp. Sư ngôn muội muội liền tính là đối đại món đồ chơi, cũng là thực ôn nhu. Chứ bỏ. Ngẫu nhiên ác liệt trêu cợt. Sư Hồng Kỳ gia hỏa kia định vị khẳng định so với chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sư Vi chỉ có thể như vậy trấn an chính mình, nghĩ liền chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Nàng không ngu. Sư ngôn muội muội nhìn về phía sư Hồng Kỳ ánh mắt. Rõ ràng cũng không giống nhau, thật giống như mang theo chút thiệt thòi thiếu. Đáng giận. Rõ ràng chính mình cũng là bị khi dễ đến như vậy thảm đối tượng, vì cái gì sư ngôn muội muội đối chính mình vẫn là như vậy ác liệt. Đối. Khẳng định là bởi vì sư ngôn muội muội đối chính mình càng thân cận. Bởi vì càng thân cận cho nên mới càng thêm không kiêng nể gì. Hẳn là. Đúng vậy đi. Chạy nhanh đi xuống. Sư Hồng Tiên tức giận mà xua đuổi sư ngôn. Sư ngôn lại gần như bệ nghễ mà quét phía dưới Hoàng Thiên Hậu thổ thanh niên tài tuấn nhóm liếc mắt một cái. Có người ở run rẩy, có người ở tránh né, mà có người thu hận đến cực điểm. Còn có nữ hài tử. Co rúm lại, muốn tránh thoát sư ngôn nhìn chăm chú, thân thể đi phảng phất không nghe chỉ huy mà cưỡng bách cặp kia bất lực mà đôi mắt tiếp thu sư ngôn xem kỹ. Thu vi từ kết tinh cảnh đến nguyên anh cảnh không đợi. Trong đó mạnh nhất, trừ bỏ nguyên anh cảnh cửu giai sư vi bên ngoài, hẳn là chính là một cái sắc mặt trắng bệnh. Nhìn về phía chính mình ánh mắt thù hận tựa hải thiếu niên. tu vi ước chừng là nguyên anh cảnh thất giai bộ dáng. Nay liền có thể nhìn ra Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng mặt khác mấy cái thánh địa chi gian lớn nhất chênh lệch cùng bất đồng. Thiên tài. Hoàng Thiên Hậu Thổ trẻ tuổi, khuyết thiếu một cái có thể như là Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã hoặc là vài năm sau Tinh Khả, cũng hoặc là Đông Hoàng Lệ như vậy, có thể một mình đảm đương một phía tuổi trẻ thiên tài. Bất quá. Sư Ngôn nghiêng đầu cùng cái kia thiếu niên đối diện. Chính mình lúc trước soát Hoàng Thiên Hậu Thổ là đối hắn làm cái gì sao? Thù hận độ như vậy đại. Vẫn là nói hắn trực hệ đặc biệt nhiều. Liên cung hảo cảm độ mệt thêm giống nhau, thu hận độ cũng như vậy cọ cọ cọ mà mệt hơn nữa đi. Nhưng, Sư Ngôn đảo cũng không phải thực để ý. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh mà thôi, phiên không ra cái gì bọt sóng. Liên tính đánh tiểu xong tới lao Sư Ngôn cũng không sợ. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ già nhất cái kia, ngày hôm qua còn cùng chính mình chân thành tương đối đâu. Chính mình có cái gì sợ quá. Nắm Sư Hồng kỳ tay, Sư Ngôn thoải mái hảo phóng ngầm đài. Có chút người đánh giá Sư Ngôn. Vừa mới Sư Ngôn ôm Sư Hồng Kỳ làm người xem không rõ, hiện tại, bọn họ nhìn Sư Ngôn trên người huyền sắc váy ngắn, cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất quán huyền sắc màu lót, ám kim sắc đường viền. Đơn giản lại đại khí tấn hiện dãy núi đường cong ám văn huyền sắc nguyên liệu bất đồng. Sư Ngôn trên người huyền sắc váy ngắn không có ám kim sắc đường viền, ám văn cũng là cái loại này hồ nước Trung Hoa điểu thịnh phồn mãn chỉ kiều hình thức. Nay liền rất có ý tứ. Thuyết minh kia không phải từ Hoàng Thiên Hậu Thổ lấy nguyên liệu. Ở một đám người ánh mắt hộ tống chung, Sư Ngôn nắm Sư Hồng Kỳ tay đi vào Sư Vi bên người. Sư Vi bên cạnh đã ngồi trên nữ hải tử. Cái kia Sư Ngôn muốn lộ ra một cái thân thiện biểu tình, cùng cái kia thoạt nhìn thực nhỏ xinh đáng yêu nữ hải tử chào hỏi một cái. Nàng tưởng ở Sư Vi bên cạnh ngồi xuống. Sau đó liền thấy nữ hải tử kia cả người thân thể đều cùng Diêu Si dường như run rẩy, đen nhánh đáy mắt hiện ra chính là nói không nên lời sợ hãi. Cô, từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra than khóc, nữ hải tử khỏe mắt dính đầy nước mắt. Sau đó nàng trực tiếp cùng đứng dậy, té ngã lộn nhào mà cả người chạy chối chết. Sư Ngôn tay còn ngừng ở giữa không trung. Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Ngôn biểu tình phức tạp. Tựa hồ, cũng không chỉ là chính mình một người thực sợ hãi Sư Ngôn. Sư Ngôn chậm rãi bắt tay rút về tới, xấu hổ mà không biết hẳn là đặt ở nào. Chính mình, có như vậy đáng sợ sao? Nàng hồi ức trong trò chơi đối với nữ hải tử kia ấn tượng. Ấn tượng thực đạm. Có lẽ là chính mình ở trảo huyền sắc váy nữ hài từ khi, ngẫu nhiên bắt được mục tiêu. Ấn tượng xa xa không kịp Sư Hồng Kỳ tới khắc sâu. Rốt cuộc, Sư Hồng Kỳ chính là đẹp đến có thể làm Sư Ngôn riêng tổn cái đương, sau đó yêu cầu thời điểm trực tiếp đọc hồ sơ bắt đầu. Sư Ngôn cùng Sư Hồng Kỳ ở Sư Vi bên cạnh ngồi xuống. Nữ hài tử cơ hồ là lập tức liền ôm đi lên, gắt gao ôm Sư Ngôn cánh tay, như là muốn đem Sư Ngôn cánh tay khảm đến chính mình trong lòng ngực. Hận không thể đem thân thể trọng tâm đều treo ở Sư Ngôn trên vai. Đối lập hạ, Sư Hồng Kỳ phản ứng liền có vẻ nhạt nhẽo nhiều. Nàng chỉ là ngồi ở Sư Ngôn bên người. Nhưng, hai người tương tiếp xúc đùi, nữ hài tử quần dài phía dưới da thịt cực nóng, vẫn là không nói gì mà kể ra chủ nhân tâm tình. Nữ hài tử kia là Sư Mặc Dịch. Sư Ngôn nhận thức nàng sao? Sư Ngôn lắc lắc đầu. Sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Tuy rằng hai bên nữ hải tử thái độ giống như đều không phải đều giống nhau, một cái thoạt nhìn lãnh, một cái nóng bỏng đến hận không thể liền ở chỗ này đem thân thể treo ở Sư Ngôn trên người. Nhưng, Sư Vi đối với Sư Hồng Kỳ cái loại này nhằm vào, Sư Ngôn vẫn là có thể cảm giác đến. Nàng nhẹ nhàng bắt nữ hải tử tay, tay phúc ở nữ hải tử mu bàn tay thượng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử tế nhuyễn mu bàn tay ra thịt, chậm rãi trấn an Sư Vi. Làm cho Sư Hồng Kỳ mặt. Sư Ngôn đương nhiên cũng không có khả năng nói nữ hải tử nói bậy. Cho nên nàng chỉ có thể như vậy trấn an Sư Vi. Con hảo. Hiệu quả thực hảo. Chỉ là. Sư Hồng Kỳ nắm tay giống như cũng không biết khi nào nhéo lên tới. Trên đài, Sư Hồng Tiên nói nói dâu riêng nói. Sư Ngôn một bên trấn an Sư Vi, một bên tìm Sư Hồng Kỳ tay nhỏ, nữ hải tử cùng Sư Ngôn chơi trốn miêu miêu trò chơi. Sư Ngôn hoàn toàn không có đi nghe Sư Hồng Tiên nói cái gì. Bất quá. Liên ở Sư Ngôn cùng hai cái nữ hải tử đùa giỡn thời điểm, nàng vẫn là có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều dắt ở chính mình trên người. Trừ bỏ vừa mới bị chính mình dọa chạy cái kia tiểu nha đầu bên ngoài, còn có cái kia sắc mặt trắng bệnh thiếu niên, còn có một cái khác nữ hải tử. Bất quá càng thêm xác thực nói, nữ hải tử kia ánh mắt giống như đều dắt ở Sư Hồng Kỳ trên người. Như vậy, có quan hệ lần này ngộ đạo đại hội để danh Sư Vi, Sư Pha Huy, Sư Giang U. Sư Hồng Kỳ, Sư Hồng Tiên quét hội trường. Toàn trường người ánh mắt đều treo ở trên người mình, chứ bỏ. Cùng bên người nữ hải tử ở chơi chút gì đó Sư Ngôn. Sư Ngôn. Rõ ràng phóng đại thanh âm. A. Ở đâu? Sư Ngôn chậm rãi đứng dậy. Đi theo đứng dậy. Còn có bên người nàng hai cái nữ hài tử, cùng với cái kia vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn Sư Hồng Kỳ nữ hài tử, còn có đôi chính mình thù hận tựa hải cái kia thiếu niên. A nha nha nha. Sư Ngôn tươi cười dần dần nghiền ngẫm. Này không khéo sao. Phần 366. 365 thấy được sao. Ngươi thích nữ hải tử tự cấp ta cố lên á canh một bốn cờ. Thằng đến đứng ở diễn võ trường thượng, nhìn đối diện dưới đài cái kia vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình thiếu niên. Sư Ngôn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, ở trong trò chơi, chính mình đến tột cùng muốn làm nhiều ngày giận người đoán sự tình, mới có thể làm hắn như vậy cửu thị chính mình. Hỏng rồi. Nên không phải là hắn yêu thầm nữ hài tử, ăn mặc huyền sắc váy ở trên phố lắc lư thời điểm, sau đó bị chính mình bắt được đi. Một bên, Sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Sư Ngôn tay háo. Nô. Sư Ngôn nhìn về phía Sư Hồng Kỳ. Nữ hải tử biểu tình rõ ràng có chút khẩn trương. Hoàng Thiên Hậu thổ sở kiềm giữ tham gia ngộ đạo đại hội danh ngạch chỉ có 3 cái, nhưng là bị Sư Hồng tiên nghiệm ra tới người được đề cử lại có 5 cái, thế tất phải trải qua một phen chọn lựa. Chọn lựa phương thức cũng rất đơn giản, cho nhau tỉ thí luận bàn khiêu chiến một phen thì tốt rồi. Hoàng Thiên Hậu thổ quy củ thực tự do. Ai muốn khiêu chiến ai nói thẳng đó là, như vậy tự nhiên. Bên ngoài thượng mạnh nhất, Nguyên Anh cảnh cửu giai sư vi liền trở thành luân không tuyển thủ. Các báo các thủ. Sư Giáng U chọn thượng Sư Hồng Kỳ, mà cái kia vẫn luôn lấy thù hận ánh mắt nhìn về phía Sư Ngôn thiếu niên, còn lại là chọn thượng Sư Ngôn. Hiện tại phải tiến hành, chính là Sư Giáng U cùng Sư Hồng Kỳ chi gian tỉ thí. Nói thực ra, thực huyền. Sư Giáng U tu vi là Nguyên Anh cảnh lục giai, mà Sư Hồng Kỳ. Ngày hôm qua còn chỉ có Nguyên Anh cảnh tam giai. Nếu là ngày hôm qua Sư Hồng Kỳ, đua thượng cánh mạng lấy mệnh tương bác, nói không chừng còn có vài phần thắng. Nhưng là hôm nay. Nói thực ra Sư Hồng Kỳ trạng thái cũng không phải thực hảo. Trong cơ thể còn có tuyết hàn công linh khí không có hoàn toàn nổ. Bởi vì đêm qua ngủ đến khó được an ổn, cho nên chân cẳng đến bây giờ đều còn có chút nhũn ra. Mấu chốt nhất chính là, không biết vì cái gì, Sư Hồng Kỳ bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút không có biện pháp lấy mệnh tương bác. Thường lui tới nàng tổng bồi hồi với cái loại này đáng sợ bóng đẻ bóng ma bên trong. Sống không bằng chết. Khi đó Sư Hồng Kỳ tổng cảm thấy chính mình liền tính dây tiếp theo chết đi, cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Cho nên nữ hải tử đấu pháp tự nhiên tàn nhẫn đến dọa người. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Cái loại này đáng sợ bóng đẻ, giống như. Đồng nhiên cũng học xong ôn nhu. Cái này làm cho Sư Hồng Kỳ có chút không có biện pháp cự tuyệt. Nàng tâm hoảng ý loạn, trong lòng giống như có nài con chạy loạn. Sư Ngôn đỡ lấy nữ hải tử bả vai. Sư Hồng Kỳ thân cao so Sư Ngôn hơi chút muốn lùn thượng như vậy một chút. Sư Ngôn buông xuống hạ mặt mày thời điểm, vừa lúc có thể nhìn đến nữ hải tử cặp kia có chút hoảng sợ đôi mắt. Không có quan hệ. Sư Ngôn nhẹ nhàng a khí. Ở Sư Ngôn phía sau, Sư Vi toan đến giống như là nhai phát sắp thanh mai, nhưng là... Dưới loại tình huống này nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Muốn chi khí, nhưng kia hai tên giá hỏa căn bản không cho nàng cơ hội. Trực tiếp liền chọn thượng Sư Hồng Kỳ cùng Sư Ngôn. Nói cách khác, Sư Vi khẳng định muốn đem trong lòng hỏa khí toàn bộ giải qua đi không thể. Nữ hải tử chỉ có thể bị khuất ba ba mà rảo Sư Ngôn đuôi tóc, miệng đều sắp dẩu đến bầu trời. Bị Sư Ngôn như vậy nhìn, Sư Hồng Kỳ chân giống như càng mềm. Có lẽ là bởi vì tuyết hàn công tắc quái, cho nên nữ hải tử hiện tại đều không có phát hiện, nàng tu vi trong một đêm đã lặng lẽ leo lên Nguyên Anh cảnh tứ giai. Đương nhiên, đồng dạng là bởi vì tuyết hàn công duyên cớ. Cho nên nữ hải tử tu vi tuy rằng leo lên đi, nhưng mặc kệ là linh khí vẫn là thể lực điều tinh lực điều. Hiện tại đều ở vào là không đầy trạng thái. Mũi chân giống như cũng đi theo nhũn ra. Đây là Sư Hồng Kỳ hoảng hốt nguyên nhân chí nhất. Nàng không nghĩ ở Sư Ngôn trước mặt mất mặt. Hồng Kỳ tỷ tỷ sẽ thắng. Sư Ngôn sam Sư Hồng Kỳ bả vai, đã lâu mà. Phát huy tuyết hàn công chân chính công dụng. Nguyên bản tuyết hàn công cũng không phải là dùng để khi dễ nữ hải tử công pháp. Ở tuyết hàn công đạt tới hóa cảnh, có thể nghịch chuyển công pháp phía trước, tuyết hàn công chân chính công dụng vẫn luôn là trợ giúp nàng người chữa thương. Khôi phục linh khí, truyền thừa công pháp. Chỉ là bị hư nữ nhân trái lại dùng thôi. Hấp thu linh khí, rút ra thể lực, trà sáng tinh lực điều. Khó được, Sư Ngôn chính thức thôi hóa một lần tuyết hàng công. Ý gì từ Sư Hồng Kỳ trong miệng tràn ra tới một tiếng tiểu tiểu, đáng yêu miêu ngâm. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như bị lấp đầy, thân thể tràn ngập lực lượng. Hơn nữa, cùng những cái đó trong lời đồn thể hồ quán đỉnh tà công còn bất đồng. Chính mình hiện tại đối với mỗi một tấc linh khí đều dễ sai khiến, thật giống như kia căn bản không phải Sư Ngôn muội muội mượn cho chính mình lực lượng, mà là nguyên bản liền thuộc về lực lượng của chính mình giống nhau. Trên thực tế, Sư Hồng Kỳ cũng không có cảm giác sai. Sư Ngôn chỉ là đem ngày hôm qua lưu tại chính mình này thuộc về Sư Hồng Kỳ lực lượng cùng tinh lực còn cấp nữ hài tử, sau đó một chút mà bỏ thêm một chút hàng lậu thôi. Nhưng là loại chuyện này Sư Ngôn lại sao có thể nói ra. Nữ hài tử gắt gao mà che lại chính mình cái miệng nhỏ, khe hở ngón tay gian lộ ra khuôn mặt nhỏ đều đôi đầy thẹn thùng huyết sắc, sợ lại đem miêu ngâm thanh lậu ra tới. Ở diễn võ đài một khắc sườn, Sư Phao Huy nhìn Sư Hồng Kỳ đỏ bừng cổ, nắm tay đều niết đến gắt gao. Ngươi thực thích Sư Hồng Kỳ sao? Nghiêng nghiêng đầu, Sư Giáng Ú nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ngươi đang nói cái gì thí lời nói? Sư Phao Huy lạnh lùng mà nói, nhưng là ánh mắt giống như vẫn luôn đều không có từ Sư Hồng Kỳ trên người dịch khai quá, ai sẽ thích cái loại này diện than? Nô tỳ chi nữ? Sư Giáng Ú nhún vai. Thích cùng không, chỉ sợ cũng chỉ có đương cục giả chính mình không tự biết đi. Lại hoặc là, hắn rõ ràng thật sự, chỉ là mặt không dưới mặt mũi. Hơi chút hoạt động hạ gân cốt, Sư Giáng U lập tức đi hướng diễn võ đài, diễn than sao. Trước kia hình như là, nhưng là hiện tại tựa hồ. Không giống A. Nhẹ hước, nàng nhìn từ cái kia không biết từ nào toát ra tới nữ hải tử trong lòng ngực nhẹ nhàng tránh ra tới Sư Hồng Kỳ. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ nhiễm đến gợn sóng đào hồng. Mặt mày trung tràn đầy mặt không đi liễm diễm xuân mị. Đúng không? Quả thực giống như là giết người chu tâm. Sư Phao Huy nắm tay niết đến giống như đều muốn đem móng tay khảm đến thịt. Hắn nhìn ở diễn võ đài trước đống nhiên quay đầu lại Sư Hồng Kỳ, cùng với Sư Hồng Kỳ phía sau, cái kia vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng, lại dắt thượng Sư Vi tay nữ hài tử. Sư Ngôn đúng không? Ách xỉ, Sư Ngôn đánh cái hát xỉ. Sư Vi lập tức khẩn trương đến tưởng đem chính mình trên người khoác trang kéo xuống tới cấp Sư Ngôn. Sư Ngôn nhẹ nhàng đẩy qua tay ngăn lại. Nàng nhìn về phía đối diện thiếu niên. Là chính mình ảo giác sao? Tổng cảm thấy gia hỏa kia đối chính mình thù hận giá trị giống như vẫn luôn ở biểu thăng. Chính mình nên sẽ không thật sự thuần ái chiến thần đổi nghề, ngưu nhân ra đối tượng thanh mai trúc mã gì đó đi. Không thể nào không thể nào, Sư Ngôn nhớ rõ chính mình trước nay không trải qua loại chuyện này a. Giống nhau gặp được cái loại này có đạo lữ còn nhào lên tới, chính mình giống nhau đều là chạy trốn bay nhanh. Chẳng lẽ, Sư Ngôn nhìn cái kia thiếu niên, ánh mắt đông nhiên dần dần trở nên thương hại lên. Là hắn tương tư đơn phương. Kia nhưng quá đáng thương. Sư Phao Huy nhìn Sư Ngôn cái loại này phảng phất ở thương hại chính mình ánh mắt, tức giận đến càng thêm phát run. Trên đài, Sư Hồng Kỳ cùng Sư Giáng U đã đứng yên. Hồng Kỳ muội muội Sư Giáng U nhưng thật ra cười khanh khách, chưa cho Sư Hồng Kỳ bãi sắc mặt. Cùng những cái đó đuổi không kịp Sư Hồng Kỳ, cuối cùng chỉ có thể tránh ở sau lưng nhai nữ hải tử lưỡi can. Nói nữ hải tử là nô tỳ chi nữ. Nói nữ hải tử bị tộc trưởng đại nhân thiên vị. Nói nữ hải tử khẳng định là bị người như thế nào qua. Mới đối nam hải theo đuổi tránh chi như hổ xà, ngay cả xuyên đắp trước sau đều là không lộ mảy may. Nếu không phải không có phương tiện, nàng khẳng định hận không thể mỗi ngày che cái khăn che mặt. Cùng những người đó bất đồng. Trước sau siêu Việt Sư Hồng Kỳ, biết lấy nữ hải tử thiên tư có thể tu hành đến này một bước là cỡ nào không dễ dàng Sư Giang U, nhưng thật ra đối Sư Hồng Kỳ thực thân thiện. Đương nhiên, thân thiện tiền đề là, Sư Hồng Kỳ cũng không sẽ uy hiếp đến chính mình. Thỉnh chỉ giáo. Ba thước thanh phong ra khỏi vỏ. Lăng liệt hàn khí mặc dù là tại đây đại giữa chưa đều làm người đứng xem cảm giác được một trận hàn ý. Không có đem kiếm chỉ hướng Sư Hồng Kỳ, ba thước thanh phong chỉ xéo mặt đất. Sư Giáng U động tác ưu nhã, phảng phất giống như trích tiên. Nhìn trước mặt một bộ tiểu tiên nữ bộ dáng Sư Giáng U, Sư Hồng Kỳ chỉ là cúi xuống thân mình. Nữ hải tử song quyền nắm chặt, một đôi nâu thấm, dày nặng đại địa nhan sắc lợi chảo nhẹ nhàng phúc ở nữ hải tử trên nắm tay. Sư Hồng Kỳ là thể tu. Đây cũng là nữ hải tử hai chân cấp Sư Ngôn cảm giác như vậy tinh tế thon dài, cơ bắp rắn chắc lại không sống ra, tuyệt đẹp đến làm Sư Ngôn đều rất khó quên. Sau đó nhất định phải tồn hạ đương quan trọng nguyên nhân. Thật dáng người không tồi ác. Man rắn chắc. Nữ hải tử phục kích tư thế cho người ta cảm giác giống như là lưỡi báo. Tuy rằng, Sư Ngôn còn có thể cảm giác được, bởi vì tuyết hàn công linh khí tác dụng, Sư Hồng Kỳ mũi chân giống như đều có chút hơi hơi phát run. Đó là không có biện pháp sự tình. Nàng đã đem hết toàn lực hạ thấp mị cốt thiên thành cấp nữ hài tử bổ sung linh khí thể lực khi sở mang đến ảnh hưởng. Nhưng là tác dụng phụ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm. Ta muốn bắt đầu rồi Nga, Sư Hồng Kỳ nhỏ giọng mà nhắc nhở Sư Giáng U. Sư Giáng U biểu tình cũng rõ ràng đi theo chính xác lên. Giây tiếp theo, nữ hài tử huyền màu đen thân ảnh đã hóa thành một đạo bay nhanh cuồng phong. Ký châu bên trong thành cấm phi hành, nay ở đối mặt Sư Hồng Kỳ như vậy thể tu khi. đối với sư Giáng U như vậy kiếm tu kỳ thật là rất lớn hoàn cảnh xấu. Sư Hồng kỳ thực sẽ nắm lấy cơ hội. Sắc bén dày nặng móng đuốt trực tiếp đào hướng về phía sư Giáng U phong mềm nhân tâm. Thể tu tốc độ ở cùng giai tu sĩ trung cơ hồ là nhanh nhất. Lúc này trốn tránh thực dễ dàng cấp nữ hải tử sáng tạo cơ hội. Ở tu vi tiếp cận dưới tình huống, hai người chi gian đối chiến chính là tài nguyên thượng đối chiến. Cờ kém nhất chiêu liền có khả năng bị từng bước ăn mòn, thua hết cả bàn cờ. Huống chi, nhân tâm quá lớn trốn tránh đến nói không chừng liền sẽ sai lầm. Sư Giáng U trực tiếp đem kiếm chém về phía nữ hải tử yết hầu, đồng thời tay trái nhéo một cái ngự kiếm pháp quyết. Ở nàng trước mặt đao quang kiếm ảnh đan sen. Nếu sư Hồng Kỳ cùng nàng là hoàn toàn cùng đẳng cấp tu sĩ, này vội vội vàng vàng nặn ra tới pháp quyết liền tính vô pháp hoàn toàn ngăn trở nữ hải tử tiến công, nhưng cũng có thể cho nữ hải tử tạo thành cực đại trở ngại. Nhưng là đáng tiếc không phải. Chính mình so sư Hồng Kỳ tu vi cao thượng tam giai. Nếu nàng muốn ngạnh hương nói, nàng đã chịu thương tất nhiên so với chính mình càng trọng. Sư Giáng U trong lòng nói âm còn không có rơi xuống, liền nhìn đến một đôi lợi chảo đã xé rách chính mình trước mặt đao quang kiếm ảnh. Cái? Sao? Đao quang kiếm ảnh chạm khai nữ hải tử quần áo. Rách tung tóe vải rách gian, nữ hải tử tuyết trắng non mềm cánh tay phảng phất đều tản ra một loại nhàn nhạt ngãi vị ngọt. Nếu làm dưới đài sư vi ngửi được tất nhiên muốn càng thêm tạc bao. Bởi vì, kêu ít nhất là ôm sư luôn cả đêm mới có thể lây dính thượng hương vị. Sư Giáng U nhìn trước mặt bách cận lợi chảo, nàng tu vi. Không phải. Nguyên anh cảnh tam giai sao? Cặp kia vô cơ ám kim sắc con người khiến cho rất gần. Bởi vì thể tu thiên nhiên ưu thế, nữ hài tử thân thể mềm mại trình độ cũng hảo đến kinh người. Đây cũng là sư ngôn lưu luyến quên phản quan trọng nhân tố chi nhất. Đương nhiên, trước mắt thể hiện ra, là chiến cuộc chung quan trọng tiểu ưu thế. Nữ hài tử vòng eo triển lộ ra kinh người mềm mại, đồng thời, móng vuốt cũng thẳng tắp mà trích hướng về phía chính mình mục tiêu. Lâm vào ngạc nhiên bên trong sư Giáng Ú phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Nàng hoàn toàn không thể lý giải, sư Hồng Kỳ tu vi đến tuột cùng là như thế nào thoán đi lên, thế nhưng lập tức liền phải đuổi theo chính mình. Rầm. Rõ ràng một tiếng vải vóc xé rách thanh âm. Trường hợp đống nhiên lâm vào quỷ quyệt trầm mặc bên trong. Sư Giáng U liên tục về phía sau triệt vài bước, tay phải che lấp ở ngực. Mà sư Hồng Kỳ cũng đình chỉ theo đuổi không bỏ bước chân, có chút xấu hổ mà nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Nơi này hoàn mỹ thể hiện ra trong trò chơi những cái đó nữ hải tử chiến bại cờ gờ. Liên tính là đại phá, trên người giống như cũng nhìn không tới vết thương. Nhưng thật ra đáng thương xiêm y lìa bị hoa đến vết thương chồng chất, phảng phất liền dư lại mảnh vải miễn cưỡng treo ở trên người. Sư Giáng U hiện tại cái này chẳng huống, ở trong trò chơi đại khái chính là sư Hồng Kỳ khởi xướng tiến công, đánh trúng yếu hại, hiệu quả nổi bật. Sư Giáng U tiểu phá. Ngoài dự đoán mọi người trạng huống cực kỳ giống những cái đó cố ý an vạ giả quăng ngã, sau đó cấp sư ngôn giải phúc lợi nữ hải tử. Trường hợp một lần thực xấu hổ. Sư Hồng Kỳ cũng không biết chính mình muốn hay không tiếp tục. Ngược lại là sư Giang U, sắc mặt khó coi lôi kéo quần áo, ta nhận thua. Nhưng là, nữ hải tử trước khi đi cũng muốn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, bất quá. Người cho ta chờ. Ta sẽ tìm được ngươi thực lực đột nhiên nhảy thang bí mật. Theo bản năng mà. Sư Hồng Kỳ liền tưởng quay đầu lại xem sư ngôn liếc mắt một cái. Nhưng bị nữ hải tử ý chí mạnh mẽ ngăn chặn. Hồi tưởng chính mình ngày hôm qua cái loại này giống như ý thức bị ngạnh sinh sinh rút ra xuất thân thể cảm giác, sư Hồng Kỳ chỉ là trầm mặc. Không. Người sẽ không muốn biết. Tìm được rồi nói. Cũng đã không có đường rút lui đáng nói. Nàng nhìn theo sư Giáng U rời đi, sau đó chậm rãi xuống đài. Sư ngôn chờ đợi ở dưới đài. Sư Hồng Kỳ tuy rằng lạnh trương khuôn mặt nhỏ. Nhưng là nhìn về phía sư ngôn ánh mắt, lại giống như kẹp một chút chờ mong. Thật giống như là khảo thí lấy được hảo thành tích, sau đó hy vọng được đến tỷ tỷ khen ký hiệu nữ thưởng nữ hài tử. Sư ngôn vươn tay. Sư Hồng Kỳ còn không có bị giáo đến sẽ tự giác đem đầu phóng tới sư ngôn bàn tay thượng trình độ. Nhưng là nàng vẫn là thực hưởng thụ, làm sư ngôn nhẹ nhàng xoa đầu mình. Chờ đến nữ hài tử ý thức được loại này hành vi cảm thấy thẹn trình độ khi, nàng đã làm cho Hoàng Thiên Hậu thổ sở hữu cùng thế hệ mặt. Lộ ra cái loại này đáng yêu như tiểu miêu biểu tình. Đặc biệt là, làm cho sư phao huy mặt. Cái này làm cho tất cả mọi người đã biết, sư Hồng Kỳ cũng không phải một khối hóa không song song băng. Chỉ là trước kia theo đuổi nữ hải tử người không năng lực làm nữ hải tử hòa tan là được. Sư ngôn sư ngôn sư ngôn. Ở diễn võ đài một khắc sườn, sư phao huy cả người đều sắp tạc. Mà sư Hồng Kỳ, còn lại là tại đây thùng hỏa dược thượng lại bỏ thêm đem hỏa. Nữ hải tử nửa lãnh nửa xấu hổ mà nhìn sư ngôn, từ sư ngôn bàn tay hạ thoát đi, nàng nhìn sư ngôn, muốn cố lên A. Phần 367 366 người thích sư Hồng Kỳ. Đáng tiếc, nàng đã bị ta đánh thượng ký hiệu canh một bốn cờ. Nhìn từ chính mình bàn tay phía dưới thoát đi nữ hài tử, ngay cả sư ngôn khỏe miệng đều sẽ cầm lòng không đậu đến rắc một chút tươi cười. Nên nói như thế nào đâu? Sư Hồng Kỳ trên người có loại cùng mặt khác nữ hài tử đều bất đồng, nói không nên lời đáng yêu. Này có lẽ chính là trong trò chơi sư ngôn sẽ bỏ qua sư Hồng Kỳ, nhưng cuối cùng lại cầm lòng không đậu mà ở gặp được sư Hồng Kỳ thời gian tiết điểm thượng lưu trữ, sau đó một lần lại một lần mà đọc hồ sơ tìm sư Hồng Kỳ thổ lộ tình cảm ngộ đạo chân thật nguyên nhân. Nàng thực chọc sư ngôn. Cho nên tuyệt đối không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha. So với trực tiếp kéo mãn hảo cảm độ, vẫn là nữ hài tử ở hoảng loạn trung lộ ra cái loại này đáng yêu biểu tình càng thêm phù hợp sư ngôn ăn uống. Chỉ là sư ngôn không nghĩ tới. Sư Hồng Kỳ cũng không có đối bất luận kẻ nào nói qua. Sư ngôn một lần lại một lần đọc hồ sơ hành vi, đối với nữ hải tử mà nói thế nhưng là vô pháp tố trừ với khẩu, đem nàng tù với đần độn cảnh trong mơ tuyệt vọng bóng đẻ. Kia phân bóng đẻ đáng sợ. Thậm chí làm sư Hồng Kỳ từ kim đan cảnh lúc sau, liền không còn có yên lòng chợp mắt yên giấc quá. Làm nữ hải tử từ trong trò chơi đáng yêu nghịch ngợm thiếu nữ, biến thành phía trước gặp được khi như vậy. Mãn nhãn thâm trầm, lãnh nếu xương lạnh khổ tu bộ dáng. Xinh xắn mà đứng ở diễn võ đài bên cạnh, sư Hồng Kỳ nhẹ nhàng nhấp môi. Nữ hài tử biểu tình vẫn như cũ thực lãnh, nhưng vì hồi báo sư ngôn vừa mới đối nàng trợ giúp, nữ hài tử vẫn là nắm tay dựng cánh tay ép xuống, làm ra một bộ nỗ lực cố lên thủ thế. Ở sư Hồng Kỳ phía sau, sư Vi cắn khăn tay, đôi tay gắt gao mà nắm khăn tay. Nữ hài tử nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng quả thực giống như là chỉ bị tiểu nhân. Nàng nhìn sư ngôn cùng sư Hồng Kỳ chi gian thân mật hô động tức giận đến muốn đánh người. Nhưng là, lại không có người nguyện ý khiêu chiến một cái nguyên anh cảnh cửu giai tu sĩ, tới làm nàng xì hơi. Ở sư ngôn muội muội trước mặt, nàng lại không bằng lòng làm ra quá mức có thất hình tượng cử động. Cuối cùng chỉ có thể cắn khăn tay, đáng thương hề hề mà nhìn chính mình sư ngôn muội muội bị cái kia tiểu yêu tinh đem hồn đều cấp câu đi rồi. Như thế nào như vậy? Nguyên lai sư ngôn muội muội càng thêm thích sư Hồng Kỳ như vậy loại hình sao? Đáng giận. Cũng không phải a. Chính mình rõ ràng. Rõ ràng nhìn đến tinh thiên tư cái kia tứ tiểu thư trực tiếp quấn lên sư ngôn muội muội thời điểm, sư ngôn muội muội cũng thực vui vẻ a. Chẳng lẽ là khác cái gì nguyên nhân sao? Cuối cùng, sư vi cũng chỉ có thể là cắn khăn tay hướng lên trên nắm yên lặng rơi lệ. Sư ngôn xem đến bất đắc dĩ, nàng nhìn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng sư vi, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Ở sư Hồng Kỳ xoay người đồng thời, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ về, hướng tới nữ hải tử so cái tình yêu. Sư vi cả người đều đốn ở nơi đó. Tay đều không cần ấn ở ngực, cánh tay đều có thể cảm giác được kiểu mềm ngực phía dưới trái tim ở thịch thịch thịch mà ra tốc. Nữ hải tử cặp kia ám kim sắc con ngươi lập tức đều bị vượng nhiễm đến thủy sắc liễm diễm. Nàng theo bản năng nhả ra, nhưng là lại đã quên. Cánh tay còn túm khăn tay. Phanh. Sư vi cả người trực tiếp đi phía trước ngã quỵ. Con hảo sư Hồng Kỳ tay mắt lanh lẹ, làm thể tu. Nữ hải tử trực tiếp một cái nháy mắt thân xuất hiện ở sư vi trước mặt, nâng ở sư vi. Không có việc gì đi. Sư vi tiểu thư thực thanh lãnh thanh âm. Sư Hồng Kỳ sẽ như vậy quan tâm sư vi đảo cùng sư vi cùng sư ngôn chi gian quan hệ không quan hệ. Chi bằng nói. Nếu nàng thật sự để ý sư vi cùng sư ngôn đầu ngón tay quan hệ, đại khái sẽ càng thêm nguyện ý nhìn thấy sư vi ở sư ngôn trước mặt ra khíu. Sư Hồng Kỳ chỉ là đơn thuần đến ra tay hỗ trợ mà thôi. Tuy rằng luôn là thoạt nhìn một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng, nhưng là sư Hồng Kỳ đối với chân chính yêu cầu trợ giúp người, chưa bao giờ bủn xỉn vươn viện trợ tay. Đại khái, đây cũng là sư Hồng tiên đối nàng nói, làm nàng phụ trách làm sư ngôn dẫn đường, chiếu cố giám sát sư ngôn cuộc sống hàng ngày khi, nữ hài tử chỉ là đỉnh trệ một hồi liền đáp ứng rồi nguyên nhân chi nhất đi. Đánh vào sư Hồng Kỳ trong lòng ngực sư vi đã hoàn toàn sửng sốt. Nàng cảm thụ được chống lại chính mình chóp mũi mềm mại. Cùng mặt ngoài thoạt nhìn giếng cổ không gợn sóng bất đồng. Nữ hài tử áo dài phía dưới, tựa hồ cất giấu khó lường tiểu quái thú. Nàng chống sư Hồng Kỳ cánh tay đứng dậy. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là căn cứ sư vi kinh nghiệm phán đoán. Nữ hải tử tiểu quái thú lực sát thương tuyệt đối không thua kém với sư ngôn muội muội. Hơn nữa, làm thể tu. Sư Hồng Kỳ cơ bắp đường cong tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng một chút. Sư vi chỉ cảm thấy chính mình đầu trên đỉnh giống như có ngũ lôi oanh đỉnh, trước tiên bước vào hóa thần cảnh, độ sinh tử đại kiếp nạn. Thua. Triệt triệt để thua. Vẫn là bị nháy mắt hạ gục. Vì cái gì? Nữ hải tử đáng thương hề hề. Đối mặt sư Hồng Kỳ ánh mắt, còn không thể không cắn răng nhẹ nhàng trả lời, không. Ta không có việc gì. Vì cái gì ta dáng người thẳng thắn đến liền cùng cái gì giống nhau? Nàng đại khái minh bạch sư ngôn muội muội càng thích sư Hồng Kỳ nguyên nhân. Nhân ra dáng người càng tốt, chân càng thon dài, đường cong cũng càng thêm no đủ hoàn mỹ, sư ngôn muội muội có cái gì lý do không thích? Sư Vi lại muốn cắn khởi khăn tay. Kỳ thật nữ hải tử dáng người cũng không có như vậy kém, chỉ là cùng sư Vi hoặc là sư ngôn so sánh với, liền có vẻ không như vậy xông ra. Nhưng nếu như đi khi dễ gần như ấu thái tinh khỉ nghiên, cũng hoặc là còn không có trưởng thành hạ hạ hoặc là tinh khả, hoàn toàn vẫn là dư giả. Nhưng là sư Vi hồi tưởng ở Nam quận thành thời điểm, sư ngôn muội muội đối càng thêm thẳng thắn hạ hạ muội muội cũng thực thích a. Chẳng lẽ là chính mình vấn đề sao? Không được không được, tuyệt đối không thể hướng kia phương diện suy nghĩ. Sư Vi chỉ có thể che nước mắt, nhìn về phía diễn võ đài. Diễn võ đài thượng, sư ngôn đã quay người đi. Ở diễn võ đài bên kia, chậm rãi lên sân khấu, là tâm tình so sư Vi còn muốn trầm trọng sư Pha Huy. Thiếu niên nguyên bản liền trắng bệnh như tờ giấy gương mặt kia, ở nhìn đến sư Hồng Kỳ ở sư ngôn bàn tay hạ ngoan ngoan đang yêu, cùng thường lui tới đối chính mình khi lạnh lẽo bộ dáng hoàn toàn bất đồng đáng yêu bộ dáng khi, cũng đã sắp tan vỡ. Trắng bệnh đã hoàn toàn nhìn không thấy huyết sắc. Giống như là bại khuyển. Thiếu niên trong lòng như là bị thẳng tắp mà cắm nhất kiếm. Ở nhìn đến sư Hồng Kỳ gần như thẹn thùng về phía sư ngôn cố lên lúc sau, thiếu niên biểu tình đã hoàn toàn tan vỡ. Tuy rằng, sư Hồng Kỳ mặc dù là ở cố lên thời điểm vẫn cứ gắn bó một bộ sông băng thiếu nữ bộ dáng. Nhưng, sư Phao Huy quan sát nữ hải tử lâu như vậy. Chỉ là từ nữ hải tử nhấp môi động tác nhỏ, là có thể cảm giác đến nữ hải tử trong lòng thẹn thùng. Thiếu niên trong lòng lại lần nữa bị thẳng tắp mà cắm đệ nhị kiếm. Kia trương nguyên bản còn có thể xem như tuyển tú mặt đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn đứng ở sư ngôn trước mặt, nắm tay đốt ngón tay niết đến ca ca ca rung động. Sư ngôn chỉ là cau mày. Hẳn là không phải chính mình ảo giác đi. Người này đối chính mình thù hận độ, từ vừa mới liền vẫn luôn ở biểu thăng. Hiện tại đại khái đã thẳng đến hướng thù sâu như biển, huyết hải thâm thù mà đi. Thật là làm đến chính mình cùng Kiêu Hùng Chi Tư dường như. Sư ngôn ở diễn võ đài thượng đứng yên. Nàng tay phải nghiêng nghiêng đến hướng tới mặt đất hư nắm, sau đó trắng tinh ngọc sắc linh khí từ tử phủ trung hối ra, cuối cùng ở sư ngôn trưởng gian ngưng tụ thành một phen ngọc sắc kiếm phong bộ dáng. Ngọc kiếm thoạt nhìn ôn nhuận đến quá mức. So với ở kiếm trùng khi bộ dáng, hiện tại nhuận đến giống như đều có thể chảy ra thủy quang. Kỳ thật ở đối mặt loại này thái kê, túi bắp, cá mặn thời điểm, sư ngôn là không nghĩ làm sư Cửu Châu hoặc là tế tuyết chi vũ ra tới. Nhưng này hai thanh tiên kiếm không biết là cái gì tâm lý thói ở sạch. Sư ngôn không cần kiếm còn hảo, nếu là dùng kiếm, lại không sử dụng các nàng, nữ hài tử có thể ủy khuất đến buổi tối trực tiếp từ tử phủ trung phát ra tới. Sư ngôn nắm chặt chuôi kiếm, vào tay một mảnh mềm ấm. Nô, bên hai vang lên kiếm linh thiếu nữ nhẹ nhàng hừ thanh, thỉnh sử dụng ta. Cùng phía trước sư dáng u không sai biệt lắm, sư ngôn cũng là cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong chỉ xéo mặt đất. Chỉ là nữ hải tử quá đoạn làn váy hạ, cơ đùi ra nhan sắc phảng phất so trong tay ngọc kiếm còn muốn trắng nõn. Sư ngôn, thỉnh chỉ giáo. Sư ngôn kiếm phong nhẹ nâng, chỉ hướng về phía sư Pha Huy. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, quyền trưởng trong người trước nặng nề mà một tạp, giữ tợn chỉ hổ đã bị hắn nắm ở đầu ngón tay. Sư Pha Huy, sư ngôn mi rắc trọn trọn. Tên này không khỏi cũng quá mức với tùy tiện. Vừa thấy chính là phá hôi. Chỉ là thiếu niên động tác vẫn là làm sư ngôn thực ngoài ý muốn. Thế nhưng là thể tu. Thể tu tu hành gian nan trình độ hoàn toàn không thua gì kiếm tu, còn không có kiếm tu ngự kiếm lăng thiên như vậy xoáy khí, cho nên Cửu Châu thập địa thân trên tu vẫn là tương đối thiếu. Sư ngôn cũng không gặp được quá mấy cái. Nhưng liền tại đây ngắn ngủn vài phút, nàng thế nhưng liên tục thấy được hai cái thể tu. Sư Hồng Kỳ, sư Pha Huy. Bất quá đừng nói, thể tu phối hợp thượng hiện tại Hoàng Thiên Hậu Thổ Nguyên Huân quyết đóng cửa người khác tu vi linh khí, vẫn là man cường. Sư ngôn nhìn trước mặt thiếu niên. Nàng thật muốn hảo hảo hỏi một chút hắn, hắn rốt cuộc coi trọng cái nào nữ hải tử. Ở trong trò chơi, nữ hải tử kia là ăn mặc huyền sắc váy đi dạo phố bị chính mình bắt sao, hắn như vậy sinh khí. Không đối. Liền hắn này phúc thủ sâu như biển tư thế. Nữ hải tử kia ít nhất đến bị chính mình bắt cái 10 biến 8 biến. Đi. Sư ngôn tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, nàng giống như ý thức được cái gì. Ân, thể tu. Vẫn là cùng sư Hồng Kỳ giống nhau như lúc thể tu. Đối chính mình thù hận giá trị bạo biểu, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, liền vẫn luôn ở biểu thăng. Mà vừa mới, chính mình vừa lúc ở trêu đùa sư Hồng Kỳ. T. Sư ngôn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đều trở nên nghiền ngẫm lên. Này nhưng thú vị. Nàng cũng là cái thẳng thắn người, làm cho một đám người mặt liền trực tiếp hỏi, ngươi, thích Hồng Kỳ tỷ tỷ, ngươi phóng. Thiếu niên rõ ràng hơi thở run lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn lại không dám nhận những cái đó cùng thế hệ, làm cho nhà mình trưởng bối mặt, nói chính mình thích một cái nô tỳ chi nữ. Thích một cái mọi người đều biết. Có như vậy thâm bóng ma, nói không chừng liền từng có cái gì bi thảm tao ngộ nữ hài tử. Sư Ngôn nhìn thiếu niên biểu tình, đã hiểu. Nhưng, đã hiểu thì thế nào đâu. Sư Hồng Kỳ, nàng cũng sẽ không nhường ra tới. Nữ hài tử đã là chính mình người, đã đánh thượng chính mình ký hiệu, biến thành chính mình hình dạng. Sư Ngôn kiếm chỉ thiếu niên nhất hầu, tính. Trực tiếp đấu võ đi. Ở đoán được thiếu niên tâm ý lúc sau, Sư Ngôn đông nhiên cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị. Thiếu niên hai mắt gần như lạnh lạnh mà nhìn Sư Ngôn. Ở nhìn đến Sư Ngôn cái loại này hứng thú mệt mệt bộ dáng lúc sau, hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Chẳng qua là ỷ vào chính mình nữ hài tử thân phận tiếp cận Sư Hồng Kỳ thôi. Hắn biểu tình có chút dữ tợn. Chân phải thật mạnh một bước, đặt chân chỗ, diễn võ đài thượng đá vụn vẩy ra. Hoàng Thiên Hậu thổ diễn võ đài cũng không phải là cái gì bã đậu công trình, ở không mượn dùng thần binh lợi khí dưới tình huống. Tầm thường cụ linh cảnh muốn lưu lại điểm bạch ngân đều thực khó khăn, có thể thấy được Sư Phao Huy trong lòng buồn bực cùng phẫn nộ. Cùng Sư Hồng Kỳ không sai biệt lắm đại địa sắc chỉ hổ trực tiếp đào hướng về phía Sư Ngôn ngực. Đó là huân sắc. Cũng là chính thức, nguyên huân quyết công pháp linh khí nhan sắc. Trong phút chốc trong sân hình thức biến đổi đột ngột, ở đây những cái đó bọn tiểu bối phảng phất lại thấy được vừa mới kia trương chiến đấu phục khắc. Giống nhau như lúc. Đồng dạng là thể tu đối kiếm tu. Nhưng, lúc này đây. Thể tu tu vi là nguyên anh cảnh thất giai, đã là Hoàng Thiên Hậu thổ này đồng lứa tuổi trẻ một thế hệ, trừ bỏ sư vi bên ngoài người mạnh nhất. Cái kia rõ ràng là vừa rồi trở lại, thậm chí có thể là đi vào Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hài tử. Thật sự có thể khiêng được sao? Ngươi còn không có mở ra quá phượng hoàng nhất vũ sao? Để cho ta tới giúp ngươi thế nào? Thiếu niên bộ mặt dữ tợn, ngụ ý cơ hồ chính là muốn cho Sư Ngôn ở diễn võ trưởng thượng ném xuống một cái mệnh. Rốt cuộc. Nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, nhưng là hơi thở nhu nhu khiếp khiếp. Tuy rằng xem không rõ, nhưng một chút nguyên anh hơi thở hương vị đều không có. Thiếu niên cũng không biết tộc trưởng đại nhân vì cái gì muốn đem nàng bãi ở diễn võ đài thượng. Hắn nào biết, trên đời này thế nhưng thật sự có người không tu nguyên anh. Có thể A Sư Ngôn cười đến tươi đẹp, nếu người có thể làm đến nói. Nàng hướng tới huy quyền đào tới Sư Phao Huy vươn trắng non tay trái. Chiến đấu bất quá là trong chớp nhoáng. Liền phảng phất muốn phân ra thắng bại. Dưới đài, đã có nhát gan nữ hải tử nhắm lại hai mắt. Các nàng sợ hãi Sư Ngôn, rồi lại. Lo lắng Sư Ngôn. Xôn xao. Diễn võ đài thượng đống nhiên truyền đến xiềng xích thanh. Từ đâu ra xiềng xích thanh? Từng đôi ánh mắt đầu hướng về phía diễn võ trường, sau đó. Cằm đều sắp rơi xuống. Trong đó, Hoàng Thiên Hậu thổ không ít trưởng lão càng là run run rẩy rẩy chỉ vào diễn võ trường. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó hiểu. Bọn họ nhìn về phía Sư Hồng Tiên. Sư Hồng Tiên ngồi ở chủ tọa phía trên biểu tình tự nhiên. Bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp mở miệng. Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng Sư gia tình huống đều bất đồng. Ở Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sư Hồng Tiên chính là Thiên. Tuy rằng, bọn họ không biết. Có người đã tưởng cưới ở bầu trời. Sư Hồng Tiên tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật. Nữ nhân đấy mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sư Ngôn, là thật sự học xong A. Khiến cho ta tới giáo giáo ngươi nữ hải tử tươi cười tự tin, từng cây cùng Sư Hồng Kỳ, Sư Vi, Sư Phao Huy linh khí nhan sắc đều bất đồng. Huyền màu đen xiềng xích đem Huy quyền lại đây thiếu niên chặt chẽ bó chết. Sư Phao Huy không thể động đậy. Hắn chỉ có thể nhìn Sư Ngôn, khỏe mắt tấn nức, trở thành nàng người đá cây chân. Cái gì mới là? Hoàng Thiên. Hậu Thổ. Phần 368. 367 Sư Vi, Hồng Kỳ muội muội đừng đi. Ta một người chịu đựng không nổi canh một bốn cờ. Gần như ngạo nghễ mà đứng ở diễn võ đài trung ương. Huyền sắc váy ngắn thiếu nữ tay phải giơ lên cao ngọc sắc ba thước kiếm phong. Mà ở nàng trước mặt, là bị từng cây huyền sắc xiềng xích chặt chẽ trói buộc thiếu niên. Huyền sắc. Nhìn liên tiếp ở nữ hải tử cùng thiếu niên chi gian huyền sắc xiềng xích, diễn võ đài hạ ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, nhanh chóng rối loạn lên. Đặc biệt là những cái đó Hoàng Thiên Hậu thổ trưởng lão đã trở lại. Bọn họ đã trở lại. Nhìn cái loại này màu đỏ thâm vực chi gian linh khí nhan sắc, có chút trưởng lao thậm chí đã bắt đầu run bần bật lên. Bọn họ là biết lúc trước Hoàng Thiên Hậu thổ chân tướng một nhóm người. Làm thế hệ trước người, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng năm đó bọn họ đối Hoàng Thiên phạm phải cái gì. Bọn họ mưu soan cái gì. Bọn họ tự cho là, chỉ cần đem đám kia người toàn bộ sát sạch sẽ có người quên lịch sử. Chính là trước mắt, thiếu nữ linh khí nhan sắc, xa so thiếu nữ thực lực càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Phảng phất có cười giữ tợn vong linh bắt lấy huyền sắc xiềng xích, xé mở linh khí cùng xiềng xích chi gian khoảng cách, muốn từ cửu u dưới bò lên tới, muốn tìm bọn họ báo thủ. Có người đứng lên, run run rẩy rẩy, trên mặt che kín không thể tin tưởng. Muốn dò hỏi sư Hồng Tiên đại nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên sư Hồng Tiên chỉ là nhẹ nhàng dựng lên ngón trỏ. Hừ, giống như là chờ đợi nữ hải tử diễn xuất long trọng hoa hòe. Chỉ có dưới đài sư vi, nhìn từ sư nôn phía sau lan tràn ra xiềng xích, loáng thoáng mà ý thức được cái gì. Huyền cung hân, hắc cung hoàng, tượng trưng cho hoàng thiên cùng hậu thổ hai loại nhan sắc. Rõ ràng này đây huyền sắc vì ngạo hoàng thiên hậu thổ nhất tộc, này khôn địa mạch công pháp nguyên hân quyết linh khí sắc thật chính thức hân sắc. Như mặt trời lặn rất nhiều huy. Như vậy, huyền cung thiên, ở đâu? Trước mắt, ở sư vi trong lòng đã hiện ra đáp án. Sư nôn, chính là thiên. Sư phao huy bị định ở không trung. Trước mặt thiếu nữ da thịt bạch đến lóa mắt, nhưng là so thiếu nữ tích bạch đuổi cánh tay da thịt càng thêm lóa mắt. Là những cái đó kích động, cùng trên người nàng váy ngắn tương đồng nhan sắc huyền sắc linh khí. Như ngày chưa ra khi không trung. Dạy ta, cái gì mới là? Hoàng thiên, hậu thổ. Hắn giống như minh bạch, nhưng là lại giống như cũng không có minh bạch. Sư ngôn nắm chặt sư cửu châu chua kiếm. Trong cơ thể linh khí trong khoảnh khắc long trời lở đất. Cũng không phải khoa trương. Thần hồn chi lực ở trong nháy mắt hối nhập tử phủ, cùng linh khí hoàn mỹ giao hòa. Nguyên bản lấy huyền thiên kinh vận hành huyền màu đen linh khí, ở tử phủ nội từng mảnh mà cơ hồ muốn ngưng tụ thành lân giáp, giống như là da nẻ đại địa. Sư ngôn đông nhiên một cái lảo đảo. Nữ hải tử chỉ cảm thấy chính mình cổ họng một ngọn. Nàng ở nghịch chuyển huyền thiên kinh, vận hành nguyên huân quyết. Đến nỗi, này phân nguyên huân quyết là từ đâu tới? Tuyết Hàn Công cùng Ly Thiên Lục là như thế nào vớt tới? Nguyên huân quyết tự nhiên chính là lấy tương đồng con đường vào tay công pháp. Đó là đêm qua. Sư ngôn từ sư Hồng Kỳ trên người bòn rút tới sản vật. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái thật sự. Sư ngôn khi dễ sư vi như vậy nhiều lần, vào tay phần lớn đều là chút thân pháp, chỉ pháp, kiếm pháp linh tinh đổ vật. Thân pháp sư ngôn trứng mắt. Không địa mạch thân pháp không có một cái có thể có nàng phòng ngoài quá khích đáng diệp quyển dùng tốt. Hung chi. Kia vẫn là quân thiển nhu đưa cho nàng lễ vật. Đến nỗi chỉ pháp. Vẫn là từ tình hải ma tông nơi đó sở tới cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ dùng thói quen, tuy rằng chỉ là nhất hạ cấp công pháp, nhưng ở chiến đấu ở ngoài, cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ cấp sư ngôn mang đến thêm vào, tuyệt đối có thể so với tiên phẩm. Lại nói kiếm pháp, tái hảo kiếm pháp có thể có tiên nhân truyền thừa chảm lâu lan cũng hoặc là lâu lan chém ra tuyệt kiếm dùng tốt. Cho nên sư ngôn cũng vẫn luôn đều không có để ý. Chỉ là đêm qua lúc sau, sư ngôn lại tương đương vi diệu mà ở chính mình tâm pháp lan phát hiện tân đại lục. Nguyên huân quyết, chưa kích hoạt. Mở ra nhật ký, quả nhiên. Ngươi tập kích sư Hồng Kỳ, ngươi đạt được tu vi. Ngươi tập kích sư Hồng Kỳ, ngươi đạt được tu vi. Nhắc nhở. Sư Hồng Kỳ tinh lực giá trị không đủ. Nhắc nhở. Sư Hồng Kỳ tinh lực giá trị không đủ. Ngươi bẩm sinh khí vận phong hoa tuyết nguyệt bị kích phát, từ sư Hồng Kỳ trên người, ngươi thêm vào đạt được tâm pháp nguyên huân quyết. Ngươi đã tu hành huyền thiên kinh. Nguyên Huân Quyết chưa kích hoạt. Sư Ngôn không có nghĩ tới, Huyền Thiên Kinh cùng Nguyên Huân Quyết tu luyện tiền đề đều là kiềm giữ Phượng Hoàng Nhất Vũ, chẳng qua một cái yêu cầu chính là Cản Thiên Mạch căn cốt ưu dị, một cái yêu cầu chính là Khôn Địa Mạch căn cốt ưu dị. Như vậy vì cái gì? Sư Hồng Tiên không có đi tu hành Huyền Thiên Kinh. Vì cái gì to như vậy Hoàng Thiên Hậu Thổ, đều không có một người đi tu luyện Huyền Thiên Kinh. Thậm chí, vì cái gì, Thái Nhất Tông như vậy nhiều năm trước tới nay, đều không có một cái thân phụ tám mạch căn cốt thả kiểm giữ thông hợp vu thiên thiên tài. Ngay cả được xưng nhất tiếp cận Đông Hoàng huyết mạch Đông Hoàng Ly, nàng cũng kém một mạch khôn địa mạch căn cốt. Bởi vì, trời và đất, là trên đời này nhất xa xôi khoảng cách. Các nàng chi gian cách hết thảy. Có được thông hợp vu thiên thái nhất tông, liền tính lại chờ 1000 năm, cũng sẽ không chờ đến một cái bẩm sinh tám mạch căn cốt thông thiên, thả kiểm giữ thông hợp vu thiên thiên tài. Cùng chi tương đối, là kiểm giữ Phượng Hoàng Nhất Vũ Hoàng Thiên hậu thổ. Bọn họ hậu duệ cũng không có khả năng xuất hiện cản thiên mạch siêu phàm, có thể tu hành huyền thiên kinh thiên tài. Nam quận thành sư gia, là dị loại, cũng là thiên tuyển. Vân mệnh trời. Thiên tuyển. Dù vậy, phóng nhãn toàn bộ Nam quận thành sư gia, cũng chỉ có sư ngôn một người có thể tu luyện huyền thiên kinh. Huyền thiên kinh cùng nguyên huân quyết là hoàn toàn đối lập tâm pháp. Tuy rằng thoạt nhìn huyền thiên kinh cùng nguyên huân quyết không sai biệt lắm, một cái trói buộc thân thể, một cái giam cầm khí hải. Nhưng trên thực tế, Huyền Thiên Kinh coi trọng chính là luyện thần hoàn hư, báo nguyên thủ nhất, đem hết thể nhập với trong hư không. Mà nguyên huân quyết, còn lại là đem thần hồn chi lực quy về tử phủ. Khí thần hợp nhất, cứ thế cường linh khí thần hồn, khí tụ, hình thành. Hoàn toàn có thể nói hai cái cực đoan. Một cái là vô, một cái là có. Sư ngôn lần đầu tiên cảm thấy chính mình tử phủ giống như nếu không nghe chính mình khống chế. Thần hồn chi lực quần quận không ngừng mà hối nhập tử phủ bên trong, cùng linh khí kết hợp, một mảnh lại một mảnh mà ngưng kết, rơi xuống. Cùng lúc đó, mặt khác một mảnh huyền sắc linh khí rồi lại phảng phất muốn thoát đi ở hướng lên trên thoán. Sư ngôn chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Dâm phân phật. Giam cầm trụ sư phao huy huyền sắc xiềng xích đều bắt đầu bạo động lên, thật sâu mà lạc nhập thiếu niên da thịt. Sư phao huy cảm giác chính mình giống như tìm được rồi cơ hội. Sơ hở. Hắn ra sức mà vặn cắn, đem trong tay chỉ hổ hóa thành phi tiêu, hung tợn mà ném hướng về phía sư ngôn giữa mày. Tựa như hắn nói như vậy, hắn muốn giúp sư ngôn khai phượng hoàng nhất vũ. Sau đó, keng, kịch liệt kim thiết vang lên tiếng động. Huân sắc linh khí Lân Thuẫn chống đỡ ở sư ngôn trước mặt, đón đỡ ở sư phao huy ném lại đầy chỉ hổ. Lân Thuẫn thoạt nhìn liền cùng sư ngôn trong cơ thể không ngừng ngưng kết linh khí giống nhau, mặt ngoài như da nẻ đại địa giống nhau. Khôn địa mạch nguyên huân quyết, trừ bỏ đóng cửa người khác tu vi bên ngoài, tự nhiên cũng thực am hiểu phòng ngự. Sắc bén chỉ hổ thật sâu mà khảm vào Lân Thuẫn bên trong, không ngừng mà đè ép suy nghĩ muốn đột phá Lân Thuẫn phòng ngự. Ở Lân Thuẫn sau lưng, sư ngôn biểu tình đã hoàn toàn đạm mạc. Dưới đài, đám kia cọ cọ cọ mà đứng lên các trưởng lao ở nhìn đến kia tầng Lân Thuẫn lúc sau một đám mà nhưng thật ra an ổn ngồi xuống. Con hảo, không phải bọn họ tưởng như vậy. Là đám kia cửu u dưới ác quỷ, bò lên tới tìm bọn họ báo thù tới. Đại khái chỉ là tộc trưởng đại nhân tìm được, có thể mượn huyền thiên một mạch lực lượng hậu duệ thôi. Xét đến cùng, vẫn là nhà mình hải tử sao. Vậy là tốt rồi a. Ngược lại là chủ tọa phía trên sư Hồng Tiên, thiếu chút nữa cỏ mà một chút trực tiếp đứng lên. Nàng đôi tay ấn ở án trên bàn, đầu ngón tay đều sắp ấn vào tấm ván gỗ, cặp kia ám kim sắc con ngươi biểu tình không chừng. Nguyên huân. Quyết. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đã dạy sư ngôn cái này. Là tiểu hồng kỳ sao? Vẫn là. Sư vi. Đảo không phải muốn trách tội với hai cái nữ hải tử. Chỉ là. Sư Hồng Tiên phảng phất bỗng nhiên ý thức được, tiểu quán cái kia vô lương gian thương. Cùng chính mình nói cái kia gọi là sư ngôn nữ hài tử, nhất định có thể ảnh hưởng đến Hoàng Thiên hậu thổ hưng vong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng tức là Hoàng Thiên, cũng là hậu thổ. Vân mệnh trời, về mệnh với mà. Sư Hồng Tiên đối nữ hài tử thật là càng ngày càng tò mò, trong lòng cái loại này bé nhỏ không đáng kể, muốn đem nữ hài tử cắt miếng ý tưởng toàn bộ đều ném tại sau đầu. Sư Hồng Tiên hiện tại chỉ nghĩ đem sư ngôn cung lên. Nữ hài tử nghĩ muốn cái gì nàng đều có thể cho nàng. Đừng nói là tiểu hồng kỳ, liền tính là đem chính mình bán cũng chưa quan hệ. Sư Hồng Tiên hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào đem sư ngôn lưu tại Hoàng Thiên hậu thổ. Diễn võ đại thượng, sư ngôn nhất hầu một ngọn. Phủ nội linh khí dị biến. Nàng còn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tùy ý tử phủ nổi loạn. Sư ngôn liền mạnh mẽ đem vận hành tâm pháp thay đổi thành tuyết hàn công đều làm không được. Chỉ có thể tùy ý huyền thiên kinh cùng nguyên huân quyết ở nơi đó điên cuồng xung đột. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tử phủ giống như đều phải bị xé thành hai khối. Đối mặt tập kích mà đến sư Pha Huy, sư ngôn hiện tại chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Nàng chém ra trong tay sư Cửu Châu. Khoảnh khắc. Sương kiếm đoạt trúng cảnh, dạ tinh thất trường huy. Không quá phương tiện trực tiếp vận dụng thanh liên kiếm tông chảm lâu lan, cho nên sư ngôn dùng. Là sương hồng cốc thần thông, sương kiếm dạ tinh. Sương sắc kiếm phong một thanh tiếp theo một thanh mà từ trên bầu trời nện xuống. Như có sao trời rơi xuống. Vốn dĩ đã bị xiềng xích bó đến gắt gao sư phao huy khổ không nói nổi, hắn chỉ có thể câu thân thể đón đỡ, cuối cùng. Cực độ không cam lòng mà bị từng thanh kiếm phong tạp đến quỳ một gối ngã vào sư ngôn trước mặt. Người thua. Sư ngôn quan sát sư phao huy. Sư phao huy chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ tinh tế tích bạch mắt cá chân hạ, đạp lên giày sang đan thượng bạch đấu tiểu chân. Dựa theo đạo lý tới nói. Lúc này hắn nếu ngẩng đầu là có thể nhìn đến thiếu nữ váy hạ mạn rượu quang cảnh. Nhưng là làm không được. Căn bản làm không được. Kiếm phong tạp đến hắn không dám ngẩng đầu. Sư Pha Huy. Phu. Sư Hồng Tiên tuyên bố khiêu chiến kết quả. Sư Ngôn Phủ nhìn thoáng qua bị tạp đến khởi không tới, cắn răng mới không đến nỗi một búng máu phun ra tới Sư Pha Huy. Trên mặt không có một chút kiêu ngạo cùng vui sướng, thật giống như khi dễ tiểu hài tử đối nàng mà nói thật sự là không có gì lạc thú giống nhau. Nữ hài tử trực tiếp xoay người rời đi. Nàng hiện tại yêu cầu tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Điều giải hạ thể nội gần như bạo loạn linh khí. Nhưng là mặt ngoài, Sư Ngôn vẫn là biểu hiện đến một chút vấn đề đều không có. Diễn võ đài hạ, Sư Vi đã tung ta tung tăng mà chạy chậm lại đây, Sư Ngôn muội muội. Sư Ngôn vừa định giơ tay ngăn lại nữ hải tử lại đây, Sư Vi đã nâng thượng Sư Ngôn cánh tay. Sư Ngôn trong cơ thể bạo loạn linh khí tức khắc thật giống như tìm được rồi phát tiết xuất khẩu. Hóa thành tuyết sắc dòng nước lạnh trực tiếp phun trào mà ra, hướng tới Sư Vi nâng lại đây thân mình liền nhào tới. Sư Vi cả người đều cứng đờ ở nơi đó, thật giống như bị thi triển định thân pháp. Cùng loại đại trường hợp nàng không phải chưa thấy qua. Phía trước lần đầu tiên ở Nam Quận Thành bên trong gặp được Sư Ngôn thời điểm, Sư Ngôn bởi vì uống xong rượu quán lao bản nương đặc biệt điều chế rượu ngon, trong cơ thể linh khí liền mãnh liệt mênh mông đến giống như sóng to gió lớn giống nhau. Nhưng, lúc này đây bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây là trực tiếp đem một ngọn núi chụp tới rồi Sư Vi trên mặt. Nàng choáng váng đến thiếu chút nữa liền phải ở trước công chúng, một chúng tiểu bối trước mặt đương trường mất mặt ném đi qua. Rất khó nói, Sư Vi hiện tại rốt cuộc là ở nâng Sư Ngôn, vẫn là treo ở Sư Ngôn trên người. Bất quá cũng may. Ở linh khí có phát tiết con đường lúc sau, Sư Ngôn bên này tình huống thì tốt rồi rất nhiều, giống như là say xe phun ra một hồi lúc sau, tinh thần đều sẽ thần thanh khí sảng không ít giống nhau. Gì? Như thế nào cảm giác Sư Vi thảm hại hơn? Lúc này Sư Hồng Kỳ mới khoan thai tới muộn. Càng thêm thận trọng nữ hải tử rõ ràng có thể cảm giác được Sư Ngôn giờ phút này dị thường. Nữ hải tử biểu tình theo bản năng mà lộ ra một chút quan tâm, Sư Ngôn. Không quan hệ đi. Ở Sư Ngôn phía sau, diễn võ đại thượng. Thật vất vả mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà chống thân thể, có thể xuyến một hơi Sư Pha Huy, vừa lúc liền thấy được Sư Hồng Kỳ quan tâm Sư Ngôn biểu tình. Thiếu niên đầu đều ở phát run. Hắn rốt cuộc khiêng không được. Hoa, đến một chút một ngụm máu đen trực tiếp phun ra tới, lảo đảo mà ngã quỵ trên mặt đất. Sư Hồng Kỳ chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó lập tức nâng ở Sư Ngôn bên kia cánh tay. Sư Pha Huy nhìn như vậy hình ảnh, hoàn toàn chết ngất qua đi. Mà Sư Hồng Kỳ nơi này, cũng rốt cuộc cảm giác được dị thường nơi, mãnh liệt linh khí trào dâng. Bất quá còn hảo. Bởi vì đã ở Sư Vi nơi đó bùng nổ quá một lần, Sư Hồng Kỳ ngày hôm qua lại vừa mới bị sáng lập quá, linh khí chạy xuôi lên thông thuận không bị ngăn trở, cho nên nữ hải tử chỉ là hơi hơi nhíu mày. Đi trước ta nơi đó vẫn là Sư Vi tiểu thư kia. Nàng cau mày. Sư Vi run run căn bản không thể nói tới lời nói.